vẫn đè nặng lên người Chân Chân. Ông ta khẽ chuyển động phần háng để rút bùi ra, cũng từ từ như khi đút vào. Khi đã ra gần hết, ông lại cắm một cú thật mạnh ngược trở lại khiến Chân Chân lại nảy hết cả người và lại rú lên. Á! Nhưng lần này ông Đoàn không dừng lại nữa mà vào ngay nhịp phối giống. Những cú địt cứ như thế liên tiếp giáng xuống. Tuy nhiên, sự đều đặn như vậy khiến Chân Chân không bị bất ngờ nữa và bắt đầu quen dần, vốn là một con cái cuồng dâm. Đây quả là cơ hội có một không hai cho Chân Chân thưởng thức thú vui, sát thịt tột đỉnh cùng cực. Cô ả bắt đầu tìm được nhịp chung, hòa mình vào cơn giao hoan như vũ bão. Hai chân Chân Chân quặp lấy người ông Đoàn, làm điểm tựa để chuyển động vùng háng theo nhịp phối giống của ông ta. Theo từng cú thúc, đầu bùi sọc mạnh vào tận hang cũng ngõ hẻm, cọ sát mạnh cùng cực với từng thớ thịt lồn đang rung lên bần bật. Cơn cực khoái trào đến ồ ạt với Chân Chân, rồi ngay sau đó lại cơn nữa, rồi cơn nữa. Nàng gào lên như một con mèo cái lên cơn động đực. Trong lúc đó thì hai chú cháu ông Đạt và thằng Đức đã kịp thế chỗ cho ông Đặng và ông Đạo, còn hai ông này sang hiệp lực với ông Mạnh để chơi san san. Nhường lại cho chú cháu ông Đạt, thân thể nảy nở của Thanh Thanh mà cả hai ông đã chơi đã đi. Ông Đặng và ông Đạo đã thay phiên nhau chơi lồn vào miệng Thanh Thanh, sau đó ông Đạo đã xuất tinh vào miệng nàng, còn ông Đặng vẫn còn rất phong độ. Chưa tỏ vẻ gì mệt mỏi, ông vừa vỗ mông tạm biệt Thanh Thanh vừa bảo, mẹ kiếp, ngon quá đi mất, em đéo nào cũng ngon đéo tưởng được, chưa bao giờ sướng thế này. Anh phải địt lần lượt hết cả ba em rồi mới xuất một cái, rồi lại làm lại vài lượt nữa mới thỏa. Ông Mạnh nhường cho ông Đặng nằm ngửa trên sofa để san san nằm sấp lên, địt lồn lên bùi ông ta. Phía trên, ông Đạo ngồi trên thành sofa vừa nghỉ ngơi chốc lát vừa để san san bú liếm, nhẹ nhàng cái bùi vừa xuất tinh còn đang mềm của ông. Riêng ông Mạnh trèo lên trên người san san, từ từ đút cái bùi bóng nhảy nước lồn nàng vào trong lỗ đít nàng. Từ khi phát hiện ra cái lồn thơm ngon đặc biệt của san san, ông Mạnh mê mẩn và quyết định phải chơi nàng thật đã đi rồi mới tiếp tục chuyển sang chơi hai người đẹp còn lại. Quả thật, lỗ đít san san đít cũng sướng không kém gì lỗ lồn nàng. Ba người đàn ông tạo thành thế ép san san vào giữa, ba cái lỗ của san san lỗ lồn, lỗ đít và lỗ miệng cùng một lúc phục vụ ba cái bùi. Da thịt ép sát vào nhau vô cùng kích thích, tất cả cùng chuyển động tạo sự cọ sát cực nặng, cực mạnh mẽ và khoái cảm tột độ. Ông Mạnh và ông Đặng, ông này có thể cảm thấy rõ cái bùi của ông kia đang thụt ra thụt vào ở lỗ bên cạnh, chỉ ngăn cách bằng một lớp da mỏng. Cơ thể của ông Mạnh đè nặng lên người san san, cả hai lại đè tiếp lên người ông Đặng, tạo áp lực siết lên vùng háng ở giữa, nơi hai cái bùi đang thọc vào hai lỗ sung sướng. Phía trên, bầu không khí cũng quánh lại khi ông Đạo càng lúc càng thấy kích thích, bùi ông đã cứng trở lại, bắt đầu thọc mạnh vào miệng san san. Bên kia, thằng Đức chính thức vào đi. Trước đó, nó đã được chị san san bú cu, rồi nó ải được bú chị Chân Chân bú cu tiếp. Bây giờ nó sẽ được địt lồn chị Thanh Thanh. Quả là lần đầu tiên có một không hai đi với một thằng nhóc như nó, bởi ba điều sung sướng nhất thì nó lại được làm không phải với một con cái, mà là với ba con khác nhau, mà con nào cũng đẹp và quyến rũ. Thanh Thanh đang nằm ngửa, nàng thỏa thuê sau trận chiến tơi bời với hai con đực. Khóe miệng nàng đầy gợi cảm vẫn còn dính nhoe nhoét tinh dịch, cặp môi mọng cong cong đầy vẻ đĩ thoá. Tóc nàng búi rất chắc phía sau nên vẫn còn khá chỉnh tề, chỉ có phía trước vài sợi lõa xõa dính bết vào cái trán, lấm tấm mồ hôi, trông càng tăng vẻ lả lơi. Mảnh áo dài mỏng tả tơi vẫn khoác trên người Thanh Thanh, nhưng sộc sệch chẳng che nổi cái gì, chỉ làm tăng thêm vẻ trụy lạc. Phía dưới thì nàng đã hoàn toàn cởi chuồng từ lâu, nàng đang nằm dạng háng ra mời mọc con đực tiếp theo. Thằng Đức nuốt nước bọt hết nhìn cặp vú ngồn ngộn của chị Thanh Thanh sau làn vải mỏng, lại nhìn xuống cái lồn no đầy phập phồng, nó đang đỏ hồng lên sau hiệp đầu giao hoan. Ông Đạt giục thằng cháu, xông vào ngay đi cháu, rồi ông cũng trèo lên phía trên, quỳ xuống tọng cả cái bùi cứng ngắc vào miệng người đẹp, thấy thằng cháu còn đần cái mặt ra. Ông chú bảo, thằng này ngô quá đi mất, tụi em bóc em nó, chịu khó sướng dẫn nó địt đéo nhé. Gớm, một lát là quen ngay, lại trả địt như ngựa vía ý chứ. Thanh Thanh cười úp úp trong họng, nàng vươn tay kéo tay thằng Đức lại gần rồi vừa bú cu ông Đạt, nàng vừa sướng dẫn thằng bé quỳ xuống sàn, kê đầu bùi vào miệng lồn nàng, rồi từ từ đút vào. Thằng Đức ngước lên nhìn, nhưng mặt chị Thanh Thanh đã bị cả cái bùi chú Đạt che khuất nên nó cũng đỡ ngại, lại được chị Thanh Thanh sướng dẫn tận tình nên nó càng mạnh dạn. Đầu bùi nó đã chạm miệng lồn chị Thanh Thanh, nó ấp úng, em cho vào chị nhé. Thanh Thanh tạm nhả bùi ông Đạt ra, nàng cúi mặt xuống phía dưới nhoẻn cười với nó. Em ngoan quá, địt chị đi, cứ nói là cho em địt vào lồn chị nhé. Thằng Đức đỏ mặt, lùng búng theo mấy từ bậy bạ rồi nhắm mắt ấn bùi vào. Cái lồn nần nẫn trơn ngọt nuốt thun thút bùi thằng Đức vào. Nó sướng đến tê tái cả người, thì ra địt là như thế này đây. Nó đã em cái cảnh đút bùi vào lồn trên phim X hàng trăm lần, nhưng chưa tưởng tượng được cảm giác ra sao. Giờ thì nó đã được thỏa chí tò mò và lòng khao khát mãnh liệt. Thằng Đức tiếp tục thụt ra đút vào lồn chị Thanh Thanh theo bản năng, theo phim X và theo những gì vừa chứng kiến những người khác làm tại đây. Cũng không có gì quá khó khăn, học gì chứ học đít nhau là dễ nhất. Chỉ phải cái nó khá là ngợp cả về thể xác lẫn về tinh thần, bởi thân thể đàn bà quá đi, nảy nở của chị Thanh Thanh so với cơ thể thiếu niên bé nhỏ của nó. Thằng Đức Tương đi lèo khèo, mới chỉ chớm giai đoạn phát triển mạnh nên nó vẫn còn thấp bé, bùi đã mọc lông một thời gian nhưng chưa rậm rạp. Về thể xác mà nói thì thật ra Thanh Thanh không thấy sướng lắm. Hai cái bùi to sướng, vừa thi nhau địt như dã chày vào lồn nàng. Giờ lại chuyển sang một cái bé hơn hẳn mà lồn nàng thì đã đẫm nước nhờn trơn tuồn tuột nên cảm giác càng kém phần khoái cảm. Thế nhưng, bù lại là sự kích thích của hoàn cảnh. Việc được phá tinh một cậu bé kém nàng tới cả chục tuổi quả là rất thích thú, mang tính sa đọa, trụy lạc, dâm ô cùng cực. Nghĩ tới đó, Thanh Thanh đã thấy dùng mình sướng khoái, nước lồn lại tiết thêm và lồn nàng bắt đầu co thắt vì kích thích khiến thằng Đức rên lên vì sướng. Nó mắm môi mắm lợi cố địt mạnh hơn, hai tay nó bấu chặt lấy hai bên đi chị Thanh Thanh. Cơn sướng tỏa ra dồn dập khắp vùng háng, may mà nó mới xuất tinh nên vẫn chống chọi được trước cơn sướng man dại này. Khi đã quen hơn với khoái cảm, thằng Đức mới dám mở mắt ra nhìn. Nó bắt đầu tập thưởng thức cả bằng mắt cảnh tượng dâm dục xung quanh. Trước tiên là cảnh ông chú nó đang địt vào, mồm chị Thanh Thanh chả khác gì nó địt lồn chị. Ông quỳ quay mặt xuống đi diện với nó, thọc ngược bùi vào họng chị Thanh Thanh, hai tay ông chống xuống ngực nàng, bóp lấy bóp để cặp vú ngồn ngộn của nàng. Trong khi háng vẫn dập liên tục để bùi địt mạnh vào trong họng nàng. Mỗi cú địt của thằng Đức, Thanh Thanh chỉ có thể rên ưm trong họng do miệng đã bị bùi, ông Đạt bịt chặt. Đức lại nhìn sang bên cạnh. Cảnh tượng bên đó còn dâm loạn hơn bởi có đến ba con đực đang địt một con cái. Nó thấy cơ thể chị san san, mặc dù chị rất cao ráo và thể thao, nhưng vẫn như đang lọt thỏm vào một cái máy nghiền xác thịt, làm bằng thân thể vạm vỡ của ba người đàn ông to cao. Ông Mạnh và ông Đặng đều rất đô con và cường tráng. Còn ông Đạo đang ngồi phía trên cho san san bú liếm, thì không đô nhưng lại to béo. Cái bùi của ông chiều dài cũng bình thường nhưng lại to ngang nần nẫn, nhìn chị san san bú chả khác gì khúc rồi. Hai bàn tay béo, múp míp của ông túm chặt lấy đầu chị mà ấn lên bùi. Cạnh đó nữa là cặp đi ông Đoàn và chị Chân Chân vẫn đang địt nhau say sưa, hết kiểu này đến tư thế khác. Lúc này họ đang chuyển sang kiểu chơi đứng. Với thân hình to cao như hộ pháp, ông Đoàn dễ dàng bế xốc chị Chân Chân bé nhỏ lên, áp chặt vào người mình. Hai tay chị Chân Chân quàng lấy cổ ông Đoàn để giữ chặt tư thế. Hai tay ông bóp chặt mông chị và lựa thế để đút bùi vào và địt điên cuồng. Những âm thanh chuyện hoan quyện vào nhau vang khắp phòng. Chị Chân Chân rên và gào to nhất như một con mèo cái động đực. Ông Đoàn cũng thở ồ ê. Hội bốn người thì mồ hôi nhễ nhại, tiếng da thịt vỗ vào nhau bành bạch. Chị san san lúc thì bú bùi ông Đạo chóp chép, lúc thì nhả ra vừa lấy tay sục vừa rên cho thỏa cơn sướng do hai cái bùi đang địt ở dưới. Cả mấy gã đực vừa địt vừa thở hổn hển vừa văng tục, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn rồi trêu chọc nhau. Thằng Đức cũng thấy khoái vì được góp phần vào cái bản giao hưởng hỗn loạn ấy, bởi những cú địt của nó cũng gây ra những tiếng bồm bộp nho nhỏ khi háng nó dập vào phần háng phốp, pháp của chị Thanh Thanh, thêm cả tiếng lồn chị kêu nhóp nhép nữa. Phía trên thì chú Đạt địt họng chị khiến họng chị phát ra tiếng kêu ọp ọc, trong khi chú luôn mồm kêu sướng, rồi làm nhảm đủ thứ từ bậy bạ mà nó chưa nghe bao giờ. Những âm thanh hỗn độn và quang cảnh trong phòng lúc này thật là dâm loạn hết chỗ nói. Phần 244, bà Mai và con nằm nghỉ một lát cho cơn sướng dịu bớt, hai mẹ con nằm đi diện nhau, mình vẫn vuốt ve khắp cơ thể mẹ từ trên xuống dưới, và bàn tay nó lại dừng lại ở nơi đó mà vuốt ve. Bà Mai cù lét con, khiếp quá đi tôi, vẫn chưa chán à, hi hi, chưa, làm sao mà chán được, lồn mẹ là tuyệt vời nhất, nộm mà minh nè, dạ. Thế người đàn bà đầu tiên của con là ai vậy? Người mà con làm chuyện đó lần đầu tiên đó, có phải là chị Mận không? Dạ không phải đâu, không phải. Vậy là chị Hà? Dạ, cũng không phải. Trời đất, vậy con còn có ai khác nữa hả? Ai vậy con? Hi hi, bí mật, con không nói đâu. Sao vậy con? Con mà nói ra sợ mẹ giận con luôn quá. Trời, con còn có bí mật gì nữa sao? Nói đi con. Không, mẹ hứa với con là mẹ sẽ không giận con đâu. Hi hi, nè, anh đừng có nói người đầu tiên anh làm chuyện đó lại là tôi nữa đó nha. Ok. Mẹ nói đúng rồi đó, người đầu tiên con làm chuyện đó chính là mẹ, mình buột miệng. Tôi, con đừng có giận nữa, nói đi con, ai vậy, mẹ đã hứa là mẹ sẽ không giận mà, thì con nói rồi mà, người đó là mẹ. Trời đất, vậy sao mẹ không biết, mà cái lần mẹ nhầm lẫn cũng mới đây tôi mà, con đừng có giận nữa, thiệt mà, nhưng làm sao mà mẹ biết được, cũng như cái lần đầu tiên con khám phá mẹ đó, lần này mẹ cũng ngủ say, rất say, nhưng lần này bố có nhà, tôi trời, lại thế nữa, thiệt không con, thiệt, thế lần nào nữa vậy con, để con kể cho mẹ nghe, nhưng mẹ hứa rồi đó nha, không được giận con đó. Rồi, rồi, mẹ hứa, vẫn là cái mùa hè năm con 12 tuổi đó, mình bắt đầu kể lại. Sau cái lần đầu tiên liều lĩnh khám phá cơ thể mẹ đó, mình cứ khao khát mẹ mãi không thôi, hình ảnh mẹ lúc nào cũng lởn vởn trong đầu nó không thôi, kể cả trong giấc mơ. Nó ước mong được một lần làm chủ thật sự cơ thể mẹ, được đút con cu nó vào cái nơi mà từ đó nó đã chui ra, nhưng nó chưa dám và cũng chưa có cơ hội. Trong thời gian chờ đi cơ hội, nó chịu khó tìm hiểu chuyện đó qua Internet và cũng nhờ có Internet, nó tìm mua được một loại thuốc ngủ cực mạnh và nó chờ đi cơ hội sẽ đến. Và rồi một cơ hội tuyệt vời chợt đến với mình vào một buổi chiều cuối tuần, nhà lúc này không có ai, chỉ có nó và mẹ, chị Mận xin phép về quê, chị My thì đi cắm trại với lớp, còn bố nó vừa mới gọi điện về báo là có tiệc chiêu đi nên về trễ và không ăn cơm nhà. Nó nghe điện thoại của bố xong thì chợt nghĩ đến mẹ, trong đầu nó đã lóe lên một kế hoạch thực hiện. Mình vội vàng chuẩn bị hai viên thuốc ngủ tán nhỏ và chia thành hai phần. Tối hôm đó, sau bữa ăn, trong khi hai mẹ con ngồi MTV, nó đã nhân lúc mẹ đứng lên đi chỗ khác đã cho được chỗ thuốc đó vào cốc trà Lipton mà mẹ đang uống dở. Chỉ ngồi thêm được một lúc, mắt mẹ đã díp lại và mẹ vội lên phòng ngay. Nó sung sướng mừng thầm ngồi đi bố về, nó ngồi em hết chương trình TV và cũng là để chờ cho thuốc ngấm hẳn. Lúc đó mẹ đi vào giấc ngủ thật sâu, khoảng 10 giờ khuya bố nó về. Như thường lệ, mỗi lần bố về chị Mận hay pha cho bố một ly nước chanh giã rượu cho bố. Hôm nay chị Mận không có nhà thì nó pha cho bố. Nó cũng không quên bỏ phần thuốc ngủ còn lại vào ly nước chanh của bố. Bố nó uống cạn rồi đi lên lầu. Nó kiên nhẫn ngồi em TV tiếp. Khoảng một tiếng sau lúc này đã 11 giờ thấy đã đến lúc rồi. Mình tắt TV đi lên lầu, tới trước cửa phòng ngủ của bố mẹ. Nó sung sướng, nghĩ đến cảnh lại được cởi quần áo mẹ ra. Rồi lại tha hồ mà sờ mó, khám phá thân thể đẹp tuyệt trần của mẹ. Nó mở cửa lách người vào phòng, may quá bố nó không khóa cửa, bố nó còn không kịp tắt đèn đã vội lăn ra giường ngủ từ lâu rồi. Biết bố ngấm thuốc ngủ đã ngủ say như chết, nó bế bố ra khỏi giường, đặt bố nằm xuống nền nhà. Ngủ ngon nha bố, đêm nay con sẽ thay thế bố làm chồng mẹ. Minh thì thầm, mình đứng lên đi lại giường ngắm nhìn mẹ, mẹ mình đấy, hàng ngày mẹ vẫn trò chuyện với mình với cái miệng cười rất tươi. Nhưng đêm nay mẹ không phải là mẹ mình nữa, mẹ sẽ chỉ là một người đàn bà cực kỳ xinh đẹp, còn mình không phải là con trai mẹ, mình chỉ là một gã đàn ông đầy ham muốn. Con xin lỗi mẹ, đêm nay chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà, một con đực và một con cái trong căn phòng này mà thôi. À quên, còn có bố nữa chứ, nhưng bố thì coi như không tính vì bố có biết gì đâu chuyện của mẹ con mình đêm nay. Mình đứng lặng ngắm nhìn mẹ đang say giấc trong bộ đồ lụa mỏng màu hồng nhạt, thân hình mẹ tròn lẳn. Cơ thể đẫy đà của mẹ ở tuổi hồi xuân có một vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm. Nó cúi xuống dạo rực nhìn cặp vú vun cao, đầy ắp của mẹ dưới làn áo mỏng. Nó dở dẫm vuốt ve dọc hai bắp đi chắc lằn của mẹ, rồi lần lần lên tới cái mu nhô cao ở giữa hai đi. Mu lồn mẹ to dày và mềm quá, mình vẫn hằng ao ước được sờ mó lồn mẹ một cách thoải mái như thế này. Lần trước tuy đã khám phá mẹ thỏa thích nhưng nó vẫn không được thoải mái cho lắm vì còn sợ mẹ tỉnh giấc bất chợt, nhưng lần này thì khác. Nó úp bàn tay chụp gọn lấy mu lồn mẹ mà nắn bóp, những ngón tay nó miết miết sâu vào chỗ hõm của khe lồn mẹ. Trong lòng nó trào dâng cảm giác thèm muốn dạo dực, con cu lại đi quần lên chật cứng, thèm muốn quá. Mình thầm nghĩ, ồ phải rồi, sao mình lại không thử nhỉ? Bố thì ngủ say như chết, không biết gì cả. Đêm nay chỉ còn lại mình là tỉnh trong căn phòng này với mẹ, một người đàn bà đang ngủ mê mệt, không biết trời trăng mây nước gì cả. Sao mình không làm thử một lần cho biết mùi đi chứ? Lần trước vì không chắc chắn nên mình đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Lần này thì chắc chắn rồi, mình phải nắm lấy nó. Có được cơ hội quý giá như thế này đâu phải dễ. Mình tự nhủ, dứt khoát đêm nay mình phải làm chuyện ấy với mẹ. Mẹ là người đã sinh ra mình vì vậy mẹ sẽ là người đàn bà đầu tiên của mình. Mẹ sẽ phá zin mình, sẽ đưa mình vào đi và mình sẽ trở thành người lớn. Mặc kệ, sau này có ra sao thì ra. Nó tặc lưỡi, mẹ thì kệ mẹ, chứ cứ nhịn mãi thế này mình cũng chết mất thôi, mà mẹ đã ngủ mê mệt rồi mà, mẹ có biết đâu mà mình sợ, mình cứ làm đi một cái cho biết mùi đi. Quyết định như vậy đi, mình lật đật cởi bỏ quần áo của mình, chân chuồng nồng nỗng, nó trườn lên giường nằm nghiêng áp sát người mẹ, việc quyết định sẽ làm chuyện ấy với mẹ đêm nay đã khiến nó căng thẳng hồi hộp, hơi thở cứ gấp gáp hổn hển, nó phải dừng lại hít một hơi dài để trấn tĩnh lại. Phải từ từ, nó tự nhủ và chậm rãi mở nốt mấy cái khuya áo của mẹ, vén tà áo mẹ sang hai bên, rồi nó đẩy cái áo lót của mẹ lên cao để lộ ra cặp vú căng tròn trắng nõn của mẹ. Tôi trời! Mình tần ngần ngắm nhìn cặp vú tròn căng của mẹ, rồi nó cúi xuống vùi mặt vào giữa hai bầu vú hít hít, mùi da thịt mẹ thơm thơm, ngậy ngậy đầy chất đàn bà. Nó trườn mình lên người mẹ, da thịt mẹ thật mịn màng êm gái, thích thật. Nó đê mê ngây ngất cảm nhận sự mềm mại ấm nóng từ đi vú trần của mẹ đang áp vào ngực nó. Bùi nó căng cứng, nóng bỏng ép chặt vào mu lồn người đàn bà mà nó gọi bằng mẹ. Tôi cái lồn đầy đặn mum múp, sao mình muốn vầy vọc nó đến thế không biết. Nó ngồi dậy, kéo quần mẹ tụt xuống ngang bắp đi. Cái quần lót màu hồng bằng ren mỏng, anh gần như trong suốt, khiến nó nhìn rõ những sợi lông lồn loan xoăn. Đẹp quá, một thân hình đẹp không thể ngờ ở một người đàn bà đã có hai con như mẹ. Nhìn cái háng rộng của mẹ với cái quần lót mỏng khiến nó rạo rực cả người. Nó luồn tay xuống dưới mông mẹ kéo nốt chiếc slip nhỏ xuống. Mình kêu trong cổ họng, tôi trời. Cái lồn của mẹ lồ lộ ra ngay trước mắt nó. Cái mô hình tam giác của mẹ nổi cao dày múp với những chùm lông loan xoăn, rậm ạp. Giữa hai mé trong đi mẹ, khe lồn mẹ khép chặt, hai múi lồn mẹ vồng lên như hai múi bưởi. Ức, nó nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại bởi một cảm giác lạ lẫm khó tả. Nó kéo hẳn chiếc quần ngủ và quần lót ra khỏi đi chân mẹ. Mình dán mắt vào giữa hai đi mẹ, mu lồn hình tam giác của mẹ với cái khe chạy dọc xuống dưới đít. Hai múi lồn mẹ khép chung chúm, nó run run cúi xuống gạt hai chân mẹ dang rộng ra. Cặp đi mẹ bị anh rộng, hai mép lồn mẹ hé mở, nó đưa tay vạch hai mép rộng thêm ra để nhìn cho thỏa thích. Tôi, con sò của mẹ hé mở đỏ hồng như nụ hoa, hai mép xòe ra như hai cánh bướm, lỗ lồn đỏ tròn chót, trông ngon lành quá. Mình biết là mẹ không thể tỉnh lại ngay lúc này, nó bạo dạn vạch hai mép lồn của mẹ rộng ra để nhìn cho rõ lỗ lồn của mẹ. Thật là tuyệt, đó là cái lỗ mà từ đó nó và chị My đã chui ra, nó vẫn còn nhỏ tí, nó nhớ cái đêm hôm trước được sờ lồn mẹ, nó đã không dám cho ngón tay vào lỗ lồn của mẹ vì sợ mẹ tỉnh giấc. Bây giờ thì mình phải thử mới được. Ngón tay trỏ của nó dở dẫm, khều kêu nhẹ nhẹ rồi từ từ đút vào sâu trong cái lỗ ấy của mẹ. Nó mềm mềm, nóng ấm nhưng hơi khó ấn vào sâu, tại khô quá đấy mà nó nghĩ thầm nó nhấm nước bọt vào đầu ngón tay rồi cho vào. Hay thật, nó mỉm cười, trơn hẳn, ngón tay nó chui vào sâu hơn. Nó nhấm nước bọt nhiều hơn nữa và ngón tay nó giờ đây đã dễ dàng móc vào tận sâu cùng trong lỗ lồn của mẹ. Nó kẹp cả hai ngón tay cho vào, vừa ngoáy vừa thụt, những tiếng lép nhép phát ra làm nó thích thú. Thích thật, ngón tay mình đang ngoáy trong lồn mẹ, sâu thế nhỉ, thế này mà mình đút bùi vào thì sướng lắm đây. Cũng đã đến lúc mình làm chuyện đó với mẹ rồi. Nó ngồi lên, cầm cái bùi đã cứng tớn hồi lâu xóc xóc nhẹ, từ đầu bùi ứa ra một thứ nước nhờn trong suốt. Mình phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Sao mà run quá? Lần đầu tiên trong đi mình được làm chuyện ấy, lại là với chính mẹ, không biết sẽ thế nào đây? Mà mình cũng phải cẩn thận kẻo mẹ thức giấc thì chết. Nó nhủ thầm và từ từ thả người úp sấp lên mình mẹ. Cái bùi dài to nần nẫn của nó chĩa thẳng vào khe lồn đang mở rộng của mẹ. Nó đẩy hông thúc vào háng mẹ, đầu bùi cứ ngúc ngoắc đâm sọ xiên không sao trúng lỗ lồn. Mình vụng về quá, nó nghĩ thầm và thò tay xuống cầm bùi quệt quệt vào giữa khe lồn mẹ dò dẫm. À, đây rồi, cái lỗ của mẹ đây rồi, cái lỗ mà từ đó mình đã chào đi, xin chào, mẹ ơi, con xin lỗi. Nó dí đầu bùi vào đó rồi hẩy hẩy mông dấn tới, đầu bùi nhấp nhảy nhẹ vào cái lỗ mềm mềm ấm nóng ấy. À, đang vào đấy, nó nhận thấy rõ rệt đầu bùi đang chui dần vào. Nó thúc mạnh hơn nữa, cảm giác ấm nóng mút chặt đang dần dần nuốt trọn cả bùi nó. Tiếp tục nhấp xuống từng chút một, bùi nó ngập sâu dần, cuối cùng cả cái bùi dài cũng lút sâu trong cái lỗ lồn ấy của mẹ. Nó nóng ấm và chặt khít. Tôi chào, sướng quá, nó thả người phủ xuống mình mẹ, địt sướng thế, giờ mới được biết. Nó ngạc nhiên vì cảm giác lạ lẫm khi lần đầu tiên được đút bùi vào lồn. Hai khuỷu tay kẹp hai bên nách mẹ, hai đầu gối chống xuống nệm, nó bắt đầu giướn mình đưa đẩy con cu nhúc nhắc trong cái lỗ của mẹ đang mút chặt ấy, nhồn nhột tê tê, dầm gian, sung sướng, đã thật, mình đang địt đấy, mình địt mẹ mình đấy, mình thật là xấu xa, nhưng tôi sướng cái đã, mọi chuyện tính sau, giờ mà có ai kê súng vào đầu nó, bắt nó dừng lại nó cũng thà chết chứ không dừng. Nó chống hai tay nâng mình lên, cong mông kéo con cu trở ra. Cái lỗ lồn nóng bỏng ấy của mẹ đang thích chặt, lấy bùi nó như muốn níu giữ không rời. Kéo trở ra được một chút, nó từ từ ấn vào và bắt đầu dập nhẹ nhàng. Bùi nó di chuyển trong ấy cũng nhịp nhàng, tiếng vào lui ra rất đều đặn. Đầu bùi cứ tê đi, sướng dần dần, sướng quá. Thế là mình đã biết mùi đàn bà, mẹ đã phá zin mình đã trở thành người lớn rồi, mình đã được làm chồng mẹ rồi đấy. Tuyệt thật, hóa ra mình cũng biết cách địt đấy chứ. Nó nhận ra như vậy khi thấy mình đang uyển chuyển đưa đẩy con cu thò thụt trong lồn mẹ. Bùi nó chạy trơn tru trong ấy, cảm giác rõ rệt thành vách và cả đáy cùng của cái lồn nữa. Phần 245, nó lâng lâng sung sướng khi nghĩ rằng cái lồn đầu tiên mình đã được biết lại là lồn mẹ. Một cái lồn đàn bà thật sự, nó đã được biết thế nào là cảm giác làm người lớn. Đấy, nằm dưới mình là mẹ mình đấy, mẹ đang dạng háng ra, con cu mình đang thúc vào lồn mẹ, bụng mình áp lên bụng mẹ. Sự thật mà cứ như mơ ấy, thật là tuyệt vời, cảm giác đê mê sung sướng cứ dâng dần lên lan tỏa khắp cơ thể nó, và sự sung sướng ấy lên đến đỉnh điểm, cơ thể nó tựa hồ như sắp vỡ bung, Không kìm lại được nữa, nó cứng người phóng ra tất cả những gì dồn nén từ nãy giờ, bùi nó căng lên giật giật từng hồi, tinh khí của nó tuôn vào trong lồn mẹ từng đợt xối xả, tưởng chừng như muốn bắn tan tành lồn mẹ ra vậy. Nó gục đầu vào vai mẹ, thở hổn hển nghe cơn sướng đang từ từ lắng dần xuống. Nó ngồi lên rút cặc ra khỏi lỗ lồn mẹ, ngó thấy cái lỗ của mẹ lúc nãy đã mở rộng hoác giờ đang từ từ khép lại. Tinh dịch từ trong lồn mẹ ứa ra từng dòng chảy dài trên đi mẹ, chảy cả xuống nệm. Mình cứ để mẹ nguyên như vậy, nó ngồi nhìn mẹ trần truồng vẫn đang say giấc. Mẹ đẹp quá, trông nõn là thật. Thế là mình đã địt được mẹ, mình đã biết cảm giác được địt là thế nào rồi. Tôi chào, cái lúc phóng tinh vào lồn mẹ nó mới sướng làm sao, thật là thỏa lòng khao khát bấy lâu nay. Nó nằm xuống bên cạnh mẹ, ôm lấy tấm thân mềm mại của mẹ vuốt ve. Sờ nắn đi vú thây nảy với hai cái núm đang săn lại, nhô cao lên trên đi gò bồng đảo trắng mịn, trong khi cơn hưng phấn đang dần dần dịu đi và con cu đang của nó mềm, dần và co lại. Thế rồi nó ngủ quên đi mất, tôi trời ơi, con, sao con dám? Bà Mai nhìn con thẳng thốt và đầy kinh ngạc, hích, con xin lỗi, nếu không làm vậy chắc con chết mất tôi. Rồi sao nữa con? Lần đó con chỉ làm một cái tôi phải không? Bà Mai nhìn con nghi ngờ, hi hi, mẹ cứ từ từ nghe con kể tiếp nè, mình bắt đầu kể tiếp. Sau cái thứ nhất con định nằm nghỉ một lát, ai dè ngủ quên đi mất. Mình choàng tỉnh dậy, ngó nhìn đồng hồ đã thấy hơn 2 giờ sáng. Suýt nữa thì chết, nếu mình ngủ quên đến sáng bố mẹ tỉnh dậy mà thấy thế này thì không biết cơ sự sẽ ra sao. Nó thở phào, lại thấy cơ thể tràn đầy sinh lực, nó nhìn xuống dưới thấy bố thì vẫn đang say giấc, quay lưng lại phía nó. Còn mẹ, mẹ cũng như bố tôi, mẹ ngủ thật ngon lành với hai tà áo mở bung ra, phía dưới ở chuồng nồng nõng, da thịt mịn màng. Ham muốn được ấy với mẹ lại trào lên trong nó, một cái vẫn chưa đã, mình phải làm thêm một cái nữa cho đã thèm, chẳng biết đến bao giờ mình mới có cơ hội thế này nữa. Nó lại trườn lên mình mẹ, dùng đầu gối gạt đi mẹ rộng ra, hạ mình xuống, dí đầu bùi vào cái khe ấm nóng giữa háng mẹ day day, còn cù nó lại cứng dần lên, to dài mạnh mẽ, nó lựa cái lỗ rồi đẩy mạnh, ót một cái, bùi nó lại chui tọt vào lỗ lồn vẫn còn đang trơn ướt của mẹ. Nó bắt đầu cái thứ hai, chậm rãi nhẹ nhàng, nó đẩy bùi thật sâu vào trong rồi từ từ kéo ra, sướng quá, run rẩy cả người, nó đẩy mạnh một cái, bùi ngập lút vào trong lồn. Nó cố gắng giữ bình tĩnh, không hồi hộp quá, thở đều và đưa đẩy nhịp nhàng để kéo dài sự sung sướng của cái cảm giác được làm cái việc mà lâu nay nó vẫn thèm khát. Nó chống hai khỉ u tay nâng mình lên và nhịp nhàng uốn mông đưa đẩy con cu ra vào thùn thụt. Lỗ lồn mẹ dần dần rộng ra, nước nhờn và tinh khí còn trong đó làm lỗ lồn mẹ trở nên trơn ướt, mỗi nhịp dấn phát ra tiếng kêu nhóp nhép. Nó quên rằng cần phải nhẹ nhàng, cơn dục trào dâng khiến nó dập xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Nhưng xung động dữ dội ấy làm mẹ bỗng bật ra tiếng rên, mẹ cựa mình ưỡn người lên choàng tay ôm cổ nó kéo ghì xuống, hơi thở của mẹ thở ra gấp gáp hổn hển, tôi chết rồi, nó giật mình hoảng hốt ngỡ mẹ thức giấc, nó ngừng lại một lúc thấy mẹ không phản ứng gì thêm nữa, nó mới yên tâm tiếp tục, cái bùi to dài của nó lại nhịp nhàng thuấn vào lồn mẹ những cú dài sâu hút. Tuy nhiên nó không dám làm mạnh nữa vì sợ mẹ tỉnh dậy thì nguy, nhưng lúc này mẹ lại đang ưỡn mình lên hổn hển, hờ, nhanh, nhanh lên anh. Tội nghiệp mẹ, trong mơ mẹ vẫn cứ ngỡ là đang ân gái với chồng mình, đang trong giấc ngủ say mà mẹ cũng rên lên khe khẽ. Nó đẩy dương vật vào sâu hết cỡ trong lỗ lồn mẹ rồi ép chặt háng lên mu lồn mẹ mà day. Mẹ duỗi thẳng hai chân ra, hai tay mẹ hua hua lên ôm lấy lưng nó rên rỉ. Ừ, em sướng. Chắc là trong mơ mẹ đang sướng lắm đây. Hai tay quàng ra sau lưng mẹ, nó ôm lấy mẹ, nó nhỏng cao mông lên dội từng đợt cơn dục trai tráng của nó xuống háng mẹ. Toàn thân nó như có cơn sóng cuộn lên, nó ôm ghì lấy thân thể mẹ, rồi tất cả như vỡ òa ra, từng đợt tinh dịch nóng bỏng tuôn xối xả vào trong mình mẹ. Sướng quá, thật là một đêm đã đi, cơ hội này chắc không bao giờ mình còn được lặp lại. Sau đó nó bế bố lên giường, cởi hết quần áo của bố ra và lấy tay quệt một ít tinh dịch của nó đang từ trong âm đạo của mẹ đang chảy ra bôi lên dương vật bố. Sau khi dàn cảnh xong xuôi, nó mới bình thản mặc lại quần áo đi về phòng mình, ngó nhìn đồng hồ hơn 3 giờ sáng, tôi trời ơi! Mẹ nhớ ra rồi, là con, thì ra lần đó là con sao? Bà Mai nhìn con thẳng thốt. Dạ, là con, mẹ cũng nhớ lần đó à, con tưởng mẹ đã ngủ say rồi chứ, mẹ làm sao quên được cái lần đó? Trời ơi, mẹ nhớ rõ cái lần đó lắm chứ. Sáng ra tỉnh dậy âm đạo mẹ đau ê ẩm, mẹ biết là tối qua đã bị quẩn dữ lắm, còn cái thứ nước đó thì vẫn còn nằm đầy trong người mẹ. Tuy có hơi bất ngờ nhưng mẹ vẫn nghĩ đó là bố con. Mẹ vẫn cứ nghĩ là tối qua bố con say nên mới giữ như vậy, chứ ai mà dè đó là của con. Có nằm mơ mẹ cũng không dám nghĩ đó là con. Tôi, con ơi, hì hì, con xin lỗi phải gì anh? Trên đi này có ai như anh không? Tôi thật hết biết. Anh lúc đó chỉ mới có 12 tuổi đầu mà sao lại nghĩ ra được lắm trò quỷ như vậy. Con xin lỗi mà. Mình âu yếm vuốt ve mẹ, ôm mẹ vào lòng. Nó vòng tay ra sau xoa bóp đi mông tròn căng tròn núng nính của mẹ. Mẹ nè. Ừ hứ, thế ngoài bố ra và cả con nữa, mẹ còn ấy với người nào khác nữa không? Hì, hì, con hỏi chi vậy? Mẹ nhìn nó vẻ đề phòng, thì con chỉ tò mò hỏi vậy thôi mà. Thế vì sao con lại hỏi vậy? Hì hì, vì con thấy nhu cầu của mẹ rất cao, mà bố thì làm sao đáp ứng cho mẹ nổi? Nẫm, sao anh biết bố anh không đáp ứng nổi? Nếu bố con đáp ứng đầy đủ cho mẹ thì mẹ đâu có cho con, phải vậy không mẹ? Mẹ thở dài và im lặng không nói gì cả. Nếu mẹ không thích thì cũng không cần nói, thích mẹ cũng không nói, nhé, nói ra để anh có cứ cớ ép buộc mẹ hoài sao. Mẹ bẹo vào má nó, thế có nghĩa là mẹ cũng có, nó dò hỏi, không, không, mẹ có ai đâu, ngoài bố con và đứa con hư này ra mẹ, còn có ai nữa chứ? Mẹ cúi xuống thở dài, nhiều khi nghĩ lại mẹ cảm thấy có lỗi với bố con lắm. Kìa mẹ, con là con trai của mẹ mà, có phải ai xa lạ gì đâu. Nó nâng khuôn mặt mẹ lên, con là con trai của mẹ, vâng. Con trai của mẹ mà lại, ngủ với mẹ à, thế con không cảm thấy tội lỗi gì sao? Mẹ nhìn vào mắt nó, nhưng cả mẹ và con mình đều thích thế mà. Nó bối rối, thích à, mẹ nghĩ chỉ có mỗi con là thích tôi. Mẹ bỗng hạ giọng đàn ông mà, ai chả thế? Mẹ nói gì ạ? Không, không, mỗi lần thế này với con mẹ day dứt lắm. Mẹ bối rối, lại nhìn xuống thở dài, nhưng mẹ vẫn, rất sướng đấy tôi, con biết điều đó mà. Nó cố biện minh, chật. Thì đấy là cảm xúc, là bản năng của người phụ nữ tôi, chứ đâu phải, mẹ bỏ lửng câu nói, con chẳng biết, nhưng con, yêu mẹ, cứ nghĩ đến mẹ là con cồn cào ruột gan, mỗi lần mẹ chiều con thế này là con thấy sướng nhất thế gian rồi. Nó nói và ôm mẹ chặt hơn, thế gian này thì có ai như con, mẹ đến chết vì con mất tôi, đến bao giờ mẹ mới thoát khỏi được chuyện này đây, mẹ cũng ôm ghì lấy nó, mắt ngấn lệ, cần gì phải thoát hả mẹ? Mình cứ thế này mãi, chẳng phải là sướng nhất hay sao? Con thấy vậy hả? Con có cảm xúc gì khi làm tình với mẹ? Mẹ chăm chú nhìn nó. Con chỉ biết là mỗi khi làm tình với mẹ con sướng lắm. Thế làm sao mà con biết được những chuyện này? Cái lần đầu tiên đó, khi đó con chỉ mới 12 tuổi thôi mà. Mẹ, con học trên phim, trên internet, con có em vài lần, nó ngượng ngập thú nhận. Thật sao? Con hư hỏng quá. Em phim xong rồi lại thực hành ngay với mẹ. Mẹ ép vú vào ngực nó. Không mẹ ạ. Thật ra lần đó con rất cảm xúc, con cứ loanh quanh mãi bên ngoài, nghĩ đến cơ thể mẹ con thèm quá, con cứ mường tượng ra cảnh được, sờ bướm mẹ, con đã nhìn thấy bướm mẹ, nhưng mới thấy bên ngoài thế thôi. Con thèm được sờ nó bằng tay, được cảm nhận nó, được hưởng thụ nó bằng cái miệng của con, bằng con cu của con, trời, con tham lam quá, mẹ tát yêu nó. Dạ con biết là con rất tham lam, con không thể nói hết được những tôi thúc lúc ấy, con chỉ nhớ là rất muốn khám phá cơ thể đẹp tuyệt trần của mẹ. Và rồi con đã liều lĩnh chuốc thuốc mê cho mẹ ngủ say. Con xin lỗi mẹ. Nó thở dài, ngừng lại những tâm sự đang khiến mẹ rất háo hức muốn tìm hiểu. Vậy, cái lần đầu tiên với mẹ đó con thấy sao? Mẹ đã ghé sát môi dưới cánh mũi phập phồng của nó. Con tưởng như chết ngất. Vì sướng, con ngộp thở khi được hôn mẹ. Người mẹ cho lằn, con đã ôm rất chặt. Mẹ biết đấy, con không còn nghĩ được gì nữa. Cho tới khi con đưa cái của con vào trong mẹ. Thật nóng và khít, tôi con tôi. Mẹ rên lên và áp môi vào hôn nó thật chặt. Người mẹ bừng bừng một cảm xúc khó tả, mẹ hôn nó cũng hôn lại mẹ, cả hai mẹ con xoắn xuýt lấy đi môi của nhau, hít thật sâu hơi thở của nhau. Mẹ thấy cơ thể lại rung rung ham muốn sau khi được nghe những tâm sự của nó. Phần 246, mẹ ép người ghì xiết lấy nó, thò tay xuống lần tìm cái khúc thịt nóng hổi đang ép chặt giữa hai đi mẹ. Mẹ nắm lấy nó, thật to và nóng, mẹ xóc nhẹ và nó dướn lên đưa cái đấy lên sát bụng mẹ. Không chần chừ được thêm nữa, mẹ nằm ngửa ra và kéo nó lên trên người mẹ. Tay mẹ vẫn nắm chặt dương vật của nó, mẹ dạng chân ra đưa cái đó vào háng mẹ, ngay sát lỗ cửa mình đang khao khát của mẹ. Cho vào trong mẹ đi con, ấn mạnh vào đi con, mẹ rên rỉ van lơn, con cho vào nhé, con đít vào lồn mẹ nhé. Nó thầm thì những lời dâm đãng, ừ, làm cho mẹ đi, mẹ ươn háng lên, kéo mạnh dương vật nó ấn vào, nó hít một hơi rồi thình lình dập mạnh xuống, á, mẹ nảy người lên kêu một tiếng rất to. Nó ghim thật chặt dương vật trong âm đạo của mẹ và lắc hông sàng qua sàng lại, dương vật ngoáy trong âm đạo của mẹ khiến mẹ sướng run người, nước nôi theo đó mà trào ra óc ách. Nó luồn tay xuống lưng mẹ ôm thật chặt rồi cong mông lên nhịp nhàng dập xuống. Cái đệm rất êm, mỗi lần nó dập xuống nhấc lên là háng mẹ nảy lên theo, vừa kịp lúc nó dập xuống, cứ thế háng mẹ nảy tưng tưng làm nó rất thích thú. Mẹ thì tê người vì con cà không biết mệt mỏi của nó, cứ rên lên khe khẽ trong cơn mưa, tỉnh tới tấp quất xuống. Mẹ nằm gọn dưới cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh của nó, ngực và bụng mẹ bị nó tì xuống ép thật chặt, chỉ có cái hông nó uốn éo rất dẻo nhịp nhàng, đẩy dương vật vào sâu trong lồn mẹ. mẹ nhắm mắt nhớ tới cảm xúc của cái đêm mà mình đã nhầm lẫn. Cũng giống như lúc này, chỉ khác là lần ấy hoàn toàn trong bóng tối đen đặc, mẹ với tay lên đầu giường tắt công tắc đèn ngủ, căn phòng chìm trong bóng tối và mẹ thấy thật thật thoải mái. Mẹ không cần biết người đang ân gái với mình là ai nữa, mẹ chỉ cần biết đó là một người đàn ông, một con đực. Em sướng không? Nó đã thay đi cách xưng hô với mẹ, người mẹ giờ đây đang nằm bên dưới nó cũng chỉ là một người đàn bà, một con cái. Sướng lắm, em sướng lắm anh ơi, mẹ hổn hển trong bóng tối và cùng khẩu dâm với nó. Sướng thế nào hả em? Nó ghé môi mút dái tai mẹ, sướng chim anh to lắm, cứng lắm, thọc vào bướng em sâu lắm. Mẹ không thể kìm được cũng bắt đầu rên lên những lời dâm đãng. Bướng của mẹ, không, lồn của em cũng bót lắm, anh sướng lắm. Nó siết chặt vòng tay tưởng chừng có thể nghiến nát ngực mẹ dưới sức ép của khuôn ngực rắn chắc của nó. Tôi anh ơi, em chết mất tôi, mẹ thở hắt ra, bùi anh đang địt trong lồn em đấy, có sướng không em? Nó hổn hển, có, em sướng lắm anh ơi. Mẹ gật gật đầu trong bóng tối, địt mạnh vào đi anh, em nói đi, nó dồn dập trong hơi thở, tôi con, mẹ thẹn thùng xấu hổ, em nói như thế đi, địt em mạnh nữa đi anh yêu, anh thích nghe em nói thế, địt, địt em, mạnh, mạnh nữa đi anh yêu, mẹ ngắt quãng trong hơi thở dồn dập. Ok, em yêu, nó nghiến chặt hàm răng dồn sức dập liên hồi vào háng mẹ, mẹ nín thở chân người chịu đựng cơn dục ghê gớm của nó. Sau một chập làm mẹ tiếng người nó bất ngờ dừng lại, mẹ thở hắt ra, kêu lên, chết tôi anh ơi, nát hết bướm em rồi nè, anh sướng quá em ơi. Nó cũng kêu lên và chậm chạp nhấc người lên khỏi mình mẹ. Nó lật mẹ nằm úp xuống và đè lên lưng mẹ, hai đầu gối gạt hai chân mẹ rộng ra và con cặc lại đâm thút vào giữa hai mông mẹ. Nó thích cặp mông to của mẹ, nằm thế này nó được tận hưởng sự mềm mại của cặp mông, đồng thời hai tay có thể luồn xuống ngực mẹ mà bóp vú. Nó day người trên lưng mẹ một lúc lâu, hơi thở của mẹ bị đè nén trong lồng ngực, mỗi lần nó dập xuống mẹ lại hư lên một tiếng. Tôi anh, em sao vậy, em thấy không được thoải mái? Mẹ ngoái lại nhìn nó trong bóng tối, vậy em muốn chơi như thế nào? Nó hỏi, để em nằm ngửa ra cho anh chơi nha. Ok, mà anh làm nhẹ nhàng tôi đó nha, em mệt quá, cái thứ ba rồi đó. Ok, nó lại vần mẹ ngửa ra, leo lên áp xuống mình mẹ. Mẹ thò tay nắm con cặc ướt sũng của nó ấn vào cửa mình, nó nhẹ nhàng rún xuống. Nó hiểu mẹ không muốn những cơn dập như bão táp trút xuống, mẹ muốn ra giết tình cảm. Nó cũng thấm mệt, chỉ có bùi nó là vẫn khỏe, cứ cứng đơ ra. Nó làm thật nhẹ nhàng êm gái, kèm theo những cái vuốt ve dọc hai bên thân mẹ, khuôn ngực tì xuống massage dịu dàng đi vú mẹ. Chốc lát nó đã thấy mẹ run rẩy ườn lên tìm môi nó. Nó hôn mẹ thật đắm đuối ướt át, nó mút lưỡi của mẹ, cọ răng nó vào hàm răng mẹ. Hồng nó nhịp nhàng uốn xuống nhồi vào háng mẹ những cú nhấn sâu, êm gái. Mẹ ghi lấy đầu nó mút chặt lấy lưỡi nó, háng mẹ ưỡn lên cao ép mu lồn mẹ giết vào mu nó, con cặc nó ngập lút trong lồn mẹ. Mẹ sướng, cơn sướng làm mẹ líu díu chân tay, nó vẫn tiếp tục đẩy vào, bùi nó bị bóp xiết trong âm đạo của mẹ. Cơn cực khoái cũng bất ngờ ập đến, nó phun vào trong mẹ từng đợt. Mẹ nhả lưỡi của nó ra kêu lên sung sướng khi nhận thấy dòng tinh dịch nóng bỏng của nó đang tuôn vào trong mẹ. Nó vẫn cứ nằm yên đè trên người mẹ, hai mẹ con nằm như thế thật lâu trong bóng tối. Khi nhịp thở đã chậm lại, con tim bớt thình thịch trong lồng ngực, nó mới thì thầm vào tai mẹ, em nè, ừ hứ, anh địt em có sướng không, hứ, tôi, không nói thế nữa nha con bậy bạ lắm, mẹ nói và đẩy nó ra, hi hi, làm chuyện đó nói bậy mới phê chứ mẹ, hứ, nhưng giờ xong rồi mà. Hai mẹ con lại ôm lấy nhau, họ đều thấm mệt, cơ thể họ rã rời, tổng cộng từ trưa tới giờ, trong có mấy tiếng đồng hồ hai mẹ con đã chiến đấu những ba hiệp rồi còn gì, cả hai mẹ con không nói năng gì nữa. Họ chìm dần vào giấc ngủ thật êm đềm. Phần 247, bà Mai tỉnh giấc, bà quơ tay lên đầu giường tìm cái điện thoại, bà ngó nhìn thì thấy đã hơn 4 giờ chiều rồi, nằm bên cạnh bà thằng con bà vẫn còn đang ngủ say. Hồi trưa, đã được thỏa mãn cực độ với thằng con rồi lại được ngủ đẫy giấc. Tỉnh dậy bà cảm thấy cơ thể thật khỏe khoắn thoải mái. Bà vươn vai ngồi dậy, ngó nhìn con đang ngon giấc. Bà đi vào phòng tắm. Bà Mai đã có một buổi trưa ân gái thật đã đi với thằng con của mình. Cơn sướng khoái tột đỉnh đã làm bà rã rời chân tay. Trai tráng đang độ tuổi sung mãn thật có khác, thật cứng và mãnh liệt. Nó làm bà những ba cái liên tục mà vẫn không biết mệt. Xong rồi nằm trò chuyện với nó, nghe nó kể chuyện. Bà nằm trong vòng tay nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nó vẫn còn ôm bà vuốt ve một lúc sau mới ngủ. Vừa mở nước nóng vào bồn được một lúc, đang đứng chờ cho đầy nước, thì bà Mai đã thấy thằng con bà đẩy cửa bước vào. Thằng con bà cũng như bà, cả hai mẹ con đều trần truồng không một mảnh vải che thân. Bà nhìn xuống dưới bụng nó thấy con cặc của con đang cứng tớn lên lắc lư trước bụng. Úi giời ơi, khiếp quá đi tôi, hi hi, sao con không ngủ tiếp đi, con sợ bố về, bố con về mẹ sẽ gọi. Bà vẫn nhìn con cặc của con, thầm nghĩ sao mà nó khỏe thế, mới đó mà đã lên ngay được rồi. Hi hi, con muốn tắm cùng với mẹ nó cười tiếng lại gần mẹ. Tôi con, để mẹ tắm nhanh con xuống nấu cơm tối. Con sớm mà mẹ, có gì con phụ mẹ, bố con chắc cũng sắp về rồi đó. Bà Mai đẩy con ra, bà e ngại khi nghĩ tới con cặc của nó. Kìa mẹ, cho con tắm chung đi. Ừ, tắm chung thì tắm chung, lớn sướng rồi mà cứ như con nít vậy. Bà Mai cười, mẹ, gì nữa đây, tắm xong rồi mẹ cho con làm. Nó bỏ lửng câu nói, làm gì nữa, bà Mai trừng mắt nhìn con, hì hì, làm thêm cái nữa. Nó cười, tôi trời, mẹ chịu tôi, sao vậy mẹ? Con mà làm cái nữa chắc mẹ chết mất tôi. Bà Mai cười cố tránh bàn tay của con nó đang trực mò xuống dưới háng bà. Hi hi, chết làm sao được hả mẹ? Nó sấn vào, chỉ sướng tôi mẹ ơi, tôi con. Bà Mai lùi lại, mông bà chạm vào cạnh bàn đá đặt chậu lavabo. Hích, một cái nữa tôi mẹ, không là không, hích. Nhìn mẹ thế này con chịu hổng nổi, nó vẫn tiếng tới ôm lấy mẹ. Ơ kìa, bỏ mẹ ra, con hổng bỏ, cho con làm cái nữa nha. Nó cương quyết, ừm, tôi được rồi, mẹ cho. Bà Mai thừa biết khó lòng mà từ chối được con nó, thà chiều nó cho xong, chứ cứ đứng đó mà nhùng nhằng thế này biết đến bao giờ mới tắm xong. Hi hi, cảm ơn mẹ, khỏi, con biết mẹ thương con nhất mà, thương gì mà thương, anh ép tôi thì có, con yêu mẹ nhất mà, tôi. Đi ra giường cho thoải mái, bà Mai luống cuống vì không còn đường lui, làm ở đây cũng được mà mẹ, mấy lần trước cũng vậy mà, nó cười, ép sát vào người mẹ, ừ thì ở đây, bà Mai cười, hai đi nó dạng ra kẹp hai bên đi mẹ, nó uốn éo thân mình day day con cặc nóng bỏng của nó tì lên bụng mẹ, một tay nó chống lên mặt bàn bên hông mẹ, tay kia đưa lên vuốt ve một bên má và cổ mẹ, người mẹ ấm quá, nó thốt lên, và ghé sát mặt gắn vào môi mẹ một cái hôn thật chặt, người con cũng vậy mà. Bà Mai cũng vòng tay quang lấy cổ con, bà ngửa mặt lên đáp lại nụ hôn nóng bỏng của con, bà thấy bụng mình bị tì cứng và hơi dính dính ướt. Hi hi, con cặc của nó đang dịn nước sướng ra đấy mà, bà cười thầm. Hai mẹ hôn nhau rất lâu, môi và lưỡi hai mẹ con hòa quyện nhuần nhuyễn, hai cơ thể nóng bừng lên tràn đầy cảm xúc nhục dục, bà cũng cảm thấy giữa hai đi mình đang dịn nước. Mình nhả lưỡi của mẹ ra, nụ hôn dài say đắm với mẹ làm nó hết cả hơi. Nó vừa thở vừa xoay mẹ lại đi diện với tấm gương trước mặt, nó nhìn mẹ và mình trong gương, hai tay nó luồn qua nách mẹ chụp lấy hai vú mẹ nắn bóp. Bà Mai cũng vừa cười vừa nhìn cảnh con nó bóp vú mình trong gương, tay bà thò ra sau nắm lấy con cặc của con đang cọ quệt sau mông mình. Ngón tay cái của bà di di trên cái lỗ sáo đang dỉ nước trơn nhẫy trên đầu khấc. Nó cũng thò một tay xuống dưới háng mẹ, vén đám lông lồn mẹ ra lách vào khe lồn của mẹ. Nó thật ướt và nóng, ngón tay nó chui tọt vào lỗ lồn mẹ, tôi, lồn mẹ nóng thế, nước đặc quánh này, nó hổn hển bên tai mẹ, chìm con cứng quá, nó cũng đầy nước đây này, bà Mai cười nắm con cặc nó vặn xiết như vắt nước, gái đau, nó kêu lên rụt người lại sau, cho chết, ai biểu sung quá chi, bà Mai cười buông tay thả con cặc của con nó ra, bà chống hai tay lên cạnh bàn, lùi mông lại phía sau, lưng bà hạ thấp xuống, bà ngó lại sau nhìn con nó như chờ đi. Nó sung sướng thấy mẹ nhiệt tình hưởng ứng, nó nâng con cặc mình lên, ra ra vào sau đít mẹ tìm kiếm cái khe, đầu cặc nó tách hai múi lồn ướt át của mẹ, chạm tới cửa mình nóng bỏng, nó dướn người đẩy một cái thật mạnh, con cặc nó chui vào sâu mất hút dưới mông mẹ. Tôi ra, bà Mai ưỡn ngực lên suýt xoa khi nó xâm nhập vào trong bà, căng cứng và nóng hổi. Nó cũng sướng đờ ra, ngâm con cặc trong cái lỗ lồn nóng ấm của cơ thể mẹ. Hai tay nó đưa lên xoa nắn hai vú mẹ đang thả xuống lắc lư trước ngực mẹ. Chờ mãi mà con nó vẫn đứng yên không cử động, bà Mai đành phải đu đưa thân mình ra sau để con cặc của con nó di chuyển trong âm đạo của bà. Thấy mẹ có vẻ hào hứng nhập cuộc, nó cũng bắt đầu nhún mình đưa đẩy, con cặc lùi ra rồi tiếng vào nhịp nhàng bên trong lỗ lồn của mẹ, nước lồn mẹ óc ách đặc kẹo, đít sướng thật mẹ nhỉ, nó ghé vào tai mẹ nói nhỏ, ừ, bà Mai quay sang cọ má vào mặt con mà không trả lời, mẹ sướng không sướng, mẹ cúi thấp tí nữa cho nó vào sâu, nó nói và ấn tay xuống lưng mẹ, yêu y, thế này được rồi con. Mẹ không thích con cho vào sâu à, sâu quá mẹ đau lắm, bà Mai cưỡng lại, mẹ gác một chân lên bàn đi, nó nói và nhấc một chân mẹ lên, đầu gối mẹ đặt lên mặt bàn, bà Mai đành phải nằm sấp xuống bàn, hai vú bà áp xuống mặt đá lạnh toát, mông bà nhỏng cao, nó có thể nhìn thấy lỗ lồn mẹ đang mở ra đón con cặc nó đâm vào. Sâu quá, bà Mai thót bụng lại, trong người bà nhộn nhạo như thể con cặc của con nó thúc tới tận ruột gan bà. Yêu y, vừa vừa tôi con, sao vậy mẹ, sâu quá con ơi, mẹ thốn, bà Mai chúi đầu xuống kêu khẽ, chạm tới tử cung chưa mẹ, nó vẫn gần người đẩy vào, tới tận ruột mẹ rồi nè, bà Mai vẫn gục đầu trên cánh tay nói vọng lại, vậy mới sướng chứ mẹ, nó cười kéo mẹ đứng lên, con cặc nó vẫn nằm trong lồn mẹ đè ngang ra căng nhói, nó đẩy mẹ áp ngực vào tường, trùng người xuống thúc lên mạnh mẽ. Con cặc nó trượt dưới lỗ đít và khe mông mẹ buồn buồn nhồn nhột, ở tư thế này nó không vào được sâu quá khiến mẹ đỡ thốn hơn. Cơ thể nó ép chặt sau lưng mẹ, đẩy mẹ áp má và ngực vào bức tường ốp đá mát lạnh. Nó thúc vào từ đằng sau, thật mạnh như muốn đẩy mẹ lên khiến mẹ phải kiễng chân lên. Kiểu cách chơi mới lạ của con nó làm bà Mai thích thú. Bà cứ áp má vào tưởng cười mũm mĩm một mình. Nó ghé trông thấy thế bèn cười cợt trêu mẹ. Sướng lắm hả mẹ? Ừ, sướng lắm. Bà Mai nhắm mắt gật gật đầu. Còn nhịp mạnh hơn nữa nha. Đừng con, cứ nhẹ nhẹ như thế này là được. Địt thế này được dí người vào mông mẹ, mềm lắm. Nó cũng thỏ thẻ, con có sướng không? Bà Mai vẫn nhắm mắt tận hưởng những xung động từ dưới mông mang lại. Còn phải nói, con sướng tê cả buổi ấy chứ. Nó nhồi một cái thật mạnh. À, đau mẹ. Bà Mai nảy người kêu lên. Con xin lỗi, tôi xoay lại đi con. Mẹ không thích kiểu chơi này à? Thích, nhưng mẹ mỏi chân quá. Ok, nó rút ra. Con cặc nó ướt sũng ửng đỏ bật nảy tưng tưng trước bụng. Bà Mai thở phào xoay người lại đi mặt với con nó. Nước từ trong lồn bà chảy thành dòng ở mé trong bi bà. Nó kéo cái khăn tắm trải ra mặt bàn lavabo, rồi bế mẹ lên đặt mông mẹ xuống đó. Bà Mai cười ngượng nghịu nhìn xuống cái háng ướt nhoay nhoét của mình và dạng chân ra. Nó đưa con cặc tới đẩy vào, tay nó vòng ra sau ôm lấy bờ mông mẹ đưa đẩy thân mình. Con cặc nó lại nhịp nhàng thò thụt trong lỗ lồn mẹ. Bà Mai quàng tay quanh cổ con nó cúi nhìn xuống háng, nơi con cặc to cứng của con, nó đang thun thút đâm vào dưới đám lông ướt bê bết của bà. Cơ thể của con nó thật sung mãn, con cặc nó cứng đơ từ đầu đến giờ làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng bà chỉ thấy sướng sướng thích thích trong lồn, chứ không thấy những cơn sướng dữ dội ngây ngất như buổi trưa. Bà nghiêng đầu ghé môi hôn con, nó cũng nồng nhiệt đáp lại mẹ, hôn nhau một lúc thấy người đã dâm gian, bà thì thầm, con nè, dặn, ra ngoài kia đi con, ở đây không thích hả mẹ, thích, nhưng mẹ muốn nằm ngửa cơ, mẹ nằm ngửa cho con chơi cho thoải mái. Ok, nó gật đầu mỉm cười kéo mẹ xuống dắt mẹ ra ngoài. Để mẹ nằm ngửa ra giường trong tư thế sẵn sàng, nó leo lên cắm con cặc vào lồn, mẹ tiếp tục nhấp xuống. Bà Mai ưỡn người lên, hơi thở của bà đã bắt đầu gấp gáp, lại như hồi trưa. Bà Mai duỗi chân khép lại và con nó nhấc đầu gối lên để hai chân bà khép chặt bên trong hai đi nó. Lồn mẹ giờ chật trội bóp khít lấy bùi nó, nhưng nước nồi chan chứa nên bùi nó vẫn đâm vào sòm sọp. Thấy mẹ cứ dướn dướn lên, nét mặt giãn ra mãn nguyện, nó biết là mẹ đang sướng. Nó đâm xuống sâu giữ chặt và ngoái hông ép người sang lắc trên háng mẹ. Mẹ díu người lại, hai tay bám chặt vào cánh tay nó ngửa cổ ra kêu to. Á, á, mẹ sướng. Nó ghì chặt hơn, dây người ngoái con cặc đang bị ép cứng trong lỗ lồn mẹ. A, a, sướng, sướng quá con ơi, mẹ sướng. Cơn cực khoái lại làm bà Mai cứng đơ cả người. Con cặc nó càng bị lồn mẹ bóp siết chặt hơn. Nó rúi rúi vào thêm mặc dù cảm thấy hơi đau con cặc. Bà Mai sướng không thể tả nổi, bà oằn mình vật vã, mồ hôi ướt dịn hai cánh mũi, toàn thân bà như có điện giật cứ rung lên run rẩy. Bà Mai nhũn người ra sau cơn sướng khủng khiếp đó. Bà nằm đờ ra, hai chân bà hơi hé dạng để con cặc của con nó thụt vào dễ dàng hơn. Mệt dã rời, bà cứ nằm ườn ra mặc cho con nó hì hục thêm một lúc nữa để xuất tinh. Bà cũng chẳng nhận ra tinh dịch của con nó bắn vào lúc nào nữa, lỗ lồn bà đã tê dại đi không còn cảm giác. Nó nằm phủ phục trên mình mẹ một lúc lâu cho cơn sướng lắng dịu, rồi mới lăn xuống bên cạnh mẹ. Hai mẹ con quay sang nhìn nhau cười, áp vào nhau cấu véo trêu đùa một lúc rồi cùng vào tắm. Cuộc sống thật là đẹp với hai mẹ con, phần 248. Bỗng một tiếng rên nhỏ cất lên, mặc dù cố nén nhưng vẫn bật ra hơi to ở một phía, cách hẳn nơi chín thân thể trần truồng đang quần nhau. Thằng Đức đang để ý đến toàn bộ khung cảnh xung quanh căn phòng, nên nó nhận ra sự khác lạ đó ngay. Theo phản xạ nó quay ra phía có tiếng động lạ. Thì ra đó là ở ngay gần cửa ra vào. Thằng Đức giật mình khi nhìn thấy ở đó có một người phụ nữ lạ, chị ta trông rất sang trọng, quý phái và cực kỳ xinh đẹp, mặc dù trông chị ta có vẻ nhiều tuổi hơn mấy bà chị ở đây. Người phụ nữ đó mặc bộ đồ công sở được cắt may rất khéo và sang trọng. Nhưng trong khi sơ mi và áo vest vẫn còn nguyên vẹn, thì phép mơ tuy của chiếc dùi bó ngắn đã được chị ta mở anh ra từ lúc nào, và một bàn tay của chị ta vẫn còn đang để ở trong đó. Ánh mắt của chị ta vừa thất thần, vừa tê dại, vừa hơi tỏ vẻ lúng túng vì đã để phát ra tiếng động to, vừa chưa định thần lại được, chắc hẳn vì chị ta còn đang mải mê nhìn chăm chú cảnh tượng trụy lạc trong này. Ngoài Đức ra không ai phát hiện ra tiếng động lạ, tất cả đều đang mải mê với trò vui trụy lạc của mình. Nhưng vẫn còn một người nữa nhận ra sự có mặt của người lạ, đó là ông Mạnh, ông đang kinh ngạc cực độ khi nhận ra người phụ nữ đó là ai. Dương vật ông đã ngừng chuyển động nhưng vẫn còn nằm nguyên trong lỗ đít của San San. Ông Mạnh tuy đã ngừng chuyển động nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm. Giờ đây, bùi của ông Đặng trong lỗ lồn San San và bùi của ông Đạo trong miệng San San, cả ba người còn lại vẫn tiếp tục chuyển động điên cuồng. Sự kinh ngạc, nói cho đúng hơn là sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng ông Mạnh khiến ông không biết phải làm gì, nhưng sự xấu hổ đó nhanh chóng qua đi, để lại một sự hồi hộp khôn cùng. Ông Mạnh vẫn chưa hết xấu hổ khi ông nhìn thấy Phượng, cô thư ký xinh đẹp của ông trở về đột ngột ngay lúc này và phát hiện ra ông một tổng giám đốc oai nghiêm thường ngày lúc này đang chơi bời vô cùng thác loạn. Nhưng tư thế của Phượng trong khi phát hiện ra ông, hay đúng ra là ông đã phát hiện ra cô, khiến ông bớt xấu hổ đi nhiều. Rõ ràng là Phượng cũng đã bị cảnh tượng thác loạn này kích thích rất mạnh, nếu không thì cô đã chạy ra khỏi phòng từ nãy giờ rồi. Tối hôm qua, tại khách sạn nơi ông Tiếng ở, Phượng đã bị ông Tiếng quần cho tơi bời hoa lá, từ 7 giờ tối cho tới 3 giờ sáng. Ông ta đã nã những hai phát vào lồn và một phát vào miệng Phượng, xong rồi cả hai mệt quá ôm nhau ngủ vùi. Mãi cho tới hơn 8 giờ sáng nay, ông ta và Phượng mới tỉnh dậy, và ông ta lại quần Phượng thêm một hiệp nữa. Và ông ta lại nã thêm một phát nữa vào lồn Phượng, rồi mới chịu thả cho cô về với ông Mạnh. Về đến khách sạn, Phượng đi thang máy lên thẳng phòng của ông Mạnh, đầu óc Phượng vẫn còn hơi lâng lâng bởi thứ rượu mạnh mà tối qua ông Tiếng đã cho cô uống. Nhờ có nó mà cả cô và ông Tiếng mới sung được như vậy. Nhưng khi Phượng tới gần cửa phòng ông Mạnh, những âm thanh náo loạn phát ra từ trong phòng của ông Mạnh đã khiến cô khựng lại, cô nghe mà bán tín bán nghi. Những âm thanh giao hoan của nhiều người cùng một lúc khiến cô nghĩ ngay rằng chắc là ông sếp của cô đang ở trong phòng một mình và giở trứng lại bật phim con heo lên em rồi. Phượng biết thừa tính ông sếp của cô, cái ông này là chúa nghiện phim sách mà toàn thích em xích phim làm tình tập thể. Những lúc chỉ có hai người với nhau, ông ta thường rủ cô em cùng cho hứng tình rồi mới địt nhau. Chắc lần này ông ta cũng vậy thôi. Nhưng khi Phượng bước tới sát cánh cửa thì cô nghe những âm thanh trong phòng càng trở nên sống động hơn hẳn. Và có cả tiếng người nói chuyện với nhau hẳn hoi khiến ý nghĩa vừa rồi của cô bay biến mất. Hình như là ý nghĩ đó làm cô cảm thấy nóng ran hết cả mặt mày. Khi Phượng vừa đụng tay vào cánh cửa thì cánh cửa đã mở ra khiến cô bị bất ngờ, hững hụt, nhưng những gì cô nhìn thấy qua khung cửa khiến cô không tin nổi vào mắt mình, miệng cô cứng lại vì sửng sốt, cô không cất nên lời. Những cảnh tượng thực đang diễn ra trong phòng còn dâm ô hơn cả những thước phim dâm ô nhất mà cô đã từng em. Trong phòng, ngoài ông Mạnh, ông sếp của cô còn có rất nhiều người, nam có nữ có, tổng cộng 8 người tất cả, họ gồm 3 nữ, 5 nam đang làm tình tập thể với đủ các kiểu, các tư thế. Trong đó, lại còn có cả một cậu nhóc cỡ 14-15 tuổi và một ông trung niên cũng phải trên 50 tuổi. Có nằm mơ Phượng cũng không thể tưởng tượng được, cô biết là ông sếp của cô rất quá quý trong những lần làm tình với cô. Ông ta cũng bày rất nhiều trò dâm ô, nhưng khi đó chỉ có hai người với nhau thôi, đằng này lại là một tập thể, thật là đi trụy hết chỗ nói. Phượng thấy hoa hết cả mắt, cô không biết phải làm gì, hết nhìn người nọ lại nhìn người kia đang vật vã quay cuồng trong cơn giao phối. Trong số đó có ông sếp của cô, ông ta đang đít như điên vào lỗ đít một cô gái rất đẹp. Trong khi ông bạn của ông ta, cô nhận ra là ông Đặng thì đang nằm ở dưới và đít vào lỗ lồn cô ta. Còn một ông nữa cô cũng nhận ra đó là ông Đạo thì đít tới tấp vô miệng cô ta. Phượng cứ đứng lặng người mà nhìn, và rồi cơn nứng bỗng bùng cháy dữ dội trong người cô. Cái sự thèm vật vã một cái buổi, một cái lưỡi của một người đàn ông như một thùng xăng gặp mồi lửa, giờ đây khiến Phượng thèm khát không chỉ một nửa mà là nhiều cái buổi. Nhiều cái lưỡi đang chuyện hoan trong kia. Ông sếp cô đang hưởng thụ kiểu làm tình tập thể, chẳng có lý gì cô lại không có quyền hưởng thụ như vậy. Cái cảnh làm tình tập thể trụy lạc này khiến cô chẳng biết ghen vào đâu nữa, mà ghen ai cơ chứ, cô có phải là vợ của ông ta đâu, cô cũng chỉ là thư ký của ông ta thôi mà chẳng phải tối qua ông ta cũng đã coi cô như một món quà sao, chẳng phải ông ta đã dâng cô cho ông bạn quý của ông ta sao. Không có cô, ông ta cũng đã có người đàn bà khác, họ còn trẻ trung hơn cô nữa, lúc này ông ta đơn thần là đang hưởng thụ xác thịt trong cái trò chơi dâm dục này. Vậy sao cô lại không cơ chứ? Cứ nhìn ông ta đít cái con bé kia một cách thô bạo mà em, rồi vừa đít cô ta ông ta vừa cười cợt nhả với cả mấy con khác, rồi lại bình luận thô tục và cười hô hố với mấy ông bạn mà cô cũng đã biết rõ họ là ai qua những lần đi tiếp khách với ông Mạnh. Phượng nhìn họ, rõ ràng là họ cũng chẳng có tình cảm gì hết, họ cũng chỉ đơn thuần là hưởng thụ xác thịt tôi, cái điều mà chính cô lúc cũng đang thèm đến chết đi được. Nhưng bây giờ chẳng lẽ người ta đang chơi với nhau thì cô lại đùng đùng xông vào đi cho chơi cùng, kỳ quá. Càng nghĩ miên man Phượng càng cảm thấy khó xử quá, mà những cảnh nóng hổi kia thì vẫn cứ tiếp diễn khiến lửa dục trong người cô bốc phừng phừng. Phượng hầu như vô thức kéo khóa dui xuống, cô thò tay vào lồn mình xoa xoa cho hạ hỏa, vừa thủ dâm, cô vừa nghĩ em nên làm thế nào bây giờ. Bất chợt cô không kiềm được đã phát ra tiếng rên khiến cho ông sếp cô và cả cậu bé con kia nữa quay ra nhìn. Sự phát hiện của họ khi thấy cô đang trong tình trạng thủ dâm khiến cô ngượng đỏ mặt. Ông Mạnh trấn tĩnh rất nhanh, ông chủ động lên tiếng thật to để kéo sự chú ý của mọi người. Kìa Phượng, em về sớm thế, vô phòng đi em. Tất cả đồng loạt quay ra, họ kịp nhìn thấy Phượng đang luống cuống rút hai ngón tay đẫm nước lồn ra khỏi háng mình. Cô nhanh chóng kéo phép mơ tuya lên và lắp bắp lấy lệ. Sếp, sếp đang làm cái gì thế này? Ông Mạnh cố làm ra vẻ tự nhiên. Có gì đâu em, tối qua vắng em anh buồn quá nên anh rủ các bạn tới chơi tôi mà. Sếp chơi, chơi cái gì mà kỳ cục thế này? Giọng Phượng cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn rất yếu ớt. Ông Mạnh chưa kịp nói gì thì mấy ông bạn ông đã nhao nhao lên. Chào Phượng, xin lỗi để em bị bất ngờ. Bọn anh chơi bời tí cho vui tôi mà. Có gì đâu em, tụi anh chỉ chơi bời cho vui thôi. Lâu rồi không gặp Phượng, dạo này Phượng càng ngày càng trẻ ra đó. Sếp Mạnh suốt ngày cứ khoe cô thư ký của mình đó. Mỗi ông một câu khiến Phượng bối rối không biết nói thế nào. Bỗng ông Đạt bạo miệng nhất nói luôn. Tụi em vừa đi về cứ nghỉ ngơi cho khỏe, em đừng có bận tâm, hoặc nếu em không phiền thì vào đây vui với bọn anh một tí cũng được. Thằng Đức sửng sốt nhìn ông chú nó. Còn ông Mạnh cũng lườm mắt với ông Đạt, nhưng ông Đạt vốn là bạn thân của ông, nên ông Đạt biết tỏng ông cũng chỉ ra vẻ lấy lệ. Ông Mạnh cũng chỉ phản xạ ngay thế để dò em ý của cô thư ký của mình thế nào thôi. Nhìn thấy Phượng cụp mắt xuống không phản ứng gì trước câu nói quá sỗ sàng của ông Đạt, ông Mạnh mới hắng giọng nói với cô thư ký. Tôi, anh em mình đã hiểu nhau rồi, cả với bạn bè cũng đều hiểu nhau cả rồi, đây toàn người quen cả, em cứ lại đây đừng có ngại. Em, Phượng lén lén ngước mắt lên, liếc hai người lạ. Không phải ngại đâu em ạ, toàn người quen cả tôi. Đây là cháu Đức, cháu của anh Đạt, còn kia là chú Đoàn, chú của anh Đặng. Ông Mạnh vô tình lặp lại đúng câu nói mà ông Đạt đã dùng để trấn an ông. Mà anh Đạt, anh Đặng em đều biết cả rồi mà. Phượng vẫn im lặng không phản ứng gì. Còn đây là San San, kia là Chân Chân và Thanh Thanh. Ông Mạnh chỉ tay giới thiệu tiếp các em này, đều là người của anh Phan giới thiệu đến đây em ạ. Phượng cũng biết ông Phan bởi cô cũng đã gặp ông Phan vài lần qua, những lần đi ký kết hợp đồng với ông Mạnh. Cô đã lờ mờ hiểu được việc này. Ba cô gái hầu như vẫn đang giữ nguyên các tư thế giao phối. Họ vừa cười thân thiện vừa lên tiếng chào cô. Trần Trần còn nháy mắt với cô, còn Thanh Thanh thì bạo miệng nói luôn. Chị Phượng đừng ngại nhé, chủ yếu vui là chính tôi mà. Em đảm bảo sếp Mạnh của chị chỉ vui vẻ tí tôi chứ không mất mát gì của chị đâu. À mà có thêm ông sướng con với ông sướng già này vui lắm đấy. Chị cũng nên thoải mái đầu óc chung vui với bọn em chị nhé. Thanh Thanh cười ngọt ngào. Giọng nói như rót mật của nàng quả là có sức cám dỗ mê người, khiến Phượng bớt hẳn ngại ngùng và thậm chí tăng phần kích thích. Thực ra, có một bí mật của cô mà chính ông Mạnh cũng chưa biết. Một phần nhờ bí mật đó mà khi nhìn thấy ba mỹ nữ kia Phượng đã không bỏ chạy. Mấy người còn lại mỗi người một câu khiến cô thoáng hẳn tư tưởng, cô mạnh dạn tiến đến nhập cuộc với bọn họ. Ông Mạnh đã rời chỗ San San, ông Đặng và ông Đạo để tiến đến chỗ cô thư ký của ông. Phượng có thể nhìn rõ bùi của ông Đặng từ phía dưới chọc ngược lên lồn San San. Bùi của ông Đạo, ông Đoàn và ông Đạt đang dương thẳng sướng phía cô, gần mặt San San, Trần Trần và Thanh Thanh. Còn thằng nhóc Đức thì vẫn đang cắm chặt bùi trong lồn Thanh Thanh. Phần 249, ông Mạnh ôm lấy Phượng, hồn cô đắm đuối. Hai tay ông lần cởi hàng khuy áo phía trước của cô. Chợt Phượng cảm thấy một bàn tay thứ ba đặt lên mông cô qua lần vải của chiếc dui và xoa nhẹ nhẹ. Phượng quay lại thì thấy cô bé Trần Trần đã tiến tới bên cô từ lúc nào. Chào chị. Cô bé Trần Trần mỉm cười thật thân thiện với Phượng, mấy cô gái này thật có nghề. Nhìn Phượng, những cử chỉ, ánh mắt của cô là họ đã biết ngay cô cũng thuộc loại lưỡng tính giống như họ, tức là thích cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cũng chính vì thèm khát, ba người đẹp này không kém thèm khát lũ đàn ông mà Phượng đã chấp nhận tham gia cuộc chơi đi trụy này. Cô cũng chưa bao giờ tiết lộ bí mật này với ông sếp vì không có dịp nào thuận tiện thì đây quả là một dịp trời cho để cô công khai với ông ta. Ông Đoàn tạm nén, nhịn nỗi thèm khát cô thư ký xinh đẹp của ông Mạnh. Ông ta đang đi chỗ cho ông Đạt để ông ta sang địt miệng Thanh Thanh, còn ông Đạt sang nhập hội với San San, ông Đặng và ông Đạo. Dù sao ông ta cũng là khách và vẫn còn có Thanh Thanh và San San cũng đều rất đẹp, nên ông Đoàn cũng chưa việc gì mà phải vội vàng. Lúc này Trần Trần đang nhẹ nhàng vòng tay ra phía trước cởi khuy và khóa chiếc dui mà Phượng vừa vội vàng cài lại, rồi tuột chiếc dui xuống. Ông Mạnh đã giúp Phượng cởi áo khoác và sơ mi, bộ ngực đầy đặn của cô phập phồng sau lần áo lót. Cô say mê nút lưỡi ông sếp, cô cảm nhận hương vị vị ngai gái ngọt ngào của mấy cô gái khác pha trộn trong miệng ông. Ông Mạnh ngạc nhiên thấy Phượng không những không khó chịu gì với chuyện đó mà còn mút nước dãi ông sang miệng mình một cách thèm khát. Nhưng rồi ông Mạnh cũng nhanh chóng hiểu ra khi thấy Phượng lim dim mắt, oằn mình khi Trần Trần ôm lấy hai bên mông cô. Lưỡi đánh dọc theo dây của chiếc quần lót kiểu G-string ôm sát khe đít cô. Ông Mạnh lùi lại một chút để ngắm nhìn cô thư ký xinh đẹp của mình trong bộ đồ lót màu đỏ gợi cảm. Tiếng vải mỏng phía trước quần lót ươn ướt do nước nhờn tiết ra từ lúc nãy khi cô thủ dâm và bây giờ lại đang tiếp tục tiết ra. Khi ông Mạnh còn đang mải ngắm chỗ ướt đó thì một bóng người đã chen vào giữa ông ta và Phượng, bóng đen đó ôm chặt lấy Phượng và áp luôn mặt vào hôn cô. Thì ra đó là ông Đặng, ông ta đã tách ra khỏi hội bốn người để lại San San cho Đạt và ông Đạo, còn mình thì liều lĩnh xông vào giữa ông Mạnh và Phượng. Ông Đặng vừa hôn khắp mặt mũi, môi lưỡi Phượng vừa nói, Phượng ơi anh thèm khát em lâu lắm rồi. Mạnh ơi, tao nói thật là tao thèm cô thư ký xinh đẹp của mày lâu lắm rồi, nhưng tao không dám nói. Không phải tao muốn cướp cô thư ký xinh đẹp của mày hay gì đâu. Tao thực sự vui mừng vì mày có được một cô thư ký xinh đẹp như vậy. Tao chỉ ghen tị mỗi cái việc mày được làm tình với Phượng tôi. Tao chỉ ao ước được làm tình với cô thư ký của mày một lần. Lần này thì chắc là ước mơ của tao được thành hiện thực hả Mạnh? Ông Mạnh cười ngượng nghịu nhưng không giấu được vẻ tự hào. Ừ được rồi, cả hội hiểu nhau hết rồi, không có vấn đề gì đâu, ông cứ tự nhiên đi, cảm ơn ông nhiều nha. Ông Đặng lại quay sang thủ thỉ với Phượng, hai người quấn lấy nhau. Ông ta bắt đầu khám phá dần dần xuống cổ rồi đến bộ ngực quyến rũ của cô. Ông ta cởi bỏ chiếc xu chiêng rồi tham lam ngoạm vào mà bú liếm cặp vú của cô. Phía dưới, Trần Trần cũng đã cởi bỏ quần lót của Phượng ra và vào rúc đầu vào háng cô mà bú liếm, khiến cô phải vừa đứng vừa dạng háng ra. Cái lưỡi chuyên nghiệp của Trần Trần dài nhẹ nhẹ khắp vùng háng cô, Trần Trần phả hơi thở nóng ấm vào háng cô khiến cô rùng mình vì sướng. Trong khi đó, ông Đặng vẫn cuồng nhiệt cắn vào một bên vú cô, còn một tay vẫn bóp chặt bên vú kia. Và Trần Trần cũng đồng thời mút chặt lấy lồn cô khiến cô gào lên vì khoái cảm. Những người còn lại trong phòng bị cảnh tượng này thu hút ghê gớm nên đã tạm ngừng việc giao hoan lại, họ quay lại gần để em cùng với ông Mạnh, cứ như là đang em phim sách vậy. Sau một lát nhìn Trần Trần bú lồn Phượng, Thanh Thanh bèn nắm tay cậu bé Đức, sướng dẫn nó nằm ngửa xuống sàn, rồi để Phượng quỳ xuống, mặt sướng lên phía trên đầu Đức, lồn ấn xuống miệng cậu. Đức thế chỗ Trần Trần, bắt đầu bú liếm như điên khiến Phượng tiếp tục sướng tê người, nhưng Phượng vẫn còn chưa biết hết ngón nghề của cái hội ăn chơi thác loạn này. Thanh Thanh tiếp tục đạo diễn cho Trần Trần nằm đè lên Đức, ấn lồn lên bùi cậu. Trần Trần cũng nhỏ nhắn nên khiến Đức rất thoải mái. Nó rên lên vì khoái cảm khi được địt cái lồn thứ hai trong đi. Nó đã biết mạnh dạn quàng tay ôm chặt lấy Trần Trần, tay vuốt dọc lưng xuống tới mông cô trong khi Trần Trần liên tục dập háng xuống bùi nó. Vừa nằm áp sát xuống người Đức, Trần Trần vừa dí mặt vào vùng mông và đít Phượng đang quay về phía cô. Trong khi Đức bú lồn Phượng thì Trần Trần cũng đưa miệng và lưỡi vào bú liếm lỗ đít vào khắp vùng mông Phượng, khiến Phượng như hóa điên vì sướng. Vẫn chưa hết, trong khi Phượng quỳ để sướng cái sung sướng đó thì bốn gã đực là ông Đặng, ông Đạo, ông Đạt và ông Đoàn đã đứng chen chúc phía trước mặt Phượng để được Phượng phục vụ. Chỉ có ông Mạnh là đứng hẳn sang một bên để nhìn ngắm cảnh tượng kỳ thú này. Phượng, cô thư ký xinh đẹp của ông Mạnh đang được một cậu bé bú liếm lồn, trong khi đó thì bốn gã đực khác đang chĩa bùi vào mặt cho cô bú. Phượng như lên cơn cuồng dâm, cô bú điên cuồng hết cái buổi này đến cái buổi khác. Ông Đạt, ông Đặng, ông Đạo ba người đàn ông mà Phượng đã từng quen biết, hôm nay cô mới biết được hình thù cái buổi của bọn họ. Và cô lại có may mắn biết thêm được một cái buổi đen thùi lùi gân guốc khổng lồ của một lão già kỳ quá tên Đoàn, khiến Phượng càng thấy kích thích tột độ. Phượng di chuyển liên tục cái miệng, loa kèn của mình từ cái buổi này sang cái buổi khác. Trong khi miệng cô vẫn bú một cái buổi thì tay cô đã chộp lấy ngay hai cái buổi khác để sóc, vuốt. Trong khi bú vuốt, Phượng đã cảm nhận rõ ràng được từng cái bùi của từng ông nó như thế nào. Bùi ông Đặng vừa dài, vừa hùng dũng, bùi của ông Đạo thì mập mạp, bùi ông Đạt hơi cong ngược lên, còn bùi ông Đoàn vừa to, vừa đen lại lắm gân. Cái bùi nào cũng ngon lành, đượm mùi vị dục tình thấm đẫm từ các cuộc chuyện hoan nãy giờ. Phượng vừa bú vừa liếc sang nhìn ông sếp, hai người nhìn nhau cười, Phượng thấy ông sếp của cô vẫy Thanh Thanh lại gần. Thanh Thanh lại gần ông Mạnh và chống ngay hai tay và hai đầu gối xuống cạnh cô, chổng mông lên. Ông Mạnh hai tay bóp lấy cặp mông căng tròn của Thanh Thanh, từ từ đút bùi của ông ta vào lồn Thanh Thanh theo kiểu chó, trong khi mắt ông ta vẫn nhìn cô. Cả ông Mạnh và Phượng đều thấy kích thích tột độ. Trong khi Thanh Thanh chống hai tay hai chân trên sàn nhà như vậy thì San San đứng phía trước, dạng háng ra để Thanh Thanh bú lồn. Mấy ông bạn của ông Mạnh luôn mồm rên rỉ vì sướng khi được Phượng bú bùi. Ông nào cũng thú nhận với Phượng là đã thèm khát Phượng từ lâu lắm rồi, nhưng vì cô là thư ký riêng của ông Mạnh nên bọn họ đành nuốt nước bọt. Chỉ dám nhìn trộm cô những lúc ông Mạnh không để ý. Phượng cũng thừa biết mỗi lần cô đi với ông sếp tiếp bọn họ thường nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Nhưng cô chỉ nghĩ đó cũng là việc bình thường, như nhiều đàn ông khác vẫn thường ngoái nhìn trước vẻ quyến rũ của cô. Cô luôn coi họ là bạn làm ăn của sếp, nên không bao giờ tưởng tượng lại có ngày cô cùng với bọn họ làm những trò như thế này. Quả thực, Phượng không giống như ba người đẹp kia, nhưng điều đó không có nghĩa là Phượng không đẹp bằng họ. Đi với ông Mạnh, người đã quá quen thuộc với vẻ đẹp của Phượng, thì quả thực vẻ đẹp mới mẻ và hoàn toàn khác biệt của ba cô gái kia đã khiến ông bị sốc. Tuy nhiên, với con mắt hoàn toàn xa lạ và khách quan của những thằng đàn ông còn lại thì cả bốn người phụ nữ trong phòng đều hấp dẫn, mỗi người một vẻ riêng. Sự khác biệt giữa ba cô gái trẻ thì đã rõ, nhưng giữa họ với Phượng cũng có nhiều khác biệt. Nếu như ở các cô Thanh Thanh, Chân Chân và San San là sự kết hợp giữa vẻ trẻ trung và nét ăn chơi, sự lẳng lơ, dầm đãng lộ ra ngoài, thì ở Phượng không những đằm thắm, chín muồi hơn họ vì cô đã ở độ tuổi của người phụ nữ đã trưởng thành, mà cô còn quyến rũ ở nét đứng đắn, vừa nghiêm túc trong bộ vest, vừa không giấu nổi những đường cong tuyệt mỹ ẩn bên trong. Nét đẹp của Phượng nằm ở sự thấm đẫm hương vị đàn bà, giàu kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm giường chiếu. Phong thái đĩnh đạc, sang trọng của Phượng là ẩn số kích thích tính tò mò khi được giữ kín, còn đến khi đã được mở rộng như bây giờ thì lại càng tăng phần hấp dẫn. Hơn nữa, Phượng lại là thư ký riêng của ông Mạnh, một thứ vốn là trái cấm nên càng khiến ai nấy đều phải thèm thuồng. Được một lúc như vậy thì ông đặng hết chịu nổi, ông ta tách ra và lớn tiếng tuyên bố. Tôi, để tôi làm cho em Phượng sướng đi nào, mấy ông nhường cho tôi chơi em Phượng trước nha. Ba ông kia đều lên tiếng đồng tình, ông Mạnh chợt nảy ra một ý liền ngừng đi Thanh Thanh, kéo đi lại bên Phượng kéo đứng dậy và nói. Chờ chút, mình vô đây đi, anh muốn nói chuyện với em tí đã, gì vậy anh? Phượng thắc mắc. Ông Mạnh không trả lời mà kéo Phượng vào căn phòng ngủ bên cạnh, phòng ông Mạnh đang ở là phòng cực VIP nên có phòng ngủ, phòng khách riêng biệt, giá thuê là $1 một ngày. Ông đặng tiếc nuối, vớ tạm lấy Chân Chân để địt. Ông ta nhấc bổng Chân Chân lên khỏi người Đức, khiến lồn cô tuột ra khỏi bùi thằng bé để giành lấy cái lồn Chân Chân. Nãy giờ ông ta đã đi Thanh Thanh và San San, giờ tới lượt Chân Chân. Cả hội cũng không bỏ phí thời gian, tiếp tục quấn lấy nhau. Thằng Đức bị lấy cướp mất một lúc cả cái lồn chị Phượng lẫn lồn chị Chân Chân, bèn quay sang giúp vào chị San San. Nãy giờ chị San San là nó mới được tiếp xúc ít nhất, chỉ một tẹo lúc đầu khi vừa đút vào miệng chị thì đã xuất. Hai chị em cười rinh rích, quấn chặt vào nhau mà sờ soạng, sàm sỡ. Ông Đạt, ông Đạo và ông Đoàn thì quay lấy Thanh Thanh. Ông Đạt địt cô, còn hai ông còn lại chĩa bùi vào mặt để cô bú. Phần 250, không biết ông Mạnh nói gì với Phượng mà một lúc khá lâu sau ông mới mở cửa phòng, ló đầu ra gọi cả hội vào. Tất cả ngừng chơi, họ lục tục bước vào phòng ngủ. Căn phòng ngủ này cũng rộng mênh mông, không kém gì phòng khách, đủ chỗ cho tất cả vào một cách thoải mái. Nếu như cách bài trí ở phòng khách trang nhã, lịch sự khiến nãy giờ chả ai buồn để ý mà chỉ tập trung vào mấy cô nàng quyến rũ, thì khi bước vào phòng ngủ, người nào người nấy bỗng thấy hồi hộp run rẩy trong lòng và một sự kích thích mới mẻ sộc lên tận óc. Ông Mạnh và Phượng vốn rất mê tình dục và rất hợp với nhau về khoản đó. Vì vậy, khi thuê khách sạn họ đã chọn khách sạn có thiết kế phòng ngủ thật ấn tượng để tạo cảm hứng cho việc quan hệ tình dục. Chính giữa phòng là một chiếc giường hình tròn rất lớn, đủ chỗ cho ít nhất 5 người nằm thoải mái. Giường phủ đệm dày êm gái và trên đệm bọc lụa đỏ rực mềm mại, kích thích. Chăn và những chiếc gối lông vũ to êm gái cũng bọc lụa đỏ. Phía trên trần là một chiếc gương lớn hình tròn bằng đúng chiếc giường, phản chiếu mọi hoạt động diễn ra trên đó. Mặt giường đặt khá thấp so với mặt đất, để chủ nhân có thể lăn lê thoải mái từ trên giường xuống đất và ngược lại. Khi cuộc làm tình lên cao trào, toàn bộ sàn nhà được trải thảm dày, mềm mại, đảm bảo thoải mái như trên giường. Ở một góc phòng là một chiếc sofa rộng, êm gái, góc khác là một chiếc ghế bành, góc nữa là một chiếc túi xốp to. Tất cả để phục vụ những tư thế giao hoan khác nhau. Toàn bộ bức tường đi diện giường là một tấm gương khổng lồ để nhìn rõ mọi phản chiếu, nếu không muốn phải nhìn lên trần. Cửa dẫn từ phòng khách vào thì nằm ở phía trái giường ngủ, phía phải thì toàn bộ thay vì bức tường là một cửa sổ kính lớn, được căng rèm dày, cũng màu đỏ cùng tông với chăn đệm. Nếu kéo hết rèm ra thì sẽ nhìn ra khoảng không bao la và sáng rực rỡ vì đây là tầng trên cao của tòa nhà. Còn kéo hết rèm lại, không gian sẽ vô cùng ấm cúng, khiêu gợi. Tùy cảm hứng vào từng lúc mà mình chọn, nhưng hiện giờ thì rèm đang đóng kín. Xin lỗi ông Mạnh nha, tôi chịu hết nổi rồi. Ông đặng hấp tấp xông ngay lên. Ông ta ôm chặt lấy Phượng đè ngửa xuống giường. Phượng mỉm cười trước vẻ hồi hộp, nóng ruột thật đáng yêu của ông ta. Ông đặng cũng nhìn Phượng đắm đuối rồi hai tay anh rộng hai đi cô ra. Ông ta từ từ đưa dương vật vào. Khi cái đầu bùi chạm vào mép lồn cô, ông đặng nhìn chăm chú vào điểm tiếp xúc, thần kinh căng lên. Đầu cu ông ta bắt đầu từ từ tách hai môi lồn cô, chui dần vào trong. Ông ta run bắn người, miệng lẩm bẩm. Tôi sướng quá trời đất ơi, anh sướng quá Phượng ơi. Cảm ơn em, cảm ơn ông Mạnh nha. Tôi mơ ước giây phút này lâu lắm rồi. Đến hôm nay tôi mới được địt cô thư ký xinh đẹp của ông. Tôi sướng quá. Bùi ông đặng từ từ đút hết vào trong lồn Phượng. Ông ta nhắm nghiền mắt vì sướng và bắt đầu thọc ra thọc vào. Ông Đạt thấy ông ta run rẩy hồi hộp quá bèn lên tiếng. Này này, nhớ là không được phọt ra đấy nhé. Thọc vài chục cái rồi thay người đấy, để dành phần cho tụi tôi nữa. Ông Đặng gật gật đầu, không thèm trả lời, tiếp tục địt. Tất cả mọi người quay xung quanh, háo hức em ông Đặng địt cô thư ký xinh đẹp của ông Mạnh. Được một lúc, ông Đặng vẫn không có vẻ gì định ngừng để nhường chỗ cho người khác cả. Ông Đạt sốt ruột quá bèn vỗ vai nói lớn. Tôi nhiều quá rồi ông Đặng ơi, ra để tới lượt tôi nữa chứ. Ông Đặng tiếc rẻ rút ra. Phượng nãy giờ được ông đặng địt, càng lúc cô càng thấy sướng, mặt cô đỏ hồng hẳn lên, lồn cô căng mọng vì kích thích. Phượng nhoẻn miệng cười với ông Đạt, gớm cái anh Đạt này, chỉ sợ mất phần tôi. Ông Đạt cười hề hề, thì cái giống được trời sinh ra nó đã thế rồi mà em, thằng nào mà chả thế, nhất là khi gặp những con cái xinh đẹp quyến rũ chết người như em. Ông Đạt vừa nói vừa quỳ xốc vào, gác hai chân Phượng lên vai và bắt đầu thọc vào. Ối, ối. Phượng rên lên vì khoái cảm khi cái bùi này vừa rút ra, bùi khác lại thế ngay vào. Cùng lúc, Thành Thành cũng nằm xuống bên phải cạnh Phượng, lấy tay sờ soạng, mơn trớn khắp người Phượng cho cô tăng khoái cảm. Ông Mạnh cũng nằm sang bên trái Phượng, phụ giúp cho Thanh Thanh và để em cô thư ký của mình hưởng thụ sự sung sướng. Thành Thành và ông Mạnh mỗi người một bên thay nhau bóp vú, bú vú Phượng. Thỉnh thoảng ông Mạnh lại hôn miệng, nút lưỡi cô say đắm trong khi ở dưới ông Đạt vẫn đít Phượng đều đặn. Thỉnh thoảng khi ông Mạnh rời ra thì Thanh Thanh cũng kề miệng vào nút lưỡi với Phượng, khiến cô rất phấn khích. Chẳng mấy chốc, cả ba người cùng kề miệng vào nhau mà liếm lưỡi nhau một cách say mê. Trong khi ông Đạt đít Phượng thì mấy con đực còn lại đã không thể nhịn thêm nữa trước cảnh tượng quá kích thích này. Vì vậy, trong khi chờ đến lượt mình thì ông Đạo, ông Đặng, ông Đoàn và thằng nhóc con Đức đã đè San San và Chân Chân ra mà đít cho hạ hỏa. Sau ông Đạt đến lượt ông Đạo đít Phượng, rồi tiếp đến cả cậu bé Đức cũng được cho phép đít Phượng. Ông Đạt kéo nó tới và bảo với Phượng, Phượng ơi, thằng cháu anh hôm nay đã vào đi, nãy giờ được mọi người thích lắm, em cứ chơi nó thoải mái đi, đừng ngại, anh Mạnh cũng đã ok rồi. Phượng cũng đê mê phấn khích lắm rồi, sau khi được ba con đực lần lượt chơi, cô đã hoàn toàn buông thả và say mê ngập ngụa trong cái trò thác chơi loạn này. Vì vậy, cô thấy chẳng có vấn đề gì mà còn thấy kích thích hơn khi được chơi một con đực còn non tơ. Phượng nhoẻn miệng cười dâm đãng, ai chứ cháu anh Đạt thì chắc chắn là ngon lành rồi, còn nhà Tông không giống lông cũng giống, bùi chứ. Mọi người phá lên cười trước câu nói dâm dật của Phượng, không khí ngày càng dâm dục, kích thích, trụy lạc. Thằng Đức cũng đã bắt đầu quen hẳn với cuộc chơi này, nó chẳng buồn ngần ngại cái gì nữa sau khi chứng kiến tất cả mọi người đều vô cùng phóng đãng, dâm loạn. Nó cũng cười nhìn cô Phượng và mạnh dạn nói, vâng, cảm ơn cô, vậy cô cho cháu đút bùi vào lồn cô nhé. Mọi người lại được một phen cười dâm loạn, Chân Chân và San San vỗ tay tán thưởng, còn Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Gớm cậu nhóc học nhanh thật, ban nãy đít bà chị đây còn lúng ba lúng búng, bây giờ đã phát biểu thành thạo như đĩ đực, he he. Thằng Đức vênh mặt nhìn chị Thanh Thanh rồi bạo dạn xoay người cô Phượng cho thành kiểu chó cái chổng mông trên giường, rồi nó đứng dưới đất hai tay ôm chặt bộ mông đồ sộ của cô Phượng, mà đút bùi vào. Không những Phượng thấy kích thích mà những người chứng kiến cũng thấy hấp dẫn vô cùng trước cảnh này, nhất là ông Mạnh. Cô thư ký xinh đẹp của ông đang được một thằng nhóc mới lớn, nó chỉ mới có 14 tuổi đầu, chưa bằng nửa tuổi, cô Phượng đã 33 tuổi rồi đít một cách mạnh bạo, say mê. Càng nhìn từng cái bùi một thọc vào cái lỗ lồn của Phượng thì ông Mạnh càng thấy kích thích, chỉ muốn em mãi, mới lạ chứ. Xét cho cùng thì ra thịt là để chơi, để sướng, chứ để làm gì. Cô thư ký của ông được làm cho sướng thế này thì ông cũng thấy hạnh phúc thay cho cô, nếu cứ giữ riêng cho mình thì chỉ là ích kỷ. Vì mình, ông cũng không thể nào làm cô sướng đến mức này được. Thường thì hai người vừa làm tình cũng hay vừa dùng thêm cu giả để trợ hứng, nhưng làm sao so được với việc có 6 cái bùi thật một lúc được. Địt cô Phượng được một lúc thì thằng Đức dùng mình, kiểu chó là kiểu rất dễ gây xuất tinh, nhất là với những kẻ còn ít kinh nghiệm như nó. Có lẽ là vì kiểu chó là kiểu động vật, mà động vật thì đã được lập trình để phối giống nên làm kiểu, đó là tinh hoàn được kích thích mạnh hơn để sản xuất tinh trùng. Thằng Đức biết mình khó kiềm chế được nữa đành đột ngột rút ra và hổn hển nói, cháu chịu tôi, phọt ra mất thì các chú đánh chết. Phượng đang sướng bị rút ra đột ngột, cô thở gấp, anh nào vào đi, nhanh lên, nhanh. Bỗng không có gì báo trước, một bóng đen khổng lồ phủ phục ngay lên lưng Phượng. Nếu như cậu bé Đức mới chơi kiểu động vật kiểu nửa mùa, tức là đứng dưới đất mà thọc, thì nhân vật mới này mới đúng là chơi kiểu động vật thực thụ, hay nói là kiểu dã thú thì đúng hơn. Phượng đang chống hai tay và quỳ gối đúng kiểu con vật cái quỳ bốn chân, thì ông Đoàn cũng phủ lên và chống hai tay phía trên đầu cô. Hai chân quỳ phía ngoài hai đi cô như một con thú đực. Cái bùi to và dài thùi lùi của ông ta thọc ngay vào cái lồn đẫm nước của cô một cách chính xác như thú vật, không cần đến sự trợ giúp của tay. Mặc dù vậy, cú thọc không phải là dễ dàng, chưa bao giờ ông ta có thể dễ dàng thọc vào bất cứ cái lồn nào. Bùi của dân da đen được sinh ra là để chơi lồn da đen, vì thế có lẽ chỉ có chúng mới tương thích với nhau. Nhưng ông Đoàn là kẻ mang dòng máu da đen mà lại sinh ra và sống ở Việt Nam, vì thế ông ta chẳng bao giờ có gái da đen mà chơi. Tất cả những con cái ông ta từng chơi đều có cái lồn nhỏ xinh của dân Á Châu, và Phượng cũng không phải ngoại lệ. Dù cô đã là một người phụ nữ trưởng thành, và hiện giờ lồn cô rất trơn do tiết nhiều nước dâm, và cũng đã được mấy cái bùi chơi liền. Nhưng so với bùi ông Đoàn thì lồn cô vẫn là cái lồn nhỏ xinh xinh. đó là điều mà ông Đoàn đã quen thuộc và thích thú. Đi với ông ta, việc chơi gái là phải bao gồm việc khó nhọc và sướng víu và bóp chặt khi đút vào. Đó là yếu tố bắt buộc, thiếu nó thì chẳng còn gì vui thú. Thế là, cái buổi vào được một nửa thì bắt đầu khó khăn, phượng thở dồn dập, những tiếng rên xiết không thể kìm được thoát ra từ họng. Ông Mạnh cũng hơi hoảng, anh hỏi cô, em có sao không, có chịu được không đấy, hay tôi nhé? Không không không, không, tiếp, tiếp đi, tiếp nữa đi, tiếp, Phượng lắc mạnh đầu, Phượng như mê sảng không còn biết gì nữa. Thanh Thanh, San San và Chân Chân thì biết thừa là cô đang sướng. Cái con quá vật kia với gân guốc gồ ghề đang cọ sát rất mạnh vào thành âm đạo, kích thích từng đầu dây thần kinh, cái đầu nấm của nó đang thúc vào những vách thịt sâu kín, những hàng cùng ngõ hẻm trong lồn Phượng. Kích cỡ của nó nở phồng khiến ở phía ngoài, hột lê cũng bị ép chặt lên thân bùi và cọ sát vào đó theo từng nhịp thúc. Khi ông Đoàn đã bắt đầu thọc ra thọc vào đều đặn hơn thì cơn sướng cũng tăng dần lên trong Phượng. Lửa dục bốc mùn ngụt lên đầu Phượng, á, á, á, Phượng bắt đầu gào lên từng cơn sướng điên dại, trời đất quay cuồng, cô không còn biết gì ngoài cơn sướng đang dồn dập trong cơ quan sinh dục. Từng thớ thịt co bắp liên hồi như nuốt trọn khúc thịt bùi. Cơ thể đen chúi của ông Đoàn phủ kín, kẹp chặt lấy thân thể nõn nà của Phượng ở phía dưới. Lớp lồng ngực rậm rạp ép chặt lên tấm lưng trắng ngần của cô, mồ hôi bắt đầu túa ra trên lưng cô, dính nhớp vào người ông Đoàn. Mớ tóc dài của cô xõa tung trên giường. Cặp mông của cô vốn rất cong và căng, ở tư thế này càng cong ngược lên, mỗi cú dập háng của ông Đoàn xuống lại dập mạnh vào bộ mông ấy tạo tiếng bành bạch. Ông Mạnh thấy kích thích vô cùng khi thấy cô thư ký xinh đẹp của mình sướng như vậy. Tất cả lũ đực cái còn lại cũng thở hồng hộc vì kích thích, lao vào nhau mà đít điên cuồng, vừa đít vừa chăm chú em cảnh ông Đoàn đít Phượng. Cảnh làm tình tập thể lại còn phản chiếu trên tấm gương lớn trên tường và trên trần nhà, khiến cảnh tượng lại càng nhân lên và dâm loạn hơn. Sau một lúc thì không ai bảo ai, tất cả như cùng bùng nổ. Ông Đoàn là kẻ tháo ngòi nổ, đưa mọi người ra khỏi cơn mê cuồng, cơn mê do chính ông tạo ra. Sau khi làm Phượng cực khoái tới mấy lần, cơ thể rũ rượi cả ra, ông mới rút bùi ra, đứng dậy và tiếng về phía Thanh Thanh. Ông ta gồng mình thở ôi, chút toàn bộ tinh dịch vào cái miệng đĩ thóa đang mở to của cô. Ngay lập tức, đến lượt thằng Đức rút bùi ra khỏi miệng chị Chân Chân, nó phọt tiếp vào mồm chị Thanh Thanh. Ông Đạt cũng rút bùi khỏi lồn San San và đưa lên miệng cô cho cô bú mút. Ông Mạnh thế chỗ thằng Đức, ông túm tóc Chân Chân đít điên cuồng vào miệng cô. Rồi tới lượt ông Đặng rút dương vật khỏi lồn Chân Chân, ông Đạt rút khỏi miệng San San, cả hai đứng hai bên cùng phọt vào miệng Thanh Thanh. Bắn ngoe ngoét cả lên mũi và hai má, chảy tràn cả hai bên mép Thanh Thanh. Cuối cùng, ông Mạnh thúc mạnh mấy cú vào họng Chân Chân rồi cũng rút ra kê bùi, bắn thẳng tinh dịch vào miệng Thanh Thanh góp vui. Miệng Thanh Thanh đúng là sự lựa chọn lý tưởng của bọn đàn ông vì cô có cái miệng rất rộng với đi môi căng mọng. Thanh Thanh đê mê với bãi tinh dịch khổng lồ nhầy nhụa. Cô lấy tay vét tinh dính ngoe ngoét ở mặt vào trong họng, rồi thò ngón tay vào ngoáy ngoáy cho trộn đều vào nhau, đồng thời trong họng xúc xúc ọc ọc nhẹ nhẹ. Lượng tinh dịch quá lớn, đầy miệng nên khó có thể xúc mạnh như bình thường vì có thể làm trào ra ngoài. Phượng lúc này cũng đã sẵn sàng đón nhận, cô kê một cái gối dưới mông, nằm ngửa dạng háng ưỡn cao lên. Thanh Thanh cẩn thận kê miệng vào, hai tay anh rộng hai mép lồn Phượng rồi phun mạnh vào. Lượng tinh quá lớn nên chỉ vào được một phần khá nhiều, còn một phần trào ngược ra ngoài. Thanh Thanh lấy tay bụng ngay lại và cố gắng gạt càng nhiều càng tốt vào trong, dùng tay ấn ấn, vỗ vỗ cho lấp đầy thêm nữa. Nhưng một ít tinh dịch vẫn chảy nhễu xuống ướt đẫm chiếc gối lụa. Phượng cố gắng dạng háng hết cỡ, ngửa lồn hết mức cho thứ chất lỏng sền sệt len lỏi luồn sâu vào trong, rồi cuối cùng cô giữ nguyên tư thế nằm như vậy và thở hắt ra, nghỉ ngơi. Phần 251, tất cả mọi người cũng đều mỏi mệt sau cuộc chuyện hoan đầy kích động, mỗi người kiếm chỗ nghỉ trong phòng. Ông Mạnh nằm xuống cạnh cô thư ký xinh đẹp của mình, tay ông mơn trớn khắp người cô. Mệt không em, mệt đứt hơi, nhưng mà sướng chết đi được. Phượng thỏ thẻ, Thanh Thanh nằm luôn trên giường ở phía bên kia Phượng. Tiếp nữa là tới ông Đoàn cũng nằm đó ôm chặt lấy cô. Ông Đặng, ông Đạt và ông Đạo mỗi ông một góc, nằm lên sofa hoặc ghế bành mà nghỉ. Thằng Đức thì không bỏ lỡ cơ hội, nó ôm chặt lấy chị Chân Chân mà nằm lăn luôn trên thảm trải sàn. Cuộc chơi thác loạn mệt mỏi nên ông Đạt với điện thoại bàn để ngay cạnh sofa lên để gọi pizza cho tất cả mọi người. Cả hội mài đít nhau suốt từ sáng sớm tới giờ, tận 1 giờ chiều rồi mà chưa ăn uống gì. Có 10 người nên ông Đạt gọi hẳn 10 chiếc pizza to. Phen này quá ăn vớ bở, chủ quá sốt sắng bảo nửa tiếng nữa sẽ đưa bánh lên. Đúng nửa tiếng sau có tiếng chung cửa, chắc pizza đến đấy, ai đó nói, để em. Phượng nhanh nhẹn đứng dậy, cô với tay lấy chiếc áo choàng mỏng anh khoác lên người bước ra cửa. Từ lúc về cô vứt phịch cái túi sách ngay cửa, nên cô sẽ lấy tiền luôn ở đó để trả tiền bánh. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra là 10 cái bánh pizza thì nhiều lắm, cô không đỡ nổi nên gọi với theo. Các em ra phụ chị mang bánh vào nào. Dạ, dạ, dạ. Thành Thành, Trần Trần và San San thản nhiên bước ra luôn mà chẳng cần khoác gì vào người cả. Mệt quá, vừa đi vừa khát khô cả cổ. Ai uống bia nào? Ông Mạnh đứng dậy vươn vai nói. Có, tất cả nhất loại đồng thanh. Thế là cả lũ lục tục kéo nhau ra phòng khách để lấy bia uống. Cửa mở, Phượng chẳng nhìn thấy người đâu mà chỉ thấy một chồng bánh pizza cao ngất, phía dưới là hai cái cẳng chân mặc quần bò. Úi chà, gì mà cả núi bánh thế này? Phượng thốt lên. Dạ vâng, khiếp quá, cứ như là làm xiếc vậy. Em khuân từ tầng 1 lên đây đi thang máy tí nữa đổ mấy lần. Một giọng đàn ông vang lên, Thành Thành, Chân Chân và San San cùng tiếng ra cửa. Họ súng lại nói, anh đưa đây bọn em đỡ cho nào. Lần lượt mỗi cô đỡ lấy mấy hộp bánh pizza rồi quay gót đi thẳng vào trong, còn Phượng vẫn đứng đây đang rút tiền trong ví ra đếm. Bao nhiêu tiền em nhỉ? Nhưng câu hỏi của Phượng rơi tóm vào khoảng không vì anh chàng giao bánh đang đứng như trời trồng, đi mắt anh ta mở to không chớp và lạc thần như đang lạc vào cõi mơ. Mồm miệng anh ta há hốc, tay buông thõng, tất cả cơ thể anh ta bất động, chỉ trừ cặp mắt lạc hồn cứ đảo qua đảo lại nơi ba cặp mông trần của ba cô gái xinh đẹp đang đong đưa đi dần vào trong. Rồi anh ta lại liếc sang thân thể trần truồng mờ mờ ảo ảo sau lớp áo ngủ mỏng anh của Phượng. Phượng phá ra cười rồi gọi to, các anh ra mà em có anh chàng này bị trời trồng này. Đâu, đâu, đâu, bọn họ ồn ào trần như nhộng đi ra, mỗi người tay cầm lon bia, họ cười rũ rượi nhìn anh chàng đưa bánh. Phượng bây giờ đã hoàn toàn mạnh dạn, cô mỉm cười, tôi cậu em vào nhập bọn với mấy ông sướng kia đi, vui vẻ tí nhé. Cả hội rất hứng thú, mỗi người một câu lôi tuột cậu ta vào, ấn xuống ghế, chú mày hôm nay diễm phúc quá đấy nhé. Các anh chị đây đang cao hứng, cho chú mày nhập cuộc luôn, gọi điện về xin nghỉ chiều nay đi. Cậu trai bừng tỉnh, mãi mới hiểu ra tình huống này, cậu ta lập bập run rẩy rút điện thoại gọi về cửa hàng. Đầu dây kia nói gì rất gay gắt, đi loại là đang giờ trưa đông khách, cậu chàng quá luôn vào máy, mặc xác ông, tôi nghỉ việc luôn, tất cả ồ lên cười giòn giã. Ông Đạo hỏi tên cậu trai, cậu ta bảo tên là Định, ai nấy khi nghe tên cậu ta lại được phen cười lăn lộn. Vậy là trong phòng này có 11 người thì đã có 6 người tên có vấn đề, gồm ông Đạt, ông Đạo, ông Đặng, ông Đoàn. Cậu nhóc Đức và giờ là anh chàng giao bánh tên Định, cậu ta ngượng đỏ mặt mà vẫn không hiểu bọn họ cười gì. Ông Đạt giới thiệu tên từng người cho cậu ta và không quên nhấn mạnh những người tên có vấn đề như cậu, rồi nói. Trước lạ sau quen, hôm nay có duyên gặp nhau chúng ta cùng vui vẻ nha, có nhiều trò chơi hay lắm em ạ. Mọi người nghe vậy còn thích thú hùa vào cho thêm phần khoái lạc. Tất cả bọn anh vừa mới xuất tinh một đợt nên đi quá phải gọi pizza đấy em ạ. Ông Đạo giải thích, bọn họ đã xuất tinh hết vào miệng chị này, rồi chị ý lại phun vào lồn chị này đấy em ạ. San San vừa cười vừa chỉ Thanh Thanh và Phượng nói thêm, he he, vui lắm cháu ạ, bọn anh nghỉ lấy sức, giờ tới phiên cháu đó. Ông Đoàn lè nhè, chú mày chăm sóc cô thư ký của anh phải cẩn thận đó nha. Ông Mạnh vừa nháy mắt vừa khẽ nói, em trai lại đây nào, chị vẫn còn nướng lồn lắm, chị chưa muốn ăn đâu, để cho mọi người ăn trước em ạ. Phượng cười hùa vào, đúng rồi, đè chị Phượng ra mà địt đi tôi bạn ơi. Trần Trần đế tiếp với giọng vừa trong trèo vừa dâm đãng, cậu trai, chắc cũng khoảng 17-18 tuổi, cỡ tuổi Trần Trần, cậu ta không giấu được vẻ kinh ngạc trước đám người kỳ lạ và táo bạo tới mức không tưởng tượng nổi này. Cô bé vừa nói hình như tên Trần Trần thì phải chắc cũng cỡ tuổi cậu, lại còn mình bạn bạn như học sinh, sinh viên với nhau, thế mà cũng dâm dục trụy lạc ghê gớm, nhưng nói gì thì nói, bản năng sinh lý vẫn nổi trội hơn cả, kinh ngạc thì cũng qua mau, còn con cặc cửng sướng lên nãy giờ thì không chịu nổi nữa. Cậu ta vâng dạ luôn miệng, rồi nhanh nhẹn cởi phát ngay áo sơ mi và quần dài. Phượng kéo tay Định cùng ngồi xuống sofa với cô, rồi đưa tay xoa xoa ngoài quần đi cậu ta. Chưa quá 10 giây, cái cục thịt nóng hổi của cậu ta đã cương lên cứng ngắc, trông thật hấp dẫn. Trong lúc đó, cả hội ồn ào ngồi quay quanh chiếc bàn lớn mở pizza ra ăn, vừa uống bia vừa em cảnh Phượng tiếp vị khách lạ mới đến. Em làm ở quán pizza lâu chưa? Phượng vừa xoa dương vật Định vừa mơn trớn làm quen. Dạ em mới làm thêm cuối tuần tôi, ngày thường em đi học, gái trà, sinh viên à, chịu khó ghê nhỉ. Phượng vừa nói vừa hôn hít, liếm khắp vùng cổ, gáy, tai Định khiến cậu chàng dùng mình vì kích động. Thế có bạn gái chưa em? Dạ em có rồi ạ, vậy đã địt nhau chưa? Dạ rồi ạ, Định mạnh dạn trả lời, cậu đã biết mùi đi từ lâu và đã qua tay vài cô bạn gái, nên chuyện địt đéo đi với cậu cũng chả phải lạ gì. Mà đã địt nhau thì hầu như ai chả nói bậy, nên cậu cũng chả lạ miệng gì. Chết, thế vào tay chị thế này thì bạn gái nó giết, không sao chị ạ. Em bỏ việc rồi, bạn gái cũng chỉ là thứ được chăng hay chớ, chị mà cho phép em phục vụ chị thường xuyên thì em cũng bỏ ngay bạn gái. Phượng nghe vậy vội cười phá lên. Gớm, tôi đi ông ạ, ai bắt ông bỏ bạn gái làm gì, bữa nay coi như là ông may mắn, tôi cho ông chơi tôi xong thì mời ông biến đi cho. Lúc nào thích tôi lại điện thoại cho ông đến chơi tiếp, không thích thì tôi, còn bạn gái ông thì ông cứ chơi bình thường chứ, tôi quan tâm làm gì. Mọi người xung quanh cũng cười ngặt nghẽo, vừa ăn vừa nói. Chị Phượng có chồng rồi đó em trai, mà chị ấy cũng không bỏ chồng vì chú mày đâu. Ông Đạo ra vẻ hiểu biết, dạ, dạ, em biết rồi. Định cười khoái chí, nó đưa tay mở rộng chiếc áo choàng của Phượng sang hai bên thò tay bóp vú, rồi sờ lồn cô. Được một lát thì Phượng đè ngửa cậu ta ra, tụt cái quần đi vứt sang một bên và bú liếm say mê cái con cặc đang dựng chồng ngược lên trời. Phượng vốn mê bú cặc, bây giờ lại có thêm con cặc mới của một chàng thanh niên trẻ thì niềm say mê đó càng được nâng lên gấp bội. Bú cặc định thỏa thuê, Phượng nằm ngửa ra, địt chị đi em. Định đã nhanh chóng đút cặc vào lồn chị Phượng mà nhấp, cậu chàng chứng tỏ khả năng của mình với những cú địt mạnh mẽ, dồn dập khiến bà chị sướng ngất. Đang địt thì thằng Đức từ đâu đã xuất hiện. Cậu nhỏ lặng lẽ ngồi ăn nãy giờ, xong rất nhanh và sấn ngay lại bắt cô Phượng bú bùi. Nhìn cảnh trước mắt, cậu chả còn tâm trí đâu mà ăn với uống. Ngày đầu tiên vào đi, lửa dục còn hừng hực, cậu ta còn muốn được hưởng nhiều nữa. Phượng lim dim, mắt sung sướng khi có thêm một cái bùi non nữa để chơi. Giao hoan một lúc với hai thằng nhóc non tơ thật là tuyệt vời. Một thằng mới 14 tuổi, chưa bằng một nửa tuổi cô, thằng còn lại hỏi ra mới 18. Một lát, Phượng bảo hai thằng đi chỗ cho nhau. Nào nào, đến lượt Đức đút cặc vào lồn cô địt đi cháu, còn định lên trên này để cô bú cho. Dạ, dạ, hai thằng đi chỗ cho nhau, Đức địt lồn Phượng còn định lại lên cho cô bú. Địt được một chặp Phượng lại quỳ chổng mông cho Định địt từ sau, cho Đức đứng phía trên để cô bú. Rồi lại đi kiểu nữa khi cho Đức nằm xuống, cô cưỡi lên trên mà địt, Định lên trên đứng cho cô bú. Địt một chặp nữa thì Đức tăng tốc dập liên hồi từ dưới lên và xuất tinh vào lồn Phượng. Cô ấn chặt háng xuống cho lồn cô mút chặt lấy con cặc đang xuất tinh để đón nhận thứ chất lỏng nhầy nhụa ấy. Sau đó Định lại xuống đè Phượng ngửa ra địt một chặp nữa và cũng phọt tung tóe vào âm đạo cô. Phần 252, mình mặc quần áo vào đi xuống bếp phụ mẹ nấu bữa tối. Cả hai mẹ con vừa nấu ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ, họ như là một cặp vợ chồng đang hạnh phúc vậy. Bỗng chuông điện thoại reo, mẹ đi ra phòng khách nghe máy, nó đi ra, thấy mẹ đã cúp máy, nó hỏi, ai vậy mẹ, bố con. Bố gọi có việc gì không mẹ? Bố gọi về nói tối nay bố chưa về nhà vì còn bận việc ở ngoài Hà Nội. Hoan hô, nó mừng rỡ nhảy cẫng lên. Làm gì mà con vui quá vậy? Bà Mai đỏ bừng hai má nhìn thằng con trai. Bà thừa hiểu con nó mừng vì chuyện gì. Tối nay bố nó không về nhà, nhà lại không có ai. Vậy là tối nay bà lại chết với nó mất tôi. Hì hì, mẹ hiểu vì sao con vui mà. Không hiểu, mà nè, con nấu nốt bữa tối nha. Mẹ phải đi ra ngoài có việc. Việc gì vậy mẹ? Mẹ ra ngoài làm giúp bố con chút việc. Lâu không mẹ? Độ khoảng 2 tiếng mẹ về. Mẹ về nhanh nha, con đi mẹ đó. Yêu mẹ quá à. Nó hôn chụt một cái vào má mẹ rồi chạy vụt vô bếp. Bà Mai nhìn theo con vừa đưa tay sờ má vừa mỉm cười nghĩ thầm. Cái thằng, cứ như trẻ con vậy, thế mà lúc trên giường thì đến là ghê. Bà Mai đứng nhìn theo con cho đến khi nó đi khuất vào trong bếp bà mới bước lên lầu. Vừa đi, bà vừa nghĩ đến những gì sẽ diễn ra tối nay. Bất giác hai má, bà nóng bừng và chống ngực khua lên rộn rã. Bà Mai vô phòng thay quần áo. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, bà cởi bỏ dần quần áo ở nhà ra và tự ngắm mình trong gương với vẻ hài lòng. Ở cái tuổi gần 38 của người phụ nữ hai con, bà vẫn giữ được vẻ đẹp đầy đặn vốn có khi xưa, thậm chí bây giờ nhìn bà còn đằm thắm mặn mà hơn. Gỡ bỏ chiếc áo ngực, hai tay bà Mai nâng hai bầu vú xoay mình trước gương ngắm nghía, phải nói là đẹp. Bà Mai tự công nhận với mình như thế, hai đầu vú nhỏ nhắn và quầng vú thì không quá thâm. Hai bầu vú trắng nõn căng tròn vẫn giữ được độ đàn hồi cần thiết để không bị chảy xệ xuống. Bà vuốt ve quanh bụng thầm nghĩ, giá mà nó không có một ngấn mỡ lằn lên ở dưới thì tuyệt biết bao. Bà Mai nhìn cái rốn sâu hõm phía trên, trông rất hấp dẫn. Rồi bà tụt quần xuống, đi chân thẳng thon dài rất cân đi với cái hông nở nang. Bà kéo trễ quần lót xuống, xoa xoa túm lông đen óng và tủm tỉm cười một mình. Tối nay thì chỗ này lại chết tiếng với thằng nhỏ của nó mất tôi. Bà Mai lại thấy nứng ghê với ý nghĩ đó, bà day day nhảy nhẹ trên khe bướm mơ màng nghĩ tới giờ phút giao hoan tối nay. Chào tôi, sao mình không còn làm chủ được mình nữa rồi, nó là con trai của mình mà, sao mình cứ nghĩ đến chuyện đó với con trai của mình vậy, tội lỗi quá. Bà Mai nhanh chóng cởi bỏ hết đồ ra, bà biết tối nay khi bà về, con nó sẽ nhanh chóng lột trần bà ra nên bà muốn mình thật đẹp trong mắt con, kể cả khi mặc đồ lót. Bà lựa một bộ đồ lót nhỏ xíu màu hồng thật quyến rũ mặc vào người. Tuy nhiên, vì đi ra ngoài nên bên ngoài bà lại chọn một bộ thật giản dị, quần jean, áo thun mỏng và một áo khoác nhẹ bên ngoài. Bà không muốn khi đi ra ngoài đường mình bị bọn đàn ông háo sắc để ý vì bà thừa hiểu mình rất đẹp và rất hấp dẫn. Đến thằng con trai bà mà còn chết mê chết mệt huống hồ. Mặc đồ xong bà đi xuống lầu, mẹ đi nha con, dạ, xong việc mẹ về ngay nha, con mong chờ mẹ về đó, nẫm, anh có mà chờ tôi, hi hi, con chờ mẹ thiệt mà, tôi biết thừa anh chỉ chờ cái ấy tôi chứ chờ gì tôi, hi hi, mẹ này biết hết trơn, tôi để ra anh mà, tôi mẹ đi đây, con ra đóng cửa cho mẹ, dạ, mình đóng cửa lại khi thấy mẹ đã đi khuất, nó vội vàng đi vô bếp chuẩn bị bữa tối, sau đó nó lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ, làn nước ấm làm nó thấy dễ chịu. Nó tắm và nghĩ tới mẹ, nghĩ tới lúc được làm tình với mẹ tối nay mà lòng lại lâng lâng một niềm vui khôn tả, tối nay phải cho mẹ sướng mê tơi rụng rời mới được. Nó thầm nghĩ như thế và tay mân mê con cu đang cứng dần lên trong làn nước ấm. Con cu này sẽ làm mẹ không thể nào từ bỏ được, nó tự hào nhìn xuống cái vật trời phú của mình. Tắm xong nó lau mình và cứ tồng ngồng như thế đi ra ngoài. Nó chọn một bộ đồ nhẹ mặc vào, con chim thoải mái lủng lẳng trong quần không mặc xịt. Nó mỉm cười thích thú đi xuống dưới phòng khách, nó khoan khoái ngả mình trên chiếc sofa ở phòng khách, với tay vớ lấy cái điều khiển bật dàn máy, tiếng nhạc du dương êm dịu tràn ngập khắp căn phòng, chợt nó nghĩ, trong không gian lãng mạn thế này sao không có rượu và nến nhỉ? Mẹ sẽ rất là tuyệt vời và mạnh mẽ hơn nếu uống thêm vài ly rượu trong bữa ăn. Nó vội vã đi chuẩn bị, nhìn cũng được đấy, nó lùi ra xa ngắm nghía thành quả của mình vừa tạo ra và nó thấy rằng phải giảm bớt ánh sáng. Nó tắt hết đèn trong phòng khách, lúc này phòng khách chỉ còn ngọn nến lung linh thật đẹp, nó hài lòng với không gian rất lãng mạn mà nó vừa tạo ra. Giờ thì nó yên tâm ngồi chờ mẹ về được rồi. Chuông đồng hồ điểm 7 giờ, vừa lúc đó tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, dù biết trước là mẹ về nhưng nó vẫn không khỏi giật mình. Nó mừng rỡ vội vàng chạy ra mở cửa, đúng là mẹ về rồi, đi mẹ dắt xe vô nhà nó sập luôn cửa lại. Con đi mẹ nãy giờ đó, bà Mai dựng xe, đứng nép bên vóc dáng cao lớn của con, bà ngước lên nhìn con, vừa cười vừa nói, mẹ về sớm lắm rồi đó, xong việc là mẹ về ngay, hì hì, con chỉ nói vậy thôi, vào nhà đi mẹ. Nó cười đáp và cầm tay mẹ dẫn vào trong, mà sao con không bật đèn lên cho sáng, nhà tối quá, mẹ cứ đi vô nhà đi rồi sẽ biết, con lại bày trò gì đây. Bà Mai nghi ngờ ngước nhìn con hỏi, hai mẹ con đã đi vào tới không gian phòng khách, tôi trời, bà Mai thốt lên kinh ngạc. Bà ngẩn người ra một lúc rồi phì cười trước sự sắp đặt chuẩn bị của con trên bàn. Một chai rượu, đồ ăn và đặc biệt là một ngọn nến đang cháy sáng lung linh. Bà cười mà thấy trong lòng xúc động thật sự. Hóa ra thằng con mình cũng tình cảm ra phết. Chồng bà chưa bao giờ tạo được những bất ngờ nho nhỏ thế này trong cuộc sống vợ chồng từ khi hai người cưới nhau. Mẹ thấy thế nào? Nó hỏi. Tuyệt lắm, rất lãng mạn con à. Mẹ vui là ok rồi, mẹ ngồi xuống đi. Ừ, cảm ơn con nha. Bà Mai ngồi xuống chiếc sofa và cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế. Minh Long khom ở bên cạnh sang sái rót rượu cho mẹ. Tôi, mẹ không uống rượu đâu, con đừng rót. Bà Mai xua tay. Không được, mẹ phải uống một chút cho hưng phấn chứ. Minh cười và cầm một ly đưa cho mẹ. Mẹ uống đi. Ừm, mẹ chỉ uống một chút thôi đó nha. Bà Mai đành cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, chất cồn chảy xuống cổ nóng gian, hơi men bừng bừng bốc lên khiến bà nhăn mặt. Rượu này nặng quá, bà Mai đặt ly xuống bàn, thêm vài ngụm nữa là mẹ lại thấy nó nhẹ ngay. Minh cười và cũng đặt ly xuống. Mình ăn tối nha mẹ. Ừ, mẹ cũng đi rồi. Phần 253. Hai mẹ con vừa ăn tối vừa trò chuyện thật vui vẻ, họ uống hết ly này đến ly khác. Bữa ăn kết thúc, hai mẹ con cũng uống hết nửa chai rượu, cơ thể bà Mai cứ lâng lâng, hai má đỏ hồng hào, cặp mắt long anh gợi tình. Thấy đã đến lúc, mình đi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ chủ động đưa tay sang cầm lấy bàn tay nó. Mẹ hỏi khẽ, Minh nè, dạ, sao con cứ thích làm chuyện này với mẹ hoài vậy? Hi hi, con cũng không biết nữa. Mẹ già rồi, con đã no sôi chán chè rồi mà. Xung quanh con có biết bao cô gái trẻ đẹp, sao con không đến với họ? Hích, cứ ở gần mẹ là con thấy dạo dực hết cả người. Mình nói khẽ và nắm chặt bàn tay mẹ. Thế con có cảm giác như thế này với mẹ từ bao giờ? Bà Mai hỏi và hơi liếc sang nhìn con. Từ rất lâu rồi, nó trả lời ngay không đắn đo. Rất lâu, vậy chứ con bắt đầu có cảm giác với mẹ từ khi nào? Con cũng không biết đó có phải là cảm giác không nữa, vì khi đó con mới có 5 tuổi thôi. Mình mơ màng nhớ lại hồi 10 năm về trước, mẹ còn nhớ cái lần đó chứ, 10 năm về trước, có phải, trời ơi, vậy là con vẫn còn nhớ sao, khi đó con chỉ mới có 5 tuổi thôi mà, bà Mai thẳng thốt, dạ, khi đó con tuy chỉ mới 5 tuổi, nhưng những hình ảnh đó thì cứ ám ảnh con mãi không thôi. Những hình ảnh đó suốt đi con không thể nào quên được, trời ơi, bà Mai thẫn thờ nhìn con, bà đã tưởng nó đã quên hết rồi chứ, vậy mà. Bà hồi tưởng lại câu chuyện đã xảy ra 10 năm về trước, khi đó gia đình bà còn sống tại một chung cư cao cấp. Mai thở dốc khi cùng với bé Minh, con trai Mai bước ra khỏi thang máy khu chung cư cao cấp. Hai mẹ con bước tới cửa căn hộ của Mai trên tầng 7. Hôm nay là thứ 6. Như thường lệ Mai đi siêu thị mua sắm một số thứ đồ cần thiết cho hai mẹ con dùng cho cả tuần. Chồng và con gái Mai thì đã về quê nội chơi. một tay bế con, tay kia Mai khệ nệ mang mấy túi to thực phẩm đặt trước cửa nhà rồi lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa vừa mở, Mai vừa cúi xuống định cầm mấy túi đồ lên thì cô chợt giật nảy mình khi thấy có một bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy vai cô. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy hai gã đàn ông và một người phụ nữ cỡ trạc tuổi cô đang đứng sau lưng. Cầm miệng lại, một giọng nói đàn ông rít lên khe khẽ. Mai thấy một gã thấp béo cúi xuống cầm mấy túi đồ của cô, cái đầu gã chọc lóc, khuôn mặt gã có mấy vết thẹo vẻ giống một tên cướp, gã kia đang giữ vai cô thì ngược lại. Tuy trong lúc hoảng sợ, cô vẫn nhận ra hắn cao lớn đẹp trai với hàng ria con kiến và mái tóc quăn quăn hao hao giống một tài tử xin ý đi lợi. Mấy người là ai? Mai sợ hãi ôm chặt lấy bé Minh, đi vô nhanh. Gã cao lớn đẩy bà Mai chúi người vào trong căn hộ, còn gã béo lùn thì nhanh tay khóa trái cửa lại. Vô tới nhà Mai mới có dịp quan sát kỹ bọn họ, cô thấy tên cao lớn có vẻ như là kẻ cầm đầu, hắn đi hơi khập khiễng và có vẻ như đang bị thương ở chân. Mai bần thần cả người ra, cô ôm chặt lấy con và cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cô không thể nào che giấu được vẻ hoảng sợ khi trong nhà mình có ba kẻ lạ mặt đáng sợ. Mấy người muốn gì? Mai lấy hết can đảm lên tiếng, câm mồm, gã béo lùn quá. Gã lấy một lon nước ngọt trong túi đồ ăn mà Mai vừa mới mua về tu ừng ực, hình như gã đang rất khát. Rồi gã ném hai lon khác cho người phụ nữ. Nana, đón lấy nè, thì ra ả phụ nữ tên là Nana. Ả Nana đón lấy hai lon nước ngọt, ả mở một lon đưa cho tên Dika đang ngồi trên ghế bành giữa phòng. Dika uống đi. Ừ, cứ để đó, mặt gã Dika đang nhăn nhó vì đau đớn. Mai bị ả Nana dí khẩu súng đen ngòm vào trán, miệng ra lệnh. Im lặng, nếu không thì đừng có trách. Dạ dạ, Mai thấy ả có mái tóc ngắn nhuộm mấy màu trông rất kịch cấm, nhưng không thể phủ nhận ả có khuôn mặt và thân hình khá đẹp với những đường cong rất gợi cảm, đầy bốc lửa. Mai bị ả dí súng khống chế. Mày tìm cái gì cho tao băng bó cho Dika, lẹ lên. Dạ dạ, tay Mai vẫn bế bé Minh vào lòng. Cô líu díu đi vào trong phòng lấy cho ả mấy thứ bông băng để ả chăm sóc cho thằng Dika. Mai thấy chân thằng này bị một viên đạn bắn vào khá nặng, máu chảy nhiều đỏ cả một đống bông băng. Mai đang mải chăm chú nhìn tên trùm thì bỗng thấy đau nhói, gã chọc một tay túm lấy tóc cô, tay kia bóp chặt cặp mông của cô quá, mày còn đứng trơ ra đấy làm gì? Dạ dạ, ông cần gì? Mày mau vào chuẩn bị cơm nước cho bọn tao đi chứ còn chờ ăn đấm nữa à? Bọn ông đi bỏ mẹ ra rồi. Dạ dạ, ông đi tôi một chút. Ôi Dika ơi, Dika chọn cái nhà này bá phát quá, con nhỏ này nhìn mũm mĩm ngon lành quá Dika ơi. Thế này thì em Nana có thêm một cái lồn giúp sức chống lại anh em mình rồi Dika. He he. Ả giang hồ quay lại nguýt cho gã một cái dài. Mẹ, Dika là chính chứ mày thì làm ăn cái nước mẹ gì, vào nhấp vài cái thì phọt mẹ nước nó ra rồi. Tôi, mày theo con nhỏ vào trong phòng làm cơm, nhớ giám sát nó kỹ, tao ở ngoài chăm sóc cho Dika. Mày để yên để Dika nghỉ, tao vừa mới băng bó cầm máu xong, còn con kia, dạ dạ, mày nhớ đừng có giở trò gì đấy không là mất mạng như chơi, nhớ là cả thằng bé con mày nữa đấy. Dạ dạ, tôi biết rồi. Mai bước vào phòng bếp, cô đặt bé Minh lên chiếc ghế nhỏ rồi bắt tay vào làm cơm. Vừa làm Mai vừa cảm thấy ghê sợ bởi ánh mắt của gã chọc cứ nhìn cô hau háu thèm thuồng như muốn lột trần cô ra vậy. Mai vô cùng lo lắng cho số phận của cô và con trai cô trong tay ba tên cướp này. Mai biết với chúng, chẳng chuyện gì kể cả giết người mà chúng không dám làm. Mai đành phải ngoan ngoãn nghe theo những gì chúng nói để giữ tính mạng cho cô và nhất là cho con trai cô, nó chỉ mới có 5 tuổi. Mai đặt nồi cơm xong rồi mới làm đồ ăn. Số thức ăn này cô mua định sẽ để cho hai mẹ con ăn trong tuần, nhưng nay thế này thì cô đành phải em làm tất cả để phục vụ cho lũ cướp. Mai vừa bắt cái chảo chờ dầu sôi thì cô bỗng cảm nhận có hơi thở phì phò đang phả vào sau gáy mình nóng hổi. Quái, Mai giật mình định hét lên, im mồm, gã chọc đã lấy tay bụng chặt miệng cô lại, Mai chỉ kịp ú ớ mấy tiếng thì đã thấy bàn tay gã luồn vào bên dưới cái váy của cô mà mò mẫm. Hôm nay Mai mặc một chiếc váy ngắn bằng vải dạ màu ghi xám với cái áo len bó màu đỏ trông rất nhã nhưng vẫn rất gợi cảm. Thằng cướp đè nghiến cô ra cái bàn bếp, vừa áp cái mồm thối hoắc của gã vào mặt cô, gã bắt đầu lột quần áo của cô ra. Không, không, Mai chống cự điên cuồng, nhưng sức đàn bà yếu ớt như cô làm sao mà chống nổi gã cướp to khỏe lực lưỡng kia. Cái áo len của cô bị gã xé toạc ra thành mấy mảnh vứt xuống nền nhà, làm lộ cái nịt vú màu đen che đậy bầu ngực căng tròn của người phụ nữ chỉ mới 27 tuổi. Khà khà, gã cướp cầm lấy cái dây quai giật thật mạnh, ối, không. Hai bầu vú của bà Mai bị gã lột trần ra, trắng mởn, mịn màng nhô cao săn chắc. Theo bản năng, Mai sợ hãi run rẩy đưa hai tay lên che đậy sự lõa lổ của mình. Tôi xin ông, buông tay ra. Gã cướp đã giáng cho Mai một cái tát thật mạnh. Mai bắt buộc phải buông tay ra cho gã tha hồ mà ngắm nhìn hai bầu ngực trắng nõn tròn căng của bà với hai núm vú đỏ sậm vươn cao đầy kiêu hãnh. Khà khà, vậy mới ngoan chứ cô em. Gã thích thú nhìn thấy cảnh bà Mai bất lực, cam chịu buông tay ra phô bày cặp vú của cô cho gã ngắm. Gã chưa bao giờ trông thấy cặp vú nào đẹp đến thế, nhất là hai núm vú. Nó không thâm đen như mấy con ca ve đã qua tay hắn, mà nó sậm đỏ trông thật khiêu gợi, nổi bật giữa làn da và hai bầu vú trắng mịn. Mai buông thõng hai tay, cô sợ hãi quệt ngang dòng nước mắt khốn khổ đang chảy dài trên má. Cô không dám tin mình sắp sửa bị một gã đàn ông cưỡng hiếp ngay trong nhà mình. Từ khi kết hôn và sinh con, ngoài chồng cô ra, cô chưa hề làm tình với bất kỳ một người đàn ông nào khác. Vậy mà giờ đây, một gã cướp xấu xí và hôi thối đang bắt cô phải chịu đựng nỗi nhục nhã nhất mà cô chưa bao giờ phải trải qua trong đi. Nghĩ đến chồng, Mai bỗng nấc lên nghẹn trong cổ họng, cô thấy mình đang bị gã ôm chặt vào người. Hắn áp mồm vào hai bầu vú cô mà bú lấy bú để, thỉnh thoảng hắn lại đưa răng cắn mạnh vào hai núm vú cô khiến cho hai núm vú sướng mọng lên. Mai thấy đau đớn vô cùng khi hai núm vú của cô bị hắn nhay nhay rồi kéo ra. Khà khà, gã cướp vô cùng sung sướng với cái cảm giác sắp được chiếm đoạt tấm thân nõn nà của người đàn bà trước mặt gã. Gã vừa bú vú Mai, vừa bắt đầu cởi quần áo của mình ra. Gã hành động cực kỳ mau lẹ, gã giữ chặt lấy cô bằng hai cánh tay hộ pháp, mặc cho cô cố van xin và tìm cách vùng vẫy. Tôi xin ông, đừng làm vậy, xin ông, khà khà, ngoan nào cô em, ngoan nào. Gã lòn tay xuống dưới kéo cái khóa chạy dọc theo đi non Mai, cái váy dần dần tuột ra, gã trông thấy cái quần lót dần dần phô ra thì cười nhếch mép đầy vẻ đắc chí. Khà khà, gã cầm lấy hai bên chiếc quần kéo mạnh xuống, chiếc quần lót của Mai đã bị gã kéo tới tận đầu gối, cô thấy lạnh nơi giữa hai chân khi không có mảnh vải nào che đậy nữa. Quái, không không, tôi xin ông, đừng mà. Mai cố sức vẫy vùng lần nữa, hai chân cô cố đạp mạnh vào hắn, nhưng vì cái váy và cái quần lót ban nãy tên cướp chưa tụt hết ra mà vẫn sướng ở chân, giống như một cái còng giữ hai chân cô lại. Việc Mai cố vùng vẫy vô tình lại khiến thằng cướp càng thấy thích thú. Mỗi lần cô cố đạp hắn ra thì hai chân cô lại dang rộng ra phơi bày chỗ kín đáo nhất của người đàn bà ra. Khà khà khà, lồn cô em ngon lành quá. Hắn cười khà ố và vội vàng úp mặt vào đám lông đen của Mai mà bú mút chùn chụt. Mai thấy hắn đang ngậm mấy sợi lông mu của cô, khẽ vạch chúng ra để tìm đến với lỗ lồn cô. Tôi trời! Hắn bàng hoàng cả người khi thấy hai mét thịt đỏ hồng của cô hiện ra giữa đám lông đen mượt giữa hai chân cô. Cái lưỡi hắn cố tìm mọi cách thọc sâu vào thám hiểm phía bên trong cửa động. Ôi, không, không, đừng, đừng mà, Mai cố la hét nhưng vô ích, cổ họng cô như tắc lại, và rồi mặt cô trắng bệch hoảng sợ khi trông thấy gã chọc tụt cái quần gã đang mặc, kéo theo cả cái quần trong, cái của nợ của hắn bật ngược lên trông đỏ hòn, cái đầu khấc há hốc như trực nhào tới tống ngay vào giữa hai chân cô mà thỏa mãn. Hắn chồm đè nghiến nơi người cô, một tay hắn giữ chặt chế ngự cô, tay kia cầm vật đàn ông lựa đúng vào khe kín của cô mà ấn xuống. Mai đã hoàn toàn bất lực, cô thở dài trong tuyệt vọng, cô hiểu rằng mình sắp sửa bị làm nhục. Cố gắng em hết sức đàn bà yếu ớt còn sót lại, Mai hẩy cả người lên vào lúc gã cướp sắp sửa thành công. Á, gã cướp hét lên đau đớn, đang hí hửng nghĩ sắp thành công, con cặc của thằng chọc đang chĩa ra phía trước, bỗng bất ngờ bị Mai nhấc cả thân hình lên. Cái vật đàn ông của gã đâm mạnh vào phía bụng dưới của cô, tuy phần da thịt chỗ đó của cô rất mềm mại, nhưng phần vì cô đã em hết sức bình sinh mà nảy mạnh người lên. Phần do cu hắn đã cương lên cứng ngắc, nên cú va chạm giữa đầu cu đập mạnh vào bụng cô cũng khiến cho tên chọc rú lên, vô cùng đau đớn. Phần 254, ngày chính bản thân Mai cũng chẳng thể ngờ cú nảy người trong vô vọng của mình lại làm cho tên cướp đau đớn đến thế. Gã cướp rú lên như một con heo bị chọc tiết. Còn khốn, gã giáng cho Mai mấy cái tát cực mạnh. Ối, ối. Mai ngả bổ ngửa người ra phía sau. Mày chết với tao. Gã thọc mạnh cái của nợ vừa bị đau đớn của mình vào trong lồn của Mai. Ối, Mai đau đớn khi biết mình đã bị cưỡng đoạt. Vậy là âm đạo Mai đã tiếp nhận một cái dương vật mới. Khà khà, gã cười khà ố và nhấp thật mạnh. Gã ấn cu xuống đóng sâu vào trong người Mai, thật hung dữ như để trả thù việc bị Mai chơi cho một vố lúc nãy. Bất lực, Mai chỉ còn biết khóc thầm đau đớn. Cô buông xuôi mặc tình cho thằng cướp làm nhục cô. Đau đớn thể xác, mỗi lần con cặc gã đóng sâu vào trong mình, cô cũng không bằng cảm giác nhục nhã, ê chề của một người phụ nữ đoan chính, bị một gã cướp lạ mặt hãm hiếp. Mai cảm thấy một sự sỉ nhục nặng nề. Cô thấy mình thật có lỗi với chồng, với con và ngay cả với chính bản thân cô. Phạch, phạch, phạch, phía trên bụng Mai, gã cướp vẫn không ngừng hành sự. Còn cù của hắn đút vào lồn Mai, hắn dướn bụng ép sát vào cô để tiến sâu hơn vào hang động bí mật của cô. Tôi không, Mai chợt thấy một cảm giác rất kỳ lạ chạy dọc theo sống lưng cô. Trời đất ơi, cô không dám tin đó là cảm giác khoái lạc nhục dục của một con cái đang được giao phối bởi một con đực. Từ khi lấy chồng, cô chưa từng chung chạ với bất kỳ một người đàn ông nào khác. Cô không tin giờ đây mình lại có cái cảm giác sung sướng đó như mỗi lần ân gái với chồng. Nghĩ đến đây, Mai đỏ bừng mặt xấu hổ, cô tự chửi rủa bản thân mình. Mai ơi, mày đã thất tiết với chồng rồi, giờ đây bị thằng đốn mặt này hiếp mà mày còn thấy sướng ư. Mày bậy bạ quá Mai ơi, phạch, phạch, phạch. Gã cướp hành động như một kẻ đi khát đàn bà lâu ngày. Hắn nhấp điên dại vào cái lồn tuyệt vời mà hắn tự dưng được dịp chiếm đoạt một cách không thương tiếc. Hắn đẩy thêm được mấy cái nữa vào lồn Mai rồi lên cơn co giật. Mai thấy một luồng tinh khí nóng hổi bắn rất mạnh vào sâu trong lồn cô, chảy ồ ồ về phía trong tử cung cô. Tôi, sướng quá. Thằng cướp chọc đầu thở mạnh một tiếng khoan khoái. Hắn vẫn giữ tư thế giao phối cũ cho đến khi tinh khí chảy hết không sót một giọt vào lồn Mai. Tay chân gã bỗng trở nên mềm nhũn, đã rất lâu rồi, thậm chí là chưa bao giờ hắn thấy thích thú đến thế với một con đàn bà trắng trẻo thơm tho, mũm mĩm đến thế này. Bỗng gã cướp lăn quay ra đất khi Mai bật mạnh người lên trên một lần nữa, hất con cặc của thằng cướp còn đang rỉ nước ra khỏi lồn mình. Mai chạy tới chiếc ghế nhỏ, nơi nãy giờ bé Minh vẫn ngồi im ở đó chứng kiến toàn bộ cảnh mẹ mình bị cưỡng hiếp, rồi cô ôm con chạy ra phía nhà ngoài. Tên chọc bị bất ngờ về điều này, mặt khác gã như mệt hết hơi sau màn hiếp dâm ban nãy nên không còn đủ sức ngăn được cô lại. Mai xô cửa ôm con chạy ra ngoài, nhưng sau một lúc định thần gã chọc vùng đuổi theo cô. Gã nhoài người với lấy cô tuy không kịp, nhưng tay hắn đã quờ trúng chân cô làm cô vấp ngã sõng xoài ra sàn nhà. Quái! Con khốn, mày định chạy hả? Thằng cướp nhanh chóng chồm đến bên Mai. Hắn lấy cả thân hình trần như nhộng của hắn đè chặt lên Mai. Lúc này cô cũng chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Con cu của hắn lúc này tuy vừa mới xuất tinh xong nhưng vẫn còn cứng ngắc. Nó áp chặt vào lưng Mai khiến cô chỉ còn biết òa khóc vì bất lực. Mai bị hắn lật ngửa lại, hai chân cô dạng ra vô thức. Cô vẫn ôm chặt bé Minh vào lòng, vào chỗ hẻm giữa hai bầu vú căng tròn. Cô đã lấy thân hình trần truồng của mình, che chở cho đứa con trai như một bản năng vốn có của một người mẹ. Con khốn, mày dám chạy hả? Gã cướp lại giáng cho Mai mấy cái tát cực mạnh nữa vì tội dám vùng chạy trốn làm cho hai má cô ửng đỏ. Tuy có hẳn mấy vết ngón tay gã, nhưng trông cô lúc này lại càng đáng yêu hơn. Khi Mai còn đang tối tăm hết cả mặt mũi vì mấy cái tát của gã, người cô lõa lồ co rúm ôm chặt lấy con thì bỗng nghe thấy tiếng của ả Nana chua ngoét cất lên. Này này, mày làm gì mà đánh đập nó thế hả thằng béo kia? Hiếp nó thì cũng vừa vừa phải phải tôi chứ. Tội nghiệp cô em bị mày chăn nuôi quá đáng. Khà khà, tại nó định trốn đấy chứ nên tao mới phải dằn mặt nó mấy phát cho hết vùng. Đi ca ơi, anh phải xơi con này một cái tôi. Hết ý đi ca ạ, vừa mềm vừa bót, bà cháy. Em vừa phát cho nó một cú đã đi. Khà khà, Mai ngước lên nhìn thì thấy cảnh hành dâm của tên Dika và ả tên Nana. Cả hai đã vứt hết quần áo trên người, lung tung khắp phòng rồi hành sự ngay trên tấm thảm trải giữa phòng khách. Có lẽ vì tên Dika đang bị thương ở chân nên ả Nana là kẻ chủ động làm tình. Ả nằm trên nhún nhảy, Mai thấy rõ là ả vừa đứng lên vừa ngồi xuống liên tục để cho con cu của gã Dika ra vào chỗ giữa hai chân. Ả lại vừa sàng sể hai bên như muốn vặn thắt nút con cặc của gã Dika. Ả Nana làm rất mạnh, hai tay ả để lên ngực tự bóp vú mình trông thật đĩ thoá. Mai thầm nghĩ có lẽ ả là loại gái bán chôn nuôi miệng, vì ả chẳng có chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào cả khi làm cái chuyện ấy ở giữa nhà người lạ. Mai đưa mắt nhìn hai đứa đụ nhau, trong khi gã chọc thì không ngừng vuốt ve cái của nợ to béo của gã. Mai thấy cái vật ấy của thằng chọc cũng mỡ màng hệt như gã, trong khi dù không kề sát ngay bên, cô vẫn nhìn ra được là con cu của tên Dika rất to và dài. Gã Dika là kẻ chơi gái rất tài tình, Mai nghĩ vậy, bởi cô thấy gã vẫn rất thản nhiên trước những cú dập, phi ngựa nước đi của ả giang hồ bên trên. Hai tay gã bấu lấy hai bên mông ả, hòa theo nhịp phi của ả, nhưng trong khi ả Nana bên trên đang thở dốc thì gã vẫn tươi cười chẳng có vẻ gì là sắp xuất tinh. Của ả cố ấn mông xuống được thêm một lúc thì lồm cồm bò dậy, hai cặp mông ngúc ngoắc, cái miệng chu lên. Tôi, Dika chỉ quá, em chịu thua, em ra nước mấy lần rồi mà Dika cứ thế thì bố ai mà chịu thấu. Kha kha kha, tụi em vào em cơm nước thế nào rồi chứ nãy giờ, con nhỏ kia bị thằng chọc nó dạ thế chắc chưa nước nôi được gì đâu. Mà em trông con nhỏ kia cũng ngon lắm, Dika thử em sao. Ả Nana cứ thế trần truồng bước vào bếp, vừa đi ả vừa quay sang tên chọc chỉ chiết. Mẹ thằng chó này, mày lại dám chọc lỗ con nhỏ trước Dika à? Dika ơi, cái thằng này nó dám làm hỗn thế đấy. Khà khà, thằng chọc cười khà khà đắc chí, tay gã vẫn không ngừng mân mê con cặc đang chĩa ra của gã. Em khởi động con nhỏ hộ Dika đấy chứ. Con nhỏ này mặt tiền, điện, nước đều đầy đủ, ngon ghê cơ Dika à. Em mời Dika nếm thử nhé. Ok, Mai giật nảy người không kịp phản ứng gì khi ả Nana bước qua mặt cô. Ả cúi xuống rằng lấy đứa con ra khỏi tay cô, rồi bế đứa bé vào trong bếp. Mai chồm theo định giành lại đứa bé thì đã bị thằng chọc giữ chặt không nhúc nhích nổi. Mai cố vẫy vùng thì ả tên Nana quay lại gằn giọng. Con kia, tao giữ hộ con cho mày mà mày còn định ăn thua với tao hả? Tôi xin cô, đừng hại con tôi. Biết điều thì ngoan ngoãn hầu hạ đi ca tao, không thì tao cho thằng con mày vào bếp quay chín đấy. Muốn nó không bị làm sao thì đi ca tao bảo làm gì phải nghe theo nấy nghe chưa? Dạ dạ, tôi xin nghe. Mai khóc nấc lên. Mai đang khóc lóc thì thằng chọc đã túm ngay lấy mái tóc đen dài của cô mà lôi đi sình sịch. Lại đây, phục vụ đi ca tao lẹ lên mày. Hắn kéo Mai đến chỗ thằng đi ca đang nằm ngửa trần truồng trên nền nhà, rồi đẩy cô ngã dúi dụi vào lòng tên đi ca. Con cặc của gã đi ca đang chĩa lên dài ngoằng, đen bóng những nước, chắc là dâm thủy ban nãy của ả điếm Nana xuất ra lúc nãy. Lại đây nào cô em, gã đi ca ôm chặt lấy Mai, gã hôn hít khắp da thịt thơm tho trắng ngần của cô. Gã hành động một cách dứt khoát nhưng không bạo lực như thằng chọc. Những động tác của hắn vô cùng chính xác, hắn điểm trúng tất cả những chỗ kín yếu đuối của Mai. Miệng gã áp chặt vào hai bầu vú Mai, gã khẽ nhay nhay hai núm vú khiến cô bỗng thấy cả người nóng gian dạo dực. Mai muốn chống cự đẩy hắn ra khỏi mình cô, nhưng cô không thể chống lại gã được một khi đứa con trai bé bỏng của cô đang bị bọn chúng em ra uy hiếp. Phần 255, tôi, cái cách của gã đi ca làm cũng khiến cho Mai cảm thấy run rẩy. Cũng đã khá lâu rồi cô không được gần chồng, cô cũng chỉ là một người đàn bà bình thường với những đi hỏi tầm thường về xác thịt như bao người đàn bà khác. Gã đi ca đút cả ba bốn ngón tay vào bên trong lồn Mai mà ngoáy lia lịa. Gã làm rất mạnh nhưng cô không cảm thấy đau, có lẽ vì lúc nãy gã chọc đã xuất một đống tinh vào trong lồn cô. Nhưng lúc nãy khi em gã đi ca và Anana hành lạc với nhau, rõ ràng Mai đã ngồi dạng chân cho tinh khí thằng chọc chảy hết ra ngoài rồi cơ mà. Nếu thứ nước ấy của thằng chọc chưa nhiễu ra hết thì cũng không thể nhiều đến thế được. Chẳng nhẽ gã đi ca làm mọi thứ trơn tru như thế vì cô đã tiết nước nhờn ra. Không thể, mình không thể là một con đĩ đốn mặt thế được. Anh Mạnh ơi, em có lỗi với anh rồi. Như hiểu được mọi suy nghĩ trong đầu Mai, thằng đi ca hành động một cách thật nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng đưa cô vào cõi mộng mị. Hắn liếc nhìn cô một cái, tay hắn vẫn không ngừng móc vào chỗ kín của cô, gã mân mê cái cục thịt nhỏ chỗ ấy của cô. Mai thấy mình thực sự đã xuất ra rất nhiều nước, chảy rầm rề tràn ra hai bên đi non của cô, cô hiểu cái ánh mắt và cử chỉ của hắn. Cô nghĩ về đứa con trai bé bỏng của mình, cô sẽ làm tất cả miễn là nó được an toàn. Mai thấy mình nhoèn miệng một cách đa tình và vô thức với gã cướp, lồm cồm cười khổ, cô bò lên người gã giống với cái tư thế con điếm lúc nãy đã làm. Có lẽ trước này gã cướp này nếu không bị thương thì cũng ít khi làm cái tư thế gái trên trai dưới kiểu này, hoặc giả hắn bối rối trước cô. Mà mãi hắn vẫn không tài nào sướng được cái giống đàn ông của gã vào nơi cần tới. Mai đành phải ngượng nghịu đưa tay nắm lấy cái của ấy của gã để giúp nó vào trong lồn cô. Mai giật thót người khi chạm tay vào chỗ ấy của gã đi ca. Cô chưa bao giờ hình dung ra một con cặc to, dài, cứng ngắc và nóng đến thế. Cô thầm nghĩ cái của nợ này của hắn sẽ giết chết mình mất tôi. Mai để nó từ từ từng chút một đi vào phía trong người cô. Cô cố dạng hai chân thật rộng nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn khi nó tông thẳng vào cái lồn bấy lâu vẫn bóp chặt của cô. May mắn là nãy giờ cô cũng đã xuất ra khá nhiều dâm thủy, chứ nếu không thì chắc đã chảy máu rồi. Vậy là hôm nay âm đạo Mai lại phải tiếp thêm cái dương vật lạ của người đàn ông thứ hai. Mai nhẹ nhẹ từ từ ngồi xuống để cái đàn ông của gã đi ca ấn sâu vào bên trong người cô. Cô thoát bụng khi cái đầu khớp của gã chọc được vào tử cung cô, gã bấu hai mông cô rồi lại bắt cô phi ngựa trên người gã. Mỗi lần cô hơi làm chậm lại một chút thì hắn đã phát cho cô mấy phát bôm bốp vào mông, khiến cô cứ phải nhấp trên hắn liên tục mà gần như chẳng có lấy một phút ngơi nghỉ. Cái đàn ông vừa to vừa dài của gã đi ca hành động một cách tàn nhẫn phía bên trong, nó thọc tứ tung vào mọi chỗ trong lồn Mai. Nhưng nó cũng khiến cho cô vô cùng sung sướng. Ngay cả chồng Mai cũng chưa bao giờ em lại cho cô những phút giây đê mê như thế này. Mai thấy mình ngày càng đuối sức, cô muốn dừng lại nghỉ thì gã đi ca không cho, gã lại phát vào mông cô mấy cái đau tiếng. Mai đành không nhấp nhổm nữa mà chỉ ngồi trên bụng gã, dứ cho lồn cô ngậm chặt lấy cặc gã. Mai xoay mông thành vòng tròn, cô sàng qua sàng lại như muốn vắt chặt lấy cái vật đàn ông của gã. Mai cũng không ngờ là việc này lại có tác dụng hơn cả việc cô nhấp nhổm lên xuống trên bụng gã như ban nãy. Mai thấy hắn nằm dưới thở dài rất khoan khoái, sung sướng với cái cảm giác thít chặt rất bót mà cô em lại cho gã. Mai vừa sàng qua lại, vừa cố hít thở để không bị ngạt. Một lúc sau Mai cảm thấy sau lưng mình có cái gì đó đang chọc vào. Ra là thằng chọc thấy cảnh tượng Mai đang chủ động hầu hạ cho đi ca của gã thì làm sao mà gã chịu được. Gã cũng nhào tới, mà xí phần với đi ca. Gã lấy hai tay anh rộng chân Mai ra từ phía sau, nhổ một bãi nước bọt xoa đều lên thân cặc, rồi đút một cái đến ót rất nhanh vào lỗ đít của cô. Á, Mai hét lên đau đớn, cùng một lúc cô phải chịu đựng hai con cặc cùng đút vào hai cái lỗ kín dưới hạ thể của cô. Hai con cặc cùng hòa nhịp mà vào sâu bên trong khiến cô rú lên đau đớn và tuyệt vọng. Nãy giờ Mai ngồi thì thụt trên người thằng đi ca, nhưng giờ thì thằng chọc ở trên đã đè nghiến cô xuống. Mai đành nhắm mắt nằm dạp người áp chặt vào thằng đi ca bên dưới, trong lúc gã vẫn hẩy mạnh con cặc vào lồn cô. Mai thấy ngột thở khi bị ép chặt bởi hai gã đàn ông từ hai phía, phía hạ thể nhất là nơi lỗ đít của cô đau rát. Hai lỗ kín trên người cô cũng bị nong ra hết cỡ, tưởng chừng cái màng ngăn cách hai lỗ như vỡ tung ra. May cho cô là thằng chọc thuộc dạng yếu, hắn cũng không cầm cự được bao lâu, hắn lại xuất thêm một lần nữa. Tinh khí chảy từ lỗ đít cô xuống ướt cả con cặc thằng đi ca bên dưới. Gã đi ca thì vẫn đều đặn như thường mà ấn vào trong lồn Mai. Mai tuy thấy thoải mái đi chút vì không còn bị thằng chọc đè phía trên, nhưng cô cũng không thể chịu nổi hơn nữa. Mai thấy gã đi ca quả là một tay chơi có hạng, chẳng trách con đĩ Nana ban nãy phải giơ tay đầu hàng. Phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Mai mới làm cho hắn xuất ra, nhưng hình như hắn cố nén thì phải nên cô chỉ cảm nhận thấy có một ít chất nước chảy vào trong lồn cô. Cũng lúc đó thì Nana mang cơm ra, cả bọn cùng ngồi ăn, tất cả đều có vẻ mệt mỏi sau một hồi quần thảo. Mai ngồi giữa ba tên cướp bọn chúng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má Mai vì nhục nhã. Cô ngồi trần truồng vừa cố nuốt tiếng cơm đắng ngắt, vừa bón cơm cho con, trên người cô còn bê bết tinh trùng của hai thằng cướp vương lại ban nãy. Bé Minh con cô có vẻ rất sợ hãi, nó cứ ngồi im thin thít, hai mắt mở to ngạc nhiên khi thấy mẹ mình cùng với ba người lạ mặt. Tất cả đều trần truồng, chẳng có lấy một mảnh vải che thân đang ngồi ăn cơm. Thằng chọc ngửa cổ uống ừng ực, thỉnh thoảng lại quay sang véo mạnh vào vú Mai đau tiếng. Mai quay sang thì thấy gã đi ca và ả điếm vừa ăn cơm, vừa quay sang đú đởn bú liếm nhau. Ả Nana quả là loại gái giang hồ, Mai thấy ả vừa ăn cơm mà vẫn điềm nhiên tròn mồm bú cặc thằng đi ca chùn chụt, tay chùm thì mặt giãn ra mãn nguyện. Cô thầm phục gã đi ca, vừa mới chơi cô cả tiếng ban nãy xong, nay lại có thể vươn lên hùng dũng đến thế. Cả bọn ăn cơm xong là gần như ngay lập tức Mai và ả Nana lại bị hai gã đàn ông đè ra mà hiếp. Lần này gã trùm có vẻ như rất thích Mai, gã cố nén vết thương ở chân mà chồm lên để cô xuống sàn. Gã thấy cô đã rất mệt mỏi sau lần chơi vừa rồi nên không thể nào ở trên mà hầu hạ gã được, mà gã cũng muốn được đè ngửa cô ra sàn nhà mà đụ. Có thế thì gã mới có thể cảm nhận hết được tấm thân nảy nở, mũm mĩm của cô. Bên cạnh cặp kia cũng đang chơi nhau rất mạnh, con đĩ Nana vừa thở hổn hển vì bị thằng chọc đè nghiến, ả lại quay sang cười giả lả với thằng đi ca. Bé Minh con trai Mai thì ngồi ở giữa, nó mở to mắt sợ sệt khi trông thấy mẹ mình bị một người đàn ông lạ mặt vật ra sàn mà đụ. Nó chỉ mới 5 tuổi, đầu nào có hiểu được mẹ mình đang phải trải qua một nỗi nhục nhã lớn nhất trong đi. Ả Nana nhoài tay béo vào má bé Minh một cái, kìa bé con, không biết làm gì tội ghê há, làm đàn ông sướng lắm đấy bé ạ. Bé em mẹ bé với cô bị hai chú này hành hạ ghê chưa, về sau lớn lên bé cũng sẽ như họ, sướng lắm bé ạ, kìa anh béo, mạnh lên đi chứ. Mai nghe mấy lời thô bỉ của Ả Nana nói với con mình thì vô cùng giận dữ, cô chồm lên định tát cho Ả một cái. Nhưng cô đã bị gã đi ca đè nghiến, con cặc gã ấn vào người cô thật sâu. Hắn không hành động được một cách dễ dàng vì cái chân bị thương. Song cái cách hắn ôm ghì lấy cô và nắc một cách thành thục khiến cô ở bên dưới đã bắt đầu cảm nhận được từng đợt sóng nhục dục ào ào kéo tới. Đêm hôm đó, Mai bị hai thằng cướp khốn nạn đã làm nhục không biết bao nhiêu lần. Chúng cứ luân phiên nhau đi qua đi lại, có lúc cả hai thằng cùng dở lại cái trò quần dâm với cô, lỗ đít, lỗ lồn cô lại bị hai thằng anh ra hết cỡ mà chơi. Ghê tởm nhất là lúc chúng lấy con cô ra để đe dọa cô, rồi thằng chọc sấn tới bóp chặt mũi cô. Cô vừa há miệng ra thì đã bị gã tọng cả con cặc to béo vào mồm bắt cô bú. Đêm hôm ấy, cả hai thằng đều có vẻ sung sướng mãn nguyện khi được Mai bú cặc cho. Cái vị béo anh tươi của tinh khí nhiều lúc khiến cô phát buồn nôn, cô chỉ muốn cắn phập vào con cặc đang tác yêu tác quá trong miệng cô một cái cho bõ ghét. Nhưng cô lại nghĩ đến đứa con, nếu cô làm vậy thì tính mạng đứa con cô và cả cô nữa coi như tiêu. Cô đành nhắm mắt nuốt hết vào trong những thứ nhơ nhớp của chúng, cùng với nỗi uất hận của cô. Thằng cướp vừa đụ Mai vừa bật TV em, hắn định bụng tìm một kênh phim người lớn em cho thêm hứng. TV bật lên đúng vào chương trình thời sự, Mai thấy có tin về một vụ cướp tiệm nữ trang. Bọn cướp đã lấy đi một số lượng lớn nữ trang và vàng bạc sau khi bắn chết ba người bảo vệ và làm bị thương một số người khác. Mai thấy cả bọn ba đứa phá lên cười sằng sặc khi nghe thấy người ta phát lệnh chuyện nã bọn cướp tiệm vàng. Khi nghe thấy là bọn cướp gồm ba tên hai nam một nữ, Mai chợt hiểu ra hết tất cả mọi chuyện. Ba kẻ đang chiếm cứ ngôi nhà của cô và bắt cô diễn trò con heo trước mặt con trai cô chính là ba tên cướp trên TV đang trên đường chạy trốn. Có lẽ vì thằng Dika bị thương nên chúng chưa trốn đi ngay mà tìm một chỗ để ẩn náu. Cảnh sát chẳng thể nào ngờ được ba tên này lại trốn ở một căn hộ cao cấp chỉ cách nơi chúng cướp chỉ một dãy phố. Đang mải suy nghĩ thì Mai bị nhúi cả người về đằng trước, phía trên bụng cô thằng chọc đang ra sức ấn mạnh cái đàn ông của gã vào trong cô. Mẹ kiếp, thằng Dika chửi thề một câu rồi tắt phụt lấy tivi. Bốn người lại hì hục trong những tiếng thở hổn hển, những tiếng rên rỉ khoái lạc mặc cho bé Minh đã nằm ngủ thiếp đi từ bao giờ. Đêm nay là đêm mệt nhọc và đau đớn nhất trong đi của mẹ bé, nhưng với bé, nó chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác. Cả đêm hôm đó, Mai bị bọn chúng em ra làm thứ đồ chơi để thỏa mãn dục tính với đủ mọi trò dâm ô bẩn thỉu. Khi bị làm nhục, Mai chỉ biết khóc thầm, nước mắt cô như không chảy ra ngoài mà như rót ngược vào lòng cô. Mai quay sang thấy con trai mình đang nằm cạnh đó ngủ say thật đáng yêu. Nó làm sao mà hiểu được sự nhục nhã mà mẹ nó đang phải hứng chịu. Ngước lên trên Mai nhìn thấy bức ảnh cô chụp chung với chồng. Chồng cô đang mỉm cười với cô. Ánh mắt anh thật hiền. Hình ảnh của một gia đình đầm ấm dần hiện ra trong cô như tiếp thêm can đảm cho cô. Thực ra cũng không hẳn Mai chỉ cảm thấy nhục nhã khi bị bọn chúng em ra hành lạc trong sâu thẳm. Cô cũng cảm nhận được một niềm khoái lạc lớn mà cái kiểu làm tình bạo dâm của chúng em lại cho cô. Nhiều lúc cô cũng muốn hét lên, rú lên, muốn ôm chặt lấy thân hình đàn ông vạm vỡ đang ghì lấy cô, nhưng cô không đủ dũng cảm và cả trơ trẽn để làm việc đó. Ngay trước mặt đứa con trai yêu dấu, 3 ngày liền bọn cướp ở lì trong căn hộ của mẹ con Mai, chúng định bụng chờ thêm một thời gian nữa cho mọi chuyện êm xuôi thì mới tìm cách trốn ra nước ngoài. Mai cố tìm mọi cách thông báo ra bên ngoài, nhưng không thể vì bọn chúng đã cắt đứt đường điện thoại và phá hỏng chiếc di động của cô. Ngày cũng như đêm, gần như lúc nào Mai cũng phải em lồn ra cho bọn chúng chơi. Chúng bắt cô cả ngày phải trần truồng, không được mặc bất kỳ thứ gì trên người để chúng có thể hiếp cô bất kỳ lúc nào. Đêm thứ 3, sau khi hành lạc xong, gã Dika bảo Anana pha 2 cốc nước rồi đưa cho Mai và con trai uống. Uống xong, Mai và con trai ngủ mê man không biết gì cả. Khi Mai tỉnh dậy thì đã giữa trưa, nhà hoàn trông vắng. Thì ra là tối qua bọn chúng đã bỏ đi, vậy là 3 ngày cực kỳ khủng khiếp đã trôi qua. Mai vội vã ngồi dậy dọn dẹp, lau chùi lại nhà cửa cho gọn gàng, sạch sẽ, sau đó cô mới đi tắm, cô muốn tẩy rửa mọi dấu vết nhơ bẩn trên cơ thể cô. Gần 3 giờ con trai cô mới tỉnh lại, khi bé Minh hỏi về những chuyện đã xảy ra Mai giấu con tất cả, Mai nói dối là con bị bệnh nằm mê man mấy ngày, và những gì con thấy chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Và tối hôm đó, lúc MTV, ở chương trình thời sự Mai thấy có thông báo là 3 tên cướp, 2 nam 1 nữ đã bị bắn chết trên đường chạy trốn. Phần 256, mẹ, mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Minh gọi mẹ xin lỗi, mẹ không ngờ con vẫn còn nhớ tất cả, mà làm sao con nhớ được vậy? Mẹ quên là tối hôm đó TV cũng đã chiếu lại khuôn mặt 3 người đó đã bị cảnh sát bắn chết. Mẹ nhớ chứ, mẹ quên là con cũng em sao? Khuôn mặt 3 người bọn họ trên TV y như là 3 người con đã nằm mơ vậy đó, với lại vẫn còn mấy vết bầm tím ở tay con, nên con biết đó không phải là mơ. Mẹ, mẹ, thật xấu xa phải không con? Mẹ đừng có tự trách mình, đó không phải lỗi của mẹ. Mẹ hãy quên đi tất cả đi, chuyện đó đã qua lâu rồi, bọn chúng cũng đã phải trả giá. Mình đã quay hẳn sang phía mẹ, bàn tay đặt lên đi tại mẹ mà bây giờ con mới ra thế này, mẹ thật xấu xa. Mẹ, chỉ tại con là con trai mẹ mà không biết kiềm chế bản thân mình, lỗi tại con tất cả, thì lỗi tại anh. Bà Mai dứ ngón tay lên trán con trông anh thế này mà cũng gớm lắm. Mới có 12 tuổi đầu mà sao anh lại dám làm những chuyện mà không ai ngờ tới. Có ai mà ngờ anh dám lợi dụng lúc tôi say rượu lột trần tôi ra ngắm nghía, rồi lại chuốc thuốc mê cho tôi, rồi ngủ say rồi ấy tôi. Trên đi chắc chỉ có mình anh là một tôi, hi hi, con xin lỗi, tại mẹ đẹp quá mà. Hứ, đẹp nhưng không phải dành cho anh. Hi hi, mẹ không dành cho con thì dành cho ai, con hôn mẹ nhé. Nó cười giả lả, hứ, không được, mẹ quay đi, dậu môi lên ra điều không thèm. Dĩ nhiên, mình biết là mẹ đang trêu nó nên nó nhẹ nhàng kéo khuôn mặt mẹ xoay lại, chừa vội hôn ngay nó áp môi vào má vào cổ mẹ hít hà. Bàn tay nó trượt xuống ngực mẹ giờ nắn qua cái áo thun mỏng. Bà Mai ngửa đầu ra sau ghế thở gấp gáp. Tôi, thế là nó lại bắt đầu rồi đấy, mà mình cũng thấy dạo rực hết cả người lên rồi. Mình liếm mút dái tay mẹ, vòng một tay ra sau lưng mẹ ôm lấy mẹ kéo vào mình, tay kia của nó luồn ngược từ dưới lên vào trong áo mẹ. Thân mình mẹ nóng rực, nó sung sướng bóp nắn 2 bên vú mẹ, chúng đang chật căng trong cái áo lót mềm mại. Bà Mai rên khẽ, bà thấy hưng phấn quá bèn quay sang ghé môi hôn con. Nó lập tức đáp lại mẹ ngay bằng một cái hôn thật chặt, thật nóng làm cho mẹ run rẩy. Bàn tay nó đã rời ngực mẹ đi xuống dưới và đang cố gắng luồn qua cái cặp quần jean khá chật của mẹ. Để mẹ. Mẹ thò tay xuống mở khuy quần và kéo khóa xuống cho bàn tay nó tha hồ đi xuống sâu. tay nó cho vào tận trong quần lót, đang giở nắn trên đám lông mu và cố gắng đi xuống sâu hơn nữa, nhưng quần chật quá, mẹ bèn rời đi môi của nó ra, để mẹ làm cho. Mẹ tự mình tụt cái quần jean ra, quần khá chật, làm mẹ cũng phải chật vật lắm mới kéo được nó ra khỏi đi chân mình. Khi đã lột được nó ra, chỉ còn lại cái quần lót màu hồng ren rất mỏng che vùng háng, mẹ nhìn nó đang chăm chú vào đó, mẹ cười nói, đẹp không, đẹp, thích không, thích, mẹ cấm anh không được làm đau nó đấy nhé, đau là thế nào, con sẽ làm cho nó sướng chứ. Mình cũng cười và đưa tay vuốt ve bên ngoài quần lót của mẹ, chim con to thế thì đau chứ còn gì nữa. Bà Mai nói và liếc nhìn sang đũng quần nó đang dựng lên một đống lùm lùm, ha ha, vậy mấy lần trước con làm mẹ đau à? Con phải nói, nhưng con thấy mẹ rất sướng mà, sướng, nhưng mà vẫn đau, bà Mai đỏ bừng mặt vì mắc cỡ. Vậy lần này con làm nhẹ nhẹ tôi nhé. Mình cười to, thằng Quý, vừa to vừa cứng, ghê chết đi được, không biết ăn gì mà to, thế bà Mai nói xong mặt đỏ lựng lên. Mình vạch quần ra để lộ cái của Quý chưa gì mà đã dựng đứng như cột buồm, cái đầu to bè đỏ sậm như quả mận. Bà Mai trông thấy rất thích thú, bà không cầm lòng được bèn đưa tay qua cầm lấy cái đó bóp nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn của bà cũng không nắm hết một vòng cái đó, nó cứng và rất nóng. Bà Mai mỉm cười vuốt lên vuốt xuống dọc theo nó, một giọt nước trong veo ứa ra ở lỗ sáo trên quy đầu, bà lấy ngón tay trỏ di di lên giọt nước đó, nó cũng trơn nhẫy hệt như nước sướng của bà vậy. Thấy mẹ có vẻ thích thú nghịch cái đó của mình, nó bèn nói, mẹ mút nó đi, khiếp quá, không dám mút. Bà Mai cau mày bĩu môi chọc quê nó, hi hi, vậy mẹ để con mút cho mẹ nhé, nó hào hứng, lại nữa hả con, hi hi, mẹ cứ nằm ra sofa đi. Mình đẩy mẹ nằm ngửa ra sofa, dang rộng hai chân mẹ ra, nó úp mặt vào giữa hai chân mẹ, chiếc quần lót mẹ vẫn đang mặc trên người. Nó dùng môi và răng cạ cạ bên ngoài quần lót, vài sợi lông đâm xuyên qua quần lót dính vào miệng nó. Nó le lưỡi liếm mạnh vào giữa khe, môi và răng nhanh nhanh làm mẹ co díu người lại. Chỗ ấy của mẹ đã hằn lên qua quần lót thành hai múi dày mọng, một mảng quần lót ướt sũng vì nước bọt của nó bỗng trở nên trong suốt nhìn rõ cả lông. Bây giờ nó mới luồn tay xuống dưới mông, mẹ kéo cái quần lót xuống khỏi háng mẹ và gỡ nó ra ngoài. Nó lại tiếp tục mở rộng hai chân mẹ ra, đã trông thấy rõ lồn mẹ, nó nôn nao trong người. Lồn của mẹ đẹp quá đi tôi, hai môi dày hé mở để lộ cái nhị hoa trúng chím hồng tươi. Nó vạch hai môi lớn, rộng ra để lộ toàn bộ nội thất bên trong. Cái nhị đã nhô lên xương tấy và cái lỗ nhỏ đang nhíp nhíp làm hai cánh hoa xòe ra khép lại trông thật thích mắt. Nó ghé sát vào le lưỡi dê dê quanh hai bên mép rồi lướt nhẹ trên cái nhị hồng hồng đó khiến mẹ rùng mình. Nhận thấy phản ứng ấy của mẹ nó tiếp tục tấn công mạnh hơn vào chỗ đấy. Mẹ bùn rùn chân tay, sướng run cả người. Mẹ cố gắng che giấu sự sung sướng để khỏi rên lên khi nó liếm mút sụp soạp ở nơi đó, cái nơi rất nhạy cảm của người phụ nữ. Càng lúc mẹ càng thấy khó mà chịu đựng cái lưỡi của nó lâu hơn được nữa. Khắp vùng háng của mẹ sướng râm ran, và nơi đầu chóp nhỏ đó nhột ghê gớm, khiến mẹ phải cố gồng hai bắp đi để khỏi kẹp cứng đầu nó vì sự sướng khoái mà nó đang gây nên trong mẹ. Mẹ ngẩng đầu lên ngó nhìn xuống, vừa thở hổn hển vừa đưa tay đỡ khuôn mặt nó ra khỏi háng mình. Nó nhìn lên mẹ, nhận thấy mẹ đang cười một cách thẹn thùng, gương mặt mẹ bừng đỏ, ánh mắt của mẹ long anh ngây dại vì sung sướng. Nó cũng thấy thật sung sướng vì đã làm cho mẹ được như vậy. Nó trườn lên đè lên mình mẹ, nhìn vào gương mặt rạng ngời hạnh phúc của mẹ, nó mỉm cười và gắn lên môi mẹ một cái hôn thật tình cảm. Vừa hôn nó vừa lột cái áo thun lên qua đầu mẹ, cái áo lót cũng màu hồng chỉ che được một phần nhỏ, hai bầu vú đang cương lên căng cứng của mẹ. Nó thọc tay vào bên trong kéo vú mẹ chật ra ngoài. Nó bóp, nghiến, vò, nắn một cách vội vã hai bầu vú chắc nịch nây nảy trên ngực mẹ. Mẹ phải vòng hai tay ra sau lưng mở móc khóa ra để cho hai bàn tay nó được tự do nhồi bóp. Đến khi nó ngừng lại và buông mẹ ra thì hai bầu vú tròn căng trắng nõn của mẹ giờ đây đã tấy đỏ những vết ngón tay của nó. Nó đứng lên nhanh chóng cởi áo quần ra. Nhìn cơ thể to khỏe của nó với cái dương vật to lớn dựng lên giữa đám lông rậm của nó khiến mẹ không khỏi nôn nao trong dạ. Nó cầm cái đó lắc lắc dứ dứ về phía mẹ, ánh mắt khích lệ, mẹ mút nó đi. Nó tiến sát lại gần mẹ kéo tay mẹ đặt vào cái đấy của nó. Mẹ khẽ nhòm dậy nhìn nó xích lại gần, mẹ ngẩng lên nhìn nó đang cúi xuống mỉm cười chờ đi. Mẹ hé miệng mút mút một tí nơi chỏm đầu, rồi le lưỡi liếm vòng xung quanh, cái đó cỏ quệt trên má trên mũi mẹ và đang to dần lên một cách nhanh chóng. Mẹ há miệng ngậm lấy nó mà thấy nó đầy chật trong miệng làm mẹ thấy khó khăn, mẹ đành nhả ra, sau đó mẹ lại tiếp tục trong khi cái đó ngày một cứng đơ ra, to dài ngật ngưỡng trước mặt mẹ. Nhìn cái miệng nhỏ xinh xắn của mẹ đang loay hoay ngậm mút đầu bùi mình, nó đưa tay vén mái tóc mẹ sang một bên, giướn người đẩy cái đó vào sâu trong miệng mẹ. Đầu bùi thục vào tận trong họng mẹ chật cứng, mẹ bật ngửa đầu ra sau nhả bùi nó ra ho sặc sụa. Nó cười và cúi xuống đỡ mẹ dậy, Mẹ đứng lên đi diện với nó, ngượng ngùng bối rối khi đi mắt nó nhìn xăm soi trên khắp cơ thể trần truồng của mẹ. Nó đưa hai tay lên chụp lấy hai bên vú mẹ xoa nắn và hỏi nhỏ, mẹ có muốn lên phòng không hay nằm luôn xuống ghế đây? Tùy con, vậy mình làm luôn ở đây nha mẹ, con muốn lắm rồi. Ừ, cũng được. Nó thò tay xuống háng mẹ mò mẫn trong khe lồn đã dâm dấp ướt, ngón tay đút nhẹ vào trong lỗ lồn nóng ấm của mẹ. Mẹ hơi khép đi lại, nó rút ngón tay ra và đỡ mẹ ngồi xuống sofa, mẹ ngả người nằm ngửa ra, một chân co lên trên mặt đệm, nó lại vạch lồn mẹ ra tiếp tục liếm láp, mẹ cứ để yên cho nó làm, mắt mẹ im dim tận hưởng sự tê mê thích thú do nó êm lại. Nó đút ngón tay vào lồn mẹ mà móc mà ngoáy mà thọc mà thụt, nước từ trong lồn mẹ đã ứa ra, bắt đầu lét nhét, rồi mẹ nhận thấy hai ngón tay nó kẹp lại thụt sâu vào trong đó. Mẹ co cả hai chân lên đệm, lồn mẹ anh rộng ra đỏ chót. Nó ngoáy sâu vào trong và móc ngược lên sóc liên tục, làm mẹ không chịu được, cứ oằn lên vặn người xoay qua xoay lại. Nó bỏ tay khỏi lỗ lồn, mẹ đứng lên cầm dương vật sóc sóc. Nó chuẩn bị cho vào rồi đây, mẹ ghé nhìn cái đó của nó, thấy hơi sợ sợ giống như những lần trước, nhưng cũng rất háo hức muốn cái đó đưa vào trong mình. Mẹ dịch người nằm lui lên một chút đầu gối lên thành ghế, mẹ co một chân gác hẳn lên tựa lưng ghế, háng mẹ mở rộng hồi hộp chờ đi. Nó quỳ một chân lên đệm, ngay sau cái chân mẹ đang gác trên lưng ghế, chân kia đứng dưới sàn, nó khom lưng đưa cái đó sát lại gần háng mẹ, quệt quệt cái đầu bóng nhẫy của cái đó vào khe lồn, mẹ thăm dò, rồi nhẹ nhẹ dụi dụi vào cái cửa hang ướt át của mẹ. Nó mở dần cái cửa đó rộng ra và từ từ chui vào, mẹ cảm thấy hơi căng tức một chút và nhận ra buổi nó đang đi vào sâu trong lồn mẹ. Vào đến đâu mẹ biết đến đó, mẹ ngỡ ngàng kêu khẽ một tiếng ui ra. Khi cái đó đi vào sâu hết cỡ và nằm yên trong mình mẹ. Nó cầm cái chân đang thả xuống sàn của mẹ gác lên cánh tay nó, chống tay xuống nệm, nó bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. Mẹ lặng lẽ cảm nhận cái vật cứng ngắc ấy lui ra thụt vào trong mình mẹ từng nhịp ngắn. Mẹ bắt đầu cảm thấy hứng, chỗ ấy sướng sướng thích thú và nước nôi bắt đầu trào ra chan chứa. Nó ra vào mau lẹ hơn, trơn tru hơn và mẹ cũng thấy sướng lên nhiều hơn. Nó cúi rạp hẳn xuống, cánh tay gập lại đẩy cao chân mẹ co sát lên ngực, người mẹ bị cuộn gập lại và buồi nó đâm thẳng xuống lồn mẹ đang ngửa lên. Háng mẹ bị đẩy lên cao, khiến mẹ có thể nhìn xuống và thấy được cái buồi to dài của nó đang phẩm phậm đóng xuống lồn mẹ như thế nào. Nó cũng đang cúi nhìn vào đó và rất hứng thú khi thấy cảnh đó. Nó dập xuống rất mạnh và sâu khiến mẹ cứ giật thót người mỗi khi buồi nó chạm tới đáy cùng trong lồn mẹ. Á, há, Minh ơi, dạ, mẹ đau quá, đã bảo nhẹ tôi mà, con xin lỗi, tại con sướng quá. Nó cười và buông tay ra thả chân mẹ hạ xuống rồi đè hẳn lên mình mẹ mà nhún. Mặt đệm êm này dập dình như trợ giúp cho những cú dập của nó. Bướm mẹ trơn quá, lại nóng nữa, sướng quá. Nó rên rỉ bên tai mẹ, nghe thấy những câu dâm dật đó của nó, mẹ hơi ngỡ ngàng nhưng mẹ lại thấy thích. Mẹ ôm lấy mông nó kéo vào, hai chân mẹ dạng rộng ra. Nó ngẩng lên khỏi vai mẹ, nhìn mẹ đang hừng hực dưới mình nó hai vú bị xô nảy tưng tưng. Nó cười và hỏi, mẹ có sướng không? Mẹ sướng, con chim của con có làm bướm mẹ sướng không? Sướng, sâu lắm, cứng lắm, mẹ cũng thì thào đáp lại, con, đít mẹ mạnh nữa nhé. Tôi, con, mẹ xấu hổ nóng gian cả mặt, con đít mạnh nữa nhé. Nó nhắc lại, mẹ ngượng không biết nói gì, mẹ ôm cổ nó kéo xuống, nhưng trong lòng mẹ cuộn dâng lên những cơn hưng phấn vì những câu nói tục tĩu đó. Nó càng làm mạnh và nhanh hơn, nhưng mẹ không thấy đau nữa, chỉ thấy thích thú. Lồn mẹ đã hòa hợp thích nghi được với cái buổi to của nó, và mẹ cũng đang sướng điên lên vì những cú dập nảy người đó. Mẹ cảm thấy dưới mông ướt dính nhâm nhớp, nước sướng của cả hai mẹ con đã tuôn chảy cả xuống đầy dưới ghế. Nó dừng lại và buông mẹ ra đứng xuống sàn. Nó kéo mẹ ngồi dậy rồi bảo, mẹ quay mông lại nhé, chống tay vào thành ghế thế này này. Nó sướng dẫn mẹ khom lưng chổng mông lên chìa chỗ ấy ra cho nó đưa vào từ đằng sau. Nó đặt một tay lên lưng mẹ, tay kia cầm buồi già già vào dưới mông mẹ tìm kiếm. Tôi ra. Mẹ giật thót người khi nó đẩy một phát sâu thút vào từ sau mẹ. Và tiếp đó là những cú va đập phành phạch giữa háng nó và mông mẹ. Nó bám hai tay vào hông mẹ và đẩy vào tới tấp từ phía sau, khiến mẹ cứ nhao đầu về phía trước. Thỉnh thoảng nó lại đét một cái vào mông mẹ, hoặc thò tay xuống dưới ngực mẹ mà nghịch ngợm với hai bầu vú đang lắc lư lõng thõng trước ngực mẹ. Được một lát thì nó rút ra và ngồi xuống ghế, nó kéo mẹ xuống ngồi lên đi nó và nói, mẹ cầm chim con cho vào bướm mẹ đi. Ừ, mẹ nhấc mông lên, cúi xuống thò tay đỡ buồi nó dựng đứng lên sướng vào lỗ lồn, mẹ và mẹ ngồi xuống. Buồi nó cắm ngược lên từ từ chui vào lồn mẹ, mẹ hạ người xuống để nó ngập hết vào trong lồn mẹ. Tôi ra, mẹ ngửa đầu ra sau rên khẽ khi cái đó nằm trọn vẹn trong mẹ sâu thốn. Nó ôm lấy hai bên mông mẹ mà lắc làm buồi nó ngoái trong lồn mẹ nhồn nhột. Nó hẩy mông lên thúc buồi đâm ngược lên lồn mẹ, ôm cứng lấy vòng eo mẹ mà lắc liên hồi. Á, á, mẹ phải kêu lên, nó sướng quá, cảm thấy sắp phun ra tới nơi, nhưng trong lòng lại chưa muốn. Nó đẩy mẹ đứng dậy và nắm chặt lấy gốc bùi, nó bặm môi như thể đang kìm nén thùng thuốc nổ đang trực bùng lên. Mẹ biết nó đang cố chống lại điều gì, mẹ quỳ xuống trước nó, nắm lấy bùi nó xóc nhẹ, cho ra đi con, kìm lại làm gì, nhưng mẹ vẫn chưa sướng mà. Thì tôi, lần khác mẹ sướng sau, mẹ cười và nhận thấy nó thực sự quan tâm tới mẹ. Mẹ bỗng đỏ mặt khi nghĩ tới từ lần khác mà mẹ vừa nói, như vậy có khác gì mẹ đã vẽ đường cho hươu chạy. Mẹ nằm xuống đi, con muốn cho vào trong mẹ. Nó đẩy mẹ nằm ra sàn, mẹ nằm ngửa ra tấm thảm trên sàn, lại dạng hai chân ra. Nó ập xuống, cầm bùi cắm thút vào lồn mẹ dập liên tục và cuối cùng đẩy một phát thật mạnh dướn người ghim chặt dương vật thật sâu trong âm đạo của mẹ. Tôi trời, mẹ kêu lên khi nhận thấy trong lồn mẹ chợt nóng gian lên bởi từng đợt tinh dịch của nó đang tuôn vào. Mẹ gồng người ưỡn lên, siết chặt bùi nó trong lồn, mẹ như thể muốn vắt kiệt tinh lực của nó kèm theo những tiếng rên rỉ sướng khoái. Nó đổ gục xuống mình mẹ, mặc cho lồn mẹ đang co bóp ép chặt lấy cái bùi đang dần mềm xìu đi của nó. Nó rất sướng nhưng trong lòng không khỏi áy náy vì biết mẹ vẫn chưa được sướng. Nó tự trách mình không thể kéo dài thêm cuộc giao hoan để làm vui lòng mẹ. Nó không nhận ra rằng cú phóng tinh vừa rồi cũng đã làm mẹ sướng ngất. Nó buông mẹ ra nằm ườn ra bên cạnh mà thở. Mẹ sau khi hứng chịu cơn mưa tình xối xả của nó, quay sang ôm lấy nó mà vuốt ve âu yếm khuôn ngực nở nang của nó. Nó cũng vòng tay ôm lấy mông mẹ mà xoa nắn. Bùi nó mềm nhũn en reo xuống, đầu bùi rỉ ra một giọt tinh dịch trắng đục. Mẹ cúi nhìn thích thú và đưa tay xuống mân mê. Cả hai mẹ nằm như thế bên nhau, vừa vuốt ve cho nhau vừa trò chuyện và cười rúc rích. Phần 257, lúc này tại khách sạn ở Hà Nội, Phượng Thỏa thuê nằm dạng háng để cho tinh trùng của hai cậu bé Đức và Định tha hồ khám phá mọi ngõ ngách trong lồn cô. Còn hai cậu trai trẻ thì nằm vật hai bên thở hồng hộc, hai ông sướng sướng nhé. Một ông nào đó lên tiếng, còn hai thằng thì nhìn nhau cười thích thú. Ông Mạnh đã ăn xong, ông lại gần hỏi cô thư ký của mình, sướng không em? Sướng lắm anh ạ, sướng đã đi luôn, phê thật, thế là hôm nay em đã được làm đĩ rồi đó. Ông Mạnh hơi chột dạ liếc nhìn về phía mấy cô gái, ông sợ họ nghe thất sẽ không vui, nhưng Thanh Thanh hiểu ý ngay, cô rất tình ý. Anh Mạnh đừng có ngại, bọn em đích thị là đĩ mà, tuy là đĩ cao cấp, nhưng bọn em đều rất thích làm đĩ, và đi phục vụ khách nhiều người cũng rất thích gọi bọn em là đĩ, vì nó càng tăng sự kích thích. Chính chị Phượng cũng nói làm đĩ mới sướng mới phê chứ có chê trách gì đâu. Đúng thế, nói thế nghe kích thích lắm. Ông Mạnh cười thích thú, ông Đạt đã ăn xong, ông ta đứng dậy vươn vai nói. Tốt quá, hôm nay có mấy con đĩ đẹp như mộng chơi thật sướng, còn đĩ Thanh Thanh đâu? Dạ, giọng của Thanh Thanh thật ngọt ngào, em ra đây phục vụ anh tiếp nào. Thanh Thanh nhoẻn cười dâm đãng, cô bò bằng đầu gối ra chỗ ông Đạt rồi vụt mặt vào háng ông ta mà bú bùi. Ông Mạnh cũng thấy nứng và bỗng thấy thèm đít cô thư ký xinh đẹp của mình hơn bao giờ hết, nhưng thấy cô vừa mới thỏa thuê xong với hai cậu trai trẻ, chắc cũng đang mệt nên ông quay sang bắt Chân Chân nằm ngửa ra cho ông địt. Cả hội cũng đã ăn uống xong, nhưng họ vẫn còn ngồi nghỉ cho lại sức. Họ ngồi êm ông Mạnh địt Chân Chân, ông Đạt địt Thanh Thanh, cứ như là đang êm phim sách vậy. Còn Phượng thì nằm dài ôm hai cậu trai trẻ, vừa sờ soạng mơn trớn lẫn nhau, vừa trao đi những lời ướt át. Hai cậu nhóc của chị, tụi em giỏi quá, hôm nay địt chị sướng lắm. Dạ, em hy vọng còn được địt chị nhiều nhiều, Định nói. Hi hi, được rồi, những ngày ở Hà Nội lúc nào hứng chị sẽ điện thoại gọi cho em tới địt chị. Phượng cười, cô ơi hôm nay cháu sướng quá, lần đầu cháu được địt đấy cô ạ. Thế à, thế thì cháu may phước quá còn gì, được địt những bốn cái lồn lận. Rồi Phượng vừa xoa xoa cái bùi non nớt của thằng Đức vừa thì thầm. Giỏi lắm, cháu người đàn ông đầu tiên hôm nay phọt tinh dịch thẳng vào lồn cô đấy nhé. Thằng Đức dùng mình vì sung sướng khi nghĩ tới những dòng tinh dịch đầu đi của nó đã phọt thẳng vào lồn của một người đàn bà hơn gấp đi tuổi, nó khiến nó bị kích động điên cuồng. Nó thở gấp gáp, cái con đĩ này ăn nói đĩ thoá quá, cháu cũng hy vọng được địt cô nhiều lần nữa. Phượng ngạc nhiên vì sự mạnh dạn ăn nói của cậu bé khiến cô thấy kích thích vô cùng, cô cũng thở mạnh nói. Ừ, anh chủ bé nhỏ của em ơi, cái lồn đĩ của em là của anh muốn xuất tinh vào đó bao nhiêu cũng được, cậu bé của cô ạ. Cô thích địt cháu lắm, địt cái bùi non của cháu làm con đĩ này sướng lồn lắm, hai người lại quấn lấy nhau đầy đê mê. Thằng Định thấy chị Phượng không để ý gì đến mình nữa, bèn sang nhập cuộc với ông Đạt để đi Thanh Thanh, vì thực ra cả bốn cô nàng ở đây đều hấp dẫn như nhau. Cậu ta không muốn bỏ lỡ cơ hội được khám phá thêm một người đàn bà nữa. Lúc này, Thanh Thanh vẫn đang tiếp tục bú bùi cho ông Đạt trong khi ông ta nằm dài ra nghỉ ngơi. Ông Đạt vừa nhìn Thanh Thanh làm việc vừa hỏi, em có chồng chưa? Thanh Thanh gật gật đầu, thế chồng em có biết em làm nghề này không? Thanh Thanh lại gật gật đầu, chà chà, thế hôm qua em có bú bùi cho chồng không? Thanh Thanh vừa bú lại vừa gật gật đầu, Ông Đạt lẩm bẩm, hay thật, thích thật, tối qua bú bùi cho chồng, hôm nay bú bùi cho bọn anh ha, nhất em rồi còn gì. Thằng Định không nói không rằng, nó rúc ngay vào háng nơi Thanh Thanh đang nằm sấp, chồng mông lên mà bú liếm lồn cô. Thanh Thanh cũng chẳng cần biết đó là ai, nam hay nữ, cô vẫn tiếp tục bú bùi ông Đạt, thỉnh thoảng rên lên trong họng vì sướng lồn. Được một lúc, ông Đạt rút bùi ra, ngồi sát vào, luồn tay bóp vú Thanh Thanh rồi hỏi, kể anh nghe đi, tối qua em làm tình thế nào? Thanh Thanh thở gấp vì Định đang bú càng ngày càng mãnh liệt ở lồn và đít cô. Dạ, hôm qua kỷ niệm 2 tháng ngày cưới của bọn em, chồng em muốn em mặc lại váy cưới màu trắng để chồng em đi ạ. Và còn có thêm cả thằng em họ của chồng em cũng tham gia nữa ạ. Úi chà chà, có thêm cả thằng em họ của chồng em nữa à, vậy là chơi tay ba rồi, hay quá nhỉ? Thế là giống bây giờ anh với thằng Định đang chơi em rồi. Vâng ạ, lúc đầu em mặc váy cưới, cũng nằm sấp chồng mông thế này bú bùi thằng em họ, còn chồng em rúc vào bú lồn em ạ, rồi sao nữa? Dạ, rồi em nằm ngửa cho thằng em họ ăn lồn, còn chồng em lại lên thọc bùi vào miệng em ạ. Tốt đi tôi, ông Đạt ra lệnh cho Định. Cứ thế, Thanh Thanh kể đến đâu thì ông Đạt và thằng Định làm theo y hệt, cảm giác rất sướng khi thấy con đĩ này phải phục vụ mình y như phục vụ chồng và thằng em họ. Địt một lúc thì thằng Định lại sang thế chỗ cho ông Mạnh để địt chân, để cho ông Mạnh nghỉ. Từ sáng tới giờ ông Mạnh đã địt liên tục hết cô này đến cô khác nên ông cũng hơi mệt. Cũng may là ông đã lén uống một viên Viagra trước rồi nên mới sung được như vậy. Còn thằng Định thì ngược lại, nó chỉ vừa mới tham gia cuộc chơi nên nó còn đang rất sung sức. Ở đây có tất cả 4 cô nào cũng cực kỳ xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ nên nó muốn địt hết cô nọ đến cô kia. Những người còn lại cũng đã khá mệt nên tiếp tục nằm ngồi ngả ngốn để dưỡng sức và em mấy cặp kia chơi nhau, ông Đạt và Thanh Thanh, thằng Định và Chân. Còn Phượng và thằng Đức chỉ sờ soạng, hôn hít nhau thôi chứ cũng không thể nào địt tiếp sau khi vừa địt nhau xong. Trời đã bắt đầu về chiều, khoảng hơn 3 giờ, những người nằm nghỉ chả mấy chốc ngủ hết, mấy đi kia hì hục một lát rồi cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay. Mệt quá nên chẳng ai bảo ai, hơn 5 giờ mới lục tục dậy, lần lượt vào tắm cho sạch sẽ và tỉnh táo. Ông Mạnh với Phượng tắm chung, trong phòng tắm liền với phòng ngủ, vừa tắm họ vừa thủ thỉ tâm sự chuyện thỏa mãn dục tình của hai người, thỉnh thoảng họ lại cười thích thú. Trong lúc đó thì ông Đặng lôi chân vào phòng tắm phía ngoài tắm với nhau. Tắm xong, ông Mạnh và Phượng tiếp tục kéo nhau ra phòng khách trò chuyện rúc rích, còn ông Đặng nằm ườn ra giường cho chân massage. Hai bà chị Thanh Thanh và San San đưa hai cậu nhóc Đức và Định vào hai phòng tắm vừa kỳ cọ cho chúng như cho em bé. Tắm xong họ đi ra, chúng cũng nằm cả ra giường cho hai chị massage như chân massage cho ông Đặng. Cả ba cô gái đều được huấn luyện rất kỹ, nên kỹ năng massage điêu luyện còn hơn cả dân chuyên nghiệp, vừa giúp xua tan mệt mỏi, vừa tạo sự phấn khích cho da thịt khắp cơ thể. Ông Đoàn, ông Đạt và ông Đạo thay nhau tắm xong và cũng được ba cô massage y như vậy. Tắm rửa xong xuôi, lại được massage, ai nấy đều thấy phấn chấn hẳn lên, mọi mỏi mệt tiêu tan, và thói đi vừa tắm xong và massage xong lại hay thấy hứng tình. Nhất là trong hoàn cảnh này thì chả ai bảo ai cũng đều thèm địt, mấy cái giống đực đã bắt đầu ngóc đầu trở lại. Mấy con cái thì ướn ẻo, mắt long anh, đi lại trong phòng mà mông cứ lắc, vú cứ ngồn ngộn, nhưng chưa ai kịp làm gì thì Phượng phát biểu, các em gái theo chị vào phòng ngủ, còn mấy ông sướng cứ ngồi đây mà nghỉ nhé. Phần 258, cả bọn đàn ông đều chưng hửng, nhưng đành ngồi xuống ghế, bật tivi lên em. Cảm giác đang thèm thuồng mà mấy con mồi lại bỏ đi hết khiến sự chờ đi thật sốt ruột, dạo dực, đồng hồ chậm chạp tôi, chẳng mấy chốc đã gần 7 giờ tối, đang ngồi chờ thì chuông cửa reo. Ông Mạnh ra mở thì thấy đó là một người đàn ông, anh ta tự giới thiệu là Đăng, lại thêm một người đàn ông nữa tên có chữ cái D, chồng của Thanh Thanh. Thì ra là Thanh Thanh, theo gợi ý của chị Phượng, đã gọi điện cho chồng tới chung vui. Cả hội thấy vậy thì vui mừng hỉ hả, chào đón Đăng vào và trò chuyện rất vui vẻ. Một lúc lâu sau cửa mở, chân thò đầu gọi cả hội vào. Định và Đăng lần đầu được bước vào đây, không khỏi choáng ngợp như cảm giác ban nãy mọi người đã gặp. Nhưng lần này, tất cả lũ đực cùng choáng ngợp hơn khi thấy 4 người đẹp đang óng ẹo ngắm vuốt trước gương. Ai nấy đã trang điểm kỹ càng làm tôn thêm vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹt. Đặc biệt hơn, mỗi cô đã mặc lên người một bộ đồ lót vô cùng khêu gợi, dâm đãng, đồ của Phượng. Gọi là đồ lót thì không đúng lắm vì chúng không như đồ lót thông thường, có lẽ gọi là dâm phục thì đúng hơn. Vì chúng là những thứ đồ được làm ra với mục đích duy nhất là để kích thích giống đực, chứ chẳng phải là để lót cái gì cả. Ông Mạnh rất mê loại y phục này, còn Phượng thì rất thích khêu gợi xếp và làm đẹp cho mình, nên cô chịu khó sưu tập rất nhiều. Tiền cô được ông Mạnh chu cấp không thiếu, nên mỗi lần đi nước ngoài với sếp cô đều mua hàng đống đủ các kiểu, toàn đồ xịn, để liên tục thay đi cho ông sếp sướng con mắt. Phượng vừa tự tay chọn kiểu cho mình và cho cả ba cô kia. Cô khoác lên người mình một bộ lưới toàn thân màu đen, nhưng khoét lỗ ở vùng háng phơi toàn bộ cái lồn và hai lỗ ở hai bên vú. Bộ đồ bọc lấy cả chân như tất và đến tận cổ tay, nhưng lưới rất thưa nên da thịt vẫn lồ lộ. Thành Thành mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng màu trắng, rất ngắn, chỉ hờ hững phủ lên bộ mông đồ sộ. Phía trên cô mặc một chiếc áo, gọi là áo nhưng chỉ là tạo thành từ những sợi dây trắng vắt ngang, chéo thân hình nảy nở và chẳng che được cái gì mà chỉ làm cho thân thể hấp dẫn hơn. Vừa nghe Thanh Thanh kể chuyện làm cô dâu nên bộ trắng này rất hợp với cô, khiến ai nấy kích động khi nhớ đến cô đã từng làm cô dâu mặc váy cưới màu trắng và phục vụ thể xác cho cả chồng mới cưới lẫn ông em họ của chồng thế nào. Trần Trần mặc một chiếc quần lót màu đỏ mà dây nhiều hơn vải, hình thêu một con bướm màu đỏ mỏng anh phủ lên mu của cô, còn phía dưới con bướm thì lại để trống, hở ra con bướm thật của cô. Phía trên cô mặc một chiếc áo mỏng anh màu đỏ dài chưa tới rốn, khoe cái bụng phẳng lì. Áo kín cổ nhưng lại không tay nên người khác có thể thọc vào từ hai bên để bóp vú cô dễ dàng. Còn San San cũng mặc đồ đỏ, cô mặc một chiếc áo lưới. Phía dưới cô cởi chuồng luôn, phơi nguyên cái lồn nhẵn nụi như em bé thơm ngon đặc biệt của mình. Nhưng chân cô không để trần mà đi tất lưới đến đầu gối, được nối dây móc vào một cái đi ngang bụng trông rất đĩ thoá. Tất cả đều một màu đỏ rực. Thành Thành nhoẻn cười nháy mắt với đang chồng cô. Trần Trần và San San đều đã biết anh nên chào hỏi thân mật. Phượng cũng được giới thiệu với Đăng, cô lẳng lơ nói, có thêm anh Đăng chung vui thì thích quá, cho ông sếp em đỡ lẻ loi là người duy nhất phải mang thư ký riêng của mình ra chơi tập thể ở đây. Chồng anh xứng tá cũng ngon lành quá, lát cho em thưởng thức nhé. Ok, ok, Đăng cười rạng rỡ, gật lia lịa. Phượng quay ra cả hội tuyên bố, em quyết định cả bốn chị em đêm nay sẽ là bốn con đĩ hết mình phục vụ các anh đêm nay. Các anh hãy chơi thật thoải mái, chúng em là những con đĩ dâm dục nhất cho các anh tha hồ mà địt. Cả hội ồ lên hưởng ứng, đang tiếp lời Phượng, thế này thì tuyệt quá, có cả chị Phượng thư ký riêng của anh Mạnh tham gia làm đĩ thì còn gì bằng. Báo cáo với các anh các chị là Thanh Thanh vợ em, đây cũng là một con đĩ có hạng, hôm nay làm đĩ cho các anh đi thoải mái, lồn con đĩ vợ em là mồi nhậu chung cho các anh em. Bà nãy Phượng gọi đang bằng anh xưng em, nhưng đang lại cũng lịch sự gọi cô là chị xưng em. Thực ra đang 35 tuổi, hơn Phượng 2 tuổi. Bốn gia nhân gợi dục cùng nằm ngả ngốn lên giường và bắt đầu hôn hít, mơn trớn lẫn nhau. Cả lũ đực đứng xung quanh em một lúc thì bắt đầu chia nhau sáp vào. Phượng được Đăng và ông Đạt chăm sóc, San San dính với ông Đoàn và ông Đạo, Thanh Thanh quấn với thằng Đức và thằng Định, riêng Trần Trần cặp với ông Đặng, còn Mạnh tiếp tục quay. Ba bộ ba vừa kể ở trên thì hai con được chia nhau, người nằm nghiêng phía trên đầu con cái mà hôn hít, nút lưỡi, bóp vú, kẻ thì mơn trớn từ vùng bụng trở xuống và cũng chia nhau bóp vú nữa. Vì cả ngày cũng đã được thỏa mãn tương đi rồi, nên bây giờ mọi người đều không vội vã nữa mà chậm rãi tận hưởng từng chút một. Sau một hồi sờ mó đụng chạm, mấy con đực ở dưới bắt đầu màn bú lồn. Đang bú lồn Phượng, ông Đoàn bú lồn San San, thằng Định bú lồn chị Thanh Thanh, ông Đặng bú lồn Chân Chân. Phía trên, ông Đạt, ông Đạo và thằng Đức tiếp tục mân mê trợ hứng. Đang vừa bú lồn Phượng nhẹ nhàng vừa luôn miệng khen lồn Phượng ngon. Ngược lại, ông Đoàn ở bên cạnh thì cứ như hổ đi vậy, ông ta bú húp xoàm xoạp. Cách bú của ông ta rất mạnh bạo, có phần thô tục nhưng cũng khiến con cái rất sướng. Cậu chàng Định thì ngây ngất khi được giúp vào cõi thiên thai của chị Thanh Thanh mà nhồm nhoàm hưởng thụ một cách thịnh soạn. Ông Đặng cũng mê mải với cái lồn xinh đẹp ngon lành của Chân Chân. Ông Mạnh thì thích thú quan sát cảnh bú lồn của từng người, đặc biệt ông ta quan sát thật lâu cảnh cô thư ký xinh đẹp của ông dạng háng cho đang bú. Ông ta nhìn sát vào chỗ cái lưỡi quét vào lồn, vạch từng mét thịt ra mà liếm láp. Phượng và ba con đĩ vừa nằm ngửa dạng đi, anh lồn ra cho bốn con đực liếm, vừa rên rỉ đầy khoái lạc. Sau một lát, ông Đoàn thỏa thuê đứng dậy vỗ vai Đăng. Này cậu, cậu đi chỗ cho tôi cái, tôi chưa được bú lồn cô này, để tôi nếm thử cái lồn này em sao, nhìn lồn cô này ngon lành quá đi mất. Đăng cười đứng dậy bảo, dạ vâng, mời chú cứ bú tự nhiên ạ, để cháu đi chỗ với chú, rồi Đăng quay sang bú lồn San San. Tuy cũng đã biết nhau từ lâu, vì họ đều là bạn của Thanh Thanh vợ anh, nhưng đang chưa bao giờ được bú lồn hoặc địt San San hay Chân Chân cả. Hôm nay, quả là dịp may hiếm có cho anh. Bên kia ông Đoàn đang quỳ vụp mặt vào lồn Phượng mà hít hà. Ông ta ngước nhìn cô nói, thơm quá, ngon quá, bạn thằng Đặng tốt phước thật, tuyển được cô thư ký ngon lành quá. Gớm ban nãy chú thấy cháu đang lên cơn cuồng dâm nên chú phải thế ngay vào mà địt, bây giờ mới có dịp thưởng thức kỹ lồn cháu đây. Phượng cười dâm dật, dạ vâng, chú cứ sơi lồn cháu thoải mái ạ, chú của anh Đặng thì coi như chúng ta là người quen cả. Cháu rất thích kiểu chơi bạo liệt của chú, ban nãy chú đi cháu sướng mê tơi, co giật cả lồn, khiếp, chú có cái buổi khủng thật đấy. Mà chú cháu mình tranh nhau tận mấy chục tuổi, đít nhau phê thật chú nhỉ. Ông Đoàn vừa vuốt ve cặp đi mịn màng của Phượng vừa đáp, chứ gì nữa, chú đây 56 tuổi rồi, chắc cũng gần gấp đi tuổi cháu đấy, đít cái trẻ như cháu sướng tê cả buổi. Phượng thích quá cười hinh hích, tôi thác loạn quá đi mất. Hôm nay cháu vừa được chơi ông già gấp đi tuổi, mình lại vừa được chơi thằng bé bằng nửa tuổi mình. Nghĩ thế thấy kích thích ghê thật chú ơi, Đức ơi, cháu ra đây chơi với cô nào, anh Đạt đi cho cháu nó một lát đi. Đạt cười khanh khách, cái cô này hắt hủi anh quá đi mất. Tôi được rồi, để anh sang kia cho ba thế hệ già trẻ đít nhau cho nó thác loạn. Rồi ông Đạt gọi thằng cháu ruột, đứa nè, sướng nhé, sang mà phục vụ cô Phượng cho tốt đi. Thằng Đức hớn hở đi chỗ cho ông chú. Phượng đê mê khi được kẹp giữa một già một trẻ. Thật là trùng hợp kỳ lạ khi cô vừa đúng gấp đi tuổi Đức, mà ông Đoàn lại gấp đi tuổi cô và tận gấp 4 tuổi Đức. Địch nhau, xuyên thế hệ mới thích làm sao. Ông Đoàn bắt đầu liếm soàn soạt, bú chùn chụt lồn Phượng, còn ở trên, cô vừa ngay lấy bùi thằng Đức mà bú. Ông Mạnh cũng đã vào nhập cuộc, thế là vừa vặn 4 cặp 3, phía trên 4 con đực được 4 con cái bú, phía dưới 4 con đực khác lại bú 4 con cái. Tiếng rên rỉ dâm ô hòa vào nhau vang khắp phòng, ai nấy đều nhẫn nha bú liếm cho thật kỹ, thật sướng. Một lúc họ lại đi nhau, kẻ lên trên kẻ xuống dưới bú liếm tiếp, một lúc lại còn đi thành kiểu bú dây chuyền. Phượng bú các ông Đoàn, thằng Đức bú lồn Phượng, Thanh Thanh bú các thằng Đức, ông Đạt bú lồn Thanh Thanh, San San bú các ông Đạt, ông Đặng bú lồn San San, Chân Chân bú các ông Đặng, thằng Định bú lồn Chân Chân, còn ông Mạnh thì ngồi nghỉ xả hơi và em cảnh đặc biệt này. Riêng Quang cũng ngồi sát vào em ông Đạt bú lồn vợ mình Thanh Thanh ra sao, vừa em vừa gọi Thanh Thanh là con đĩ dâm đãng. Cuộc chơi quá sức say mê nên thời gian cứ tôi vùn vụt không ai để ý. Riêng các màn bú liếm các kiểu đã tới 8 dậy tối. Sau đó mới tới màn đít tập thể đủ kiểu. Phượng nghiện cảnh kẹp ba, cả già lẫn trẻ nên cho thằng Đức đít lỗ đít mình trong khi ông Đoàn đít lồn cô. Hai người đàn ông một già một trẻ kẹp cô vào giữa mà thọc vào hai cái lỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cô khiến cô sướng muốn ngất. Những người còn lại cũng làm đủ kiểu và đi bạn tình đủ kiểu. Phượng cũng tiếp lần lượt từng người đàn ông một không bỏ sót một ai sau khi đã đít thằng Đức và ông Đoàn. Mấy con đực hình như rất thích được xuất tinh vô lồn Phượng vì dù sao lồn Phượng cũng là cái lồn sạch nhất trong 4 cái lồn. Phượng dù sao cũng là gái nhà lành. Còn ba cô kia là ba ả ca ve chuyên nghiệp nên lồn họ đã tiếp nhận bao nhiêu con cặc thì có trời mới biết được. Họ lại thi nhau xuất tinh vào lồn Phượng. Tất cả thành quy ước ngầm là các con được thọc lung tung vào các lỗ lỗ lồn, lỗ đít, lỗ miệng của các con cái. Đến khi sắp muốn xuất tinh thì ra chỗ Phượng mà xuất. Phượng hình như cũng biết vậy nên đã nằm sẵn kê lồn ở mép giường chờ đi bọn họ. Khi đó một trong các con cái khác Chân Chân, Thanh Thanh hoặc San San sẽ nằm xuống đất kê mặt xuống phía dưới lồn Phượng. Con đực thọc bùi vào lồn Phượng một chặp nữa cho lên đỉnh rồi phọt mạnh vào. Nếu thích thì có thể rút ra phọt tiếp ra ngoài và phọt lên mặt con cái còn lại. Sau khi xong xuôi, con cái đó sẽ liếm lồn Phượng thật kỹ để đẩy sâu tinh dịch vào trong lồn và liếm sạch tinh dịch dính phía ngoài. Phần 259. Cuộc chuyện hoan kéo dài tới hơn 10 giờ tối thì bọn họ ai cũng đi. Họ gọi điện thoại kêu phục vụ khách sạn mang mấy món ăn lên, cả lũ thay nhau ăn. Kẻ ăn người đít. Bia rượu cũng đã được mang lên tràn trề, nhạc bật ầm ĩ, đèn chớp điên đảo như trong vũ trường. Hết uống lại ăn, rồi nhảy nhót, rồi đít nhau loạn xạ đến 3 giờ sáng hôm sau. Những kẻ cuối cùng còn trụ được mới đi ngủ hết. Kết thúc một ngày đêm chuyện hoan đầy lạc thú, ông Mạnh đi công tác vẫn chưa về nhà. Nhà hôm nay vẫn chỉ có hai mẹ con. Buổi tối bà Mai và con lại đắm chìm với nhau trong chốn hoan lạc đầy tội lỗi nhưng cũng đầy đam mê. Vẫn trong căn phòng ngủ của bố mẹ, hiệp đầu thứ nhất lại bắt đầu. Hai thân thể trần truồng không một mảnh vải che thân lại quấn lấy nhau, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Cặc của thằng con trai lại tìm lồn của người mẹ mà đâm vào. Hừ hừ phạch phạch hừ hừ mạnh lên con, hờ hờ mạnh nữa lên con. Tôi mẹ sướng quá, hừ hừ phạch phạch mẹ ơi, đụ mẹ sướng quá. Con sướng quá, cả căn phòng lại ngập tràn những âm thanh đầy dâm dục, cả hai mẹ con như hòa vào làm một, họ chỉ biết có nhau và vì nhau, họ chỉ biệt đụ và đụ, và trận chiến chỉ kết thúc khi Minh lại tuôn xả tinh khí vào ngập đầy âm đạo của mẹ. Cả hai mẹ con dã rời buông nhau ra, nằm nghỉ được một lát bà Mai mới ngước nhìn con. Minh nè, dặn, nó đưa tay nắm lấy bàn tay của mẹ, sao con không kiếm cho mình một cô bạn gái đi, hích, con kiếm hổng ra, sạo. Con đẹp trai như vậy thiếu gì cô theo, mà chi vậy mẹ, thì có bạn gái con có thể tự do làm chuyện này với bạn gái khi nào con muốn, con làm với mẹ không được sao. Mẹ là mẹ của con mà, con không thể, bà Mai nói tiếp mà mẹ con mình cứ vậy hoài sao con, ý mẹ là sao, mẹ là mẹ của con, dạ, điều đó là đương nhiên, mình à, mẹ con mình không thể cứ tiếp tục như vậy mãi vậy được, hi hi, mẹ không thích sao? Mẹ thích, như vậy là được rồi, con thích, mẹ cũng thích, cả hai mẹ con mình đều thích mà. Nhưng mà cứ như vậy hoài mẹ sẽ hại con, sau này con sẽ có vợ, mẹ là một người mẹ hư phải không con? Mẹ lại ngủ với chính con trai của mình, mẹ, con yêu mẹ, bàn tay Minh nắm chặt bàn tay mẹ hơn như để khẳng định lời nó nói. Nó đang lâng lâng sung sướng, thấy mẹ nói đến chữ hư thì cái cơ thể trẻ trung của nó lại trỗi dậy ham muốn. Minh à, dạ, con có nghe mẹ nói không vậy Minh? Hi hi, vậy mẹ có nghe nó nói gì không? Tay nó kéo tay mẹ xuống chỗ, cái đó của nó đã lại, thượng nên cứng ngắc chọc chéo lên bụng gần tới rốn. Bà Mai bối rối khi chạm vào con cu cứng ngắc đó của con, bà thầm nghĩ, khiếp thật, vừa mới thỏa mãn với mình xong mà nó đã lại lên nhanh thế này. Bà cầm con cu của nó mà xóc từ từ, tinh dịch tiết ra từ đầu con cu, được bà xoa ngón tay vào di khắp con cu. Cần đứng trở lại với Minh, nó hỏi giọng lạc đi vì sướng. Mẹ nè, gì đó con, mẹ có yêu, nó, không, mẹ yêu, yêu lắm. Nó làm cho mẹ chết bao nhiêu lần rồi còn gì. Bà Mai gật đầu vội vã và ánh mắt bà nhìn con trìu mến pha chút dâm đãng. Tay bà lần mò xuống bọng rái mân mê hai cái hạt săn cứng vĩ đi của con. Mẹ hôn nó đi mẹ, mẹ hôn. Bà Mai trả lời con, bà cúi xuống hôn nhẹ một cái vào đầu con cu của con. Môi bà hơi dính nhấp tinh khí của con sau lần xuất vừa rồi vẫn chưa rửa. Bà đưa lưỡi ra và cảm giác vị mặn mặn, hơi anh nơi đầu lưỡi. Bà liếm nhẹ nơi đầu cu, và khi đã quen với cái vị anh mặn mặn dâm dục đó, bà bắt đầu liếm mạnh bạo hơn. Bà đặt môi bao quanh cái đầu khớp và bắt đầu bú khiến nó sướng ưỡn người lên. Con cu từ từ đẩy sâu dần vào miệng mẹ. Và khi miệng bà Mai đã đẩy cứng con cu của con trai bà, thì cái cảm giác e ngại ban đầu đã tan biến. Bà mút nó như một bản năng tự nhiên. Ngậm sâu, con cu của con trai bà siết môi ép lại và kéo ngược ra tận đầu khớp, rồi lại vào sâu. Cứ như thế mẹ làm nó hết chịu nổi. Tự nhiên nó nhấp nhấp nhanh dần, tay nó vụt vào tóc mẹ giữ đầu mẹ và nó đụ như máy vô miệng mẹ. Nhìn kìa, cái miệng đáng yêu kia của mẹ, cái khuôn mặt đáng kính, kiều diễm kia của mẹ đang úp vào cu nó mà hôn mà bú. Hồi xưa có nằm mơ nó cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà giờ đây. Tay nó lần mò xuống dưới háng mẹ, dâm thủy của mẹ đã ra ướt nhoẹt từ lúc nào, nó đưa ngón tay ướt nhoẹt lên miệng mút chùn chụt, rồi như là chưa đã, nó rút con cu ra khỏi miệng mẹ, cúi xuống anh háng mẹ ra rồi vội vã rúc đầu vào đó đưa lưỡi ra liếm liếm vào hai múi thịt sướng mọng của mẹ, đã thiệt. Chỉ mới ngần ấy tôi đã khiến mẹ giật người lên, dâm thủy của mẹ lại trào ra. Nó không ngừng lại ở đó, nó bành hai mét thịt ở lồn mẹ ra, đưa lưỡi vào trong cái nhị đỏ hồng mà ngoáy ngoáy làm mẹ giật hông thon thót. Mẹ lẩm bẩm những câu hỗn độn vô nghĩa. Mình, ồ, tôi, làm gì vậy con đang làm cho mẹ sướng đó. Á, mẹ sướng quá con ơi, tha cho mẹ đi con. Hi hi, hổng tha, đừng con, âu, nữa đi con ơi, làm gì vậy con. A, con đang hư đó mẹ. Mình trả lời ý châm chọc mẹ, nó biết mẹ đang rất sướng và nó bắt đầu khẩu dâm với mẹ, con trai mẹ đang liếm lồn mẹ đó. Gì cơ, âu, con liếm, lồn mẹ á, há, á, đúng rồi đó mẹ, liếm lồn mẹ sướng lắm, mẹ sướng không tôi, mẹ sướng quá, Minh ơi, bú lồn mẹ đi con, a, hi hi, con biết mà, Minh ơi, đưa bùi cho mẹ mút đi con, ok, đụ vào miệng mẹ đi con. Bà Mai không còn ý chí gì nữa trong đầu óc, bà giờ đây là bùi, lồn, bú, mút, đụ. Gã trai trẻ đang bú lồn bà bây giờ không phải là con trai bà nữa, giờ đây nó là báu vật đưa bà tới hoan lạc sung sướng. Thấy mẹ cũng đã khẩu dâm với mình khoái chí lắm, nó quay người cho mẹ vồ lấy bùi nó mà mút, nó cũng vụt mặt vào lồn mẹ mà liếm, hai mẹ con bú liếm nhau theo kiểu 69. Cảnh tượng dâm đãng vô cùng, lúc này cái lưỡi tai quá của nó cứ ngoái ngoái cái mông đốc của mẹ làm mẹ thèm lắm rồi, mẹ rên lên, tôi, ô. Mẹ thèm quá, mẹ thèm gì nè, mẹ thèm con cu của con đụ vào lồn mẹ, mình cố tình kích dâm mẹ, nó nói, mẹ muốn con đụ vào lồn mẹ thiệt hả, đụ mẹ đi con, đút bùi vô lồn mẹ đi con, hi hi, mẹ không ngại mẹ là mẹ của con nữa à, không, mẹ không ngại, mẹ không bảo con kiếm bạn gái nữa à, không, con đừng kiếm bạn gái nữa, sao vậy mẹ, không có bạn gái vậy chứ con làm chuyện này với ai, với mẹ nè con, mẹ là mẹ ruột của con mà. Âu, đúng rồi, mẹ là mẹ ruột của con, mẹ cũng là người đàn bà của con, là người tình của con. Thiệt không mẹ? Thiệt mà, mẹ cho con tất cả đó Minh, mẹ là của con thích đụ mẹ lúc nào cũng được. Mình nghe mẹ nói vậy nó khoái chí lắm, nó rất thích được nghe chính miệng mẹ nó cầu xin nó đụ mẹ đi con. Nó nghĩ đến việc nó được đút bùi vào cái lỗ lồn mà 15 năm về trước nó đã từ đó chui ra. Nó không thấy hổ thẹn như một kẻ phạm tội loạn luân mà nó thấy như được kích thích gấp bội. Cảm giác kích thích mà sau này nó không bao giờ có được khi ngủ với những người đàn bà khác. Mình quỳ dậy, lật sấp mẹ xuống, cầm hông mẹ kéo lên để chồng lên cái mông tròn mẩy và anh cái lồn ướt nhoẹt của mẹ ra. Nó đặt đầu bùi vào khe lồn mẹ cọ cọ và mơn trớn, cái lỗ đã mở rộng làm mẹ rên hừ hừ. Mẹ giờ đây trông như một con chó cái động đực vậy, không chịu nổi. Mẹ lùi mông lại phía sau, một tay chống xuống đệm, tay kia cầm mông nó kéo vào. Mẹ cảm giác từng ly, cái bùi to cứng kia của con đưa vào lồn mình. Cái tư thế này khiến lồn mẹ bóp chặt lấy bùi của nó làm mẹ co giật liên tục. Mẹ ra ngay từ cái đút vào đầu tiên, nó cũng sướng không kém khi bị lồn mẹ mút chặt và co thắt ôm lấy bùi nó. Nó bắt đầu đụ mẹ, nhanh dần, mạnh dần làm mẹ rên lên dâm đãng. Nói đúng hơn là mẹ hét lên vì sướng vì đau. Khi nó dập mạnh liên tục, vì là lần thứ hai nên nó đụ lâu hơn lần trước. Tuy nhiên bối cảnh dâm đãng làm nó không giữ được lâu. Khi mẹ hét nên giật giật, dâm thủy, mẹ lại trào ra lần thứ hai thì nó cũng giống lên bắn tinh trùng ào ào vào lồn mẹ nó. Nó đè mạnh mẹ sấp mẹ xuống đệm hôn lên gáy mẹ lên má mẹ. Mẹ muốn quay mình lại ôm nó. Nhưng lại muốn bùi nó cứ ngâm trong lồn mình nên đành quay đầu lại đưa lưỡi ra đón lấy lưỡi nó đánh lia lịa. Con cu của nó xỉu dần và từ từ tuột khỏi lồn mẹ. Mẹ cảm giác tinh khí của cả hai từ từ chảy ra từ lồn mẹ, cảm giác buồn buồn dễ chịu. Và khi nó nằm ngửa ra thì mẹ gối tay lên cánh tay nó, mẹ ngước nhìn gã trai trẻ đầy trìu mến. Khiếp quá, làm hai cái liền một lúc, vậy mới đã chứ mẹ, con không mệt à, hì hì, bình thường, mẹ có sướng không, sướng chứ, của con vừa to, vừa cứng lại phụt mạnh và nhiều quá trời luôn, ngập hết mẹ rồi nè, sướng thế nào hả mẹ? Mẹ sướng muốn chết đi được, thế con có thích không? Có, mẹ đẹp lắm, con yêu mẹ lắm, từ nay con sẽ thay bố làm cho mẹ sướng. Ừ, nhưng mà phải cẩn thận nghe con, nhớ đừng để ai biết chuyện này nha. Hì hì, mẹ khỏi phải lo, con ngu gì mà cho ai biết, thì mẹ chỉ dặn hờ vậy thôi mà. Hai mẹ con cứ thế nằm âu yếm ôm ấp vuốt ve và trò chuyện, như một đi tình nhân thủ thỉ bên nhau, chợt Minh nói. À mẹ nè, gì vậy con? Một lần con vô tình thấy mẹ thủ dâm khi coi video, con thấy mẹ thủ dâm thiệt hả? Hồi nào vậy con? Thiệt mà, lâu lắm rồi, cách đây khoảng một năm mà là phim gì vậy mẹ? Đó là băng video quay bố mẹ khi xưa đó mà. Hi hi, hay quá, mẹ cho con coi chung được không? Không được đâu con, kỳ lắm. Mẹ, con muốn coi một lần tôi mà, kỳ lắm. Chiều con đi mà. Ừa, tôi được rồi, để mẹ bật cho con coi. Phần 260, mẹ ngồi dậy lấy cuốn băng video giấu trong hộc bàn cho vào máy và bật play. Nó chăm chú theo dõi trên màn hình cảnh bố nó đang vuốt ve mẹ nó. Chồng bố nó lúc đó còn tràn trề sinh lực không như bây giờ. Còn cu kia cũng cương cứng như cái chày đâm vào âm hộ mẹ, và cảnh quay vô tình thật rõ nét khi bố nó gác hai chân mẹ nó lên vai ông và đâm từng nhát vô lồn mẹ. Nó thấy cảnh mẹ lúc đó nét mặt còn non tơ đang nhăn lại, không biết vì đau hay vì sướng, trông kích dâm vô cùng. Không biết từ lúc nào, nó thấy tay mẹ đã nắm lấy bùi nó lúc này đã lại dương lên mà sóc nhẹ nhẹ. Như bản năng, nó đưa tay giờ lồn mẹ cũng ướt nhoẹt tinh khí mới trào ra lẫn vào tinh dịch lúc trước làm trơn tuột ngón tay của nó. Không cần nó phải nói, cái lỗ của mẹ đã giang ra chờ đi, nó thực hành ngay cái cảnh trên tivi kia, nó giang chân mẹ ra và gác lên vai. Mẹ rên hừ hừ, hai tay bấu víu ga giường. Mép giường và đầu mẹ lắc bên nọ qua bên kia, mỗi lần nó đâm sát nút cái bùi cứng như gỗ vào lồn mẹ chạm tới tận tử cung. Cùng một kiểu chơi mà không hiểu do tâm lý, hay do con nó quá sung sức mà làm bà Mai đê mê tả tơi sung sướng gấp bội phần so với chồng bà. Mỗi lần nó dập xuống nghe phạch một tiếng là tinh khí của cả hai mẹ con lại trào ra từ mép lồn mẹ đang ôm khít lấy bùi nó. Lần này, cuộc chơi của hai mẹ con kéo dài hơn hai lần trước, nó chú ý hơn về cách chơi và tư thế. Tuy trẻ tuổi, nhưng nó có đủ thông minh sáng tạo làm mẹ sướng như điên như dại rên rỉ những câu vô trật tự. Ôi, cá, cá, mẹ văn con, mẹ sướng lắm hả? Ôi, mẹ sướng, nữa đi con, ô, ô, mẹ sướng quá con ơi. Cứ thế nó đụ mẹ đến nửa tiếng. Nó dập ngày càng nhanh càng mạnh, vần vò xô đẩy mẹ dúi vào thành giường, đầu mẹ nghẹo sang một bên. Tiếng da thịt hai mẹ con va vào nhau phạch phạch cộng với tiếng la của mẹ vang lên trong đêm, như tiếng reo của quỷ sa tăng vui mừng dẫn hai mẹ con dấn sâu vào con đường chuyện. Hoàn tội lỗi. Và khi nó giống nên một tiếng dài bắn tinh xối xả vào lồn mẹ là khi hai mẹ con đã tìm tới chốn hoan lạc. Là thiên đường hay địa ngục, với họ lúc này không có ý nghĩa gì nữa. Đi trai gái đã đạt tới thỏa mãn tình dục, tình yêu hay là hai mẹ con thỏa mãn thú tính dâm loạn. Hai mẹ con thiếp đi trong mơ màng, tâm hồn lâng lâng sung sướng. Thằng Long giật mình tỉnh giấc, cả căn phòng đang tràn ngập ánh trăng vàng, dịu dịu khiến không gian như thêm lung linh, mờ ảo. Nó thần người ra một lúc mới nhận thức được không gian và thời gian. Đồng hồ trên bảng điều khiển cạnh giường chỉ 3 giờ rưỡi sáng. Vậy là nó đã ngủ được hơn 4 tiếng. Nó nhớ lại sau khi xuất tinh lên ngực Mi trong phòng tắm. Hai chị em còn ôm nhau đùa giỡn trong bồn tắm một lúc nữa, trước khi tắt đèn đi ngủ vì lồn Mi đã ê ẩm sau khi bị nó hành hạ cả tối liền. Mặc dù vậy, nó cũng kịp bú lồn Mi và đưa nàng lên đỉnh thêm một lần trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhìn sang bên cạnh, thằng Long thấy Mi đang nằm nghiêng gối đầu lên tay nó ngủ say sưa, trên miệng nàng vẫn còn phảng phất nụ cười sung sướng, mãn nguyện. Cảm thấy khát nước, nó khẽ mở minibar lấy một chai tăng lực ra uống để bổ sung số tinh trùng mà nó đã bắn ra trong cả tối hôm nay. Quay về giường, nó thả mình nằm cạnh Mi, giấc ngủ ngắn và chai nước khiến nó cảm thấy lại tràn trề sinh lực và thèm muốn. Khẽ kéo tấm chăn mỏng đang đắp hờ trên người Mi xuống, lòng như muốn nghẹt thở khi thân thể nàng lộ ra trước mắt. Ánh trăng vàng óng ả phủ lên thân thể khiến làn da Mi như sáng thêm lên đẹp tuyệt vời, giống những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Cảm giác dạo dực tiếp tục dâng trào trong lòng. Nhưng người ép sát vào thân thể tuyệt đẹp của chị Mi, lòng vuốt ve chiếc lưng thon thả, đi mông tròn trịa, cặp đi thon thả của nàng, dương vật lòng đã bắt đầu cương cứng đâm vào giữa hai đi nàng. Nó hơi dịch người xuống phía dưới ngậm lấy núm vú của Mi rồi bú một cách đam mê. Mi khẽ cựa mình, có lẽ những va chạm từ môi và tay lòng đã đánh thức những giác quan đang nằm yên trong cơ thể nàng. Một tiếng rên sung sướng thoát ra khỏi miệng nàng khi lòng cắn nhẹ lên ngực nàng. Mở mắt ra, Mi khẽ hỏi, giọng gái ngủ, mấy giờ rồi, sao em không ngủ đi, hơi giật mình, Long trả lời, hơn 3 giờ chị ạ, em hơi đi nên dậy kiếm chút đồ ăn ý mà. Mi tỉnh hẳn giấc ngủ, đồ ăn trong tủ chứ ở đâu trên người chị, Long chống chế, thì ai biểu chị đẹp quá, em cầm lòng không đậu mà, Mi phì cười, nói, hà đồ quý, cả tối qua em hành hạ chị chưa đủ sao giờ còn rát rát nè. Tôi đi chị một chút, chị cũng phải ăn cái gì chứ, mình ra ngoài kiếm đồ ăn nóng đi chị. Trong tủ toàn nước với mấy cái bánh tôi, thằng Long sốt sắng, bao nhiêu ham muốn của nó chợt biến mất khi nghe Mi kêu đi. Mi ngần ngừ, giờ còn chỗ não bán đồ ăn không em? Còn chứ, chị đi theo em. Hai người nhanh chóng mặc đồ rồi ra khỏi khách sạn. Thằng Long dẫn Mi đi bộ xuyên qua mấy con dốc vắng anh. Đà Lạt buổi đêm quá yên tĩnh và hơi lạnh nên Mi cảm thấy sợ, cứ bám sát theo nó. Qua một khúc cua chợt trước mắt, nàng hiện ra một quán ăn đêm thơm nức mùi thức ăn nóng. Vào quá, thằng Long ân cần kéo ghế cho Mi ngồi rồi không hỏi han gì gọi ngay mấy món ăn rồi quay sang nói với Mi. Chỗ này gần bến xe nên mới có đồ ăn. Lần trước em lên đây trễ nên mới biết. Bữa ăn nhẹ được dọn lên, thằng Long thật khéo khi chọn đúng mấy món ăn mà Mi thích. Mi cảm thấy vui vui trước vẻ chu đáo của thằng bé. Sau những trận làm tình mệt nhoài theo bản năng, nàng tự dưng cảm thấy cần một chút chăm sóc như thế này. Nàng im lặng vừa ăn vừa nhìn ngắm Long, nó còn trẻ quá mà sao lại hiểu tâm lý con gái cũng như chuyện tình dục thế nhỉ? So với Thắng Minh, em là người đã phá tinh và dạy nàng những bài học tình dục đầu đi, hay Dũng người đã hứa sẽ quay về với Mi sau vài năm nữa, thì thằng Long vừa ga lăng hơn, vừa có vẻ trân trọng nàng hơn. Nó cũng hùng hục lao vào Mi, chiếm đoạt nàng, nhưng ở nó nàng mơ hồ cảm thấy điều gì đó còn hơn thế. Thằng Long cũng vừa ăn vừa suy nghĩ, nó cảm thấy thật hạnh phúc khi được ngồi ăn và chăm sóc Mi như thế này. Không biết sau này về Sài Gòn, nó còn có dịp được gần gũi chị Mi như vậy nữa hay không? Mặc dù Mi không phải người đàn bà đầu tiên của nó, nhưng cảm giác được làm tình với chị của thằng bạn thân khiến nó cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Nhìn đi má Mi ửng hồng do đồ ăn nóng, trong lòng nó chợt gợn lên một cảm giác mà nó chưa từng có trong quãng đi 15 năm của nó. Nó chợt cười, cười gì đấy nhóc? Mi hỏi, không có gì, thấy chị ăn ngon miệng thì vui tôi. Lòng giả lạc, ăn uống no say xong, lòng lại dẫn Mi đi bộ về khách sạn. Nó mạnh dạn kéo Mi lại gần, khoác vai nàng tình tứ, thỉnh thoảng lại quay sang hôn Mi bất chấp sự phản đi lấy lệ của Mi. Đi đến một khúc cua vắng vẻ, Long ép Mi vào gốc cây thông hôn hít sờ mó, tay Long luồn vào áo Mi, vuốt ve cặp vú trần căng tròn, tay kia vén váy Mi lên sờ soạng loạn xạ khiến Mi phải gắt lên. Làm gì mà như chết đi thế? Long thèm quá, chị chiều Long đi, chỗ này tối lắm chẳng có ai qua lại, để Long chơi luôn tại chỗ nghe. Không được đâu, Mi dứt khoát lỡ có ai nhìn thấy thì mắc cỡ chết, về khách sạn muốn gì chị cũng chiều mà. Về tới phòng khách sạn, thằng Long không kịp bật đèn đã ôm chầm lấy Mi hôn hít. Cơ thèm khát bị kìm nén từ lúc thức dậy nay bùng phát dữ dội, khiến nó như một con hổ đi không còn e dè điều gì khác. Bất ngờ trước hành động của nó, Mi chỉ biết đứng ôm chặt lấy thằng Long, miệng ú ớ khi cái lưỡi nó thọc vào quấn lấy lưỡi nàng mút mát say mê. Lúc nụ hôn chấm dứt thì trên người Long và Mi cũng không còn mảnh quần áo nào. Thằng Long định hôn tiếp xuống dưới thì Mi khẽ đẩy nó ra nói, từ từ, chị ở đây chứ có đi đâu mất đâu mà em sợ. Mi từ từ dắt thằng Long lại giường. Mặc dù lồn nàng vẫn đang ê ẩm sau màn làm tình dai dẳng tối hôm qua, nhưng giấc ngủ và bữa cơm khuya cũng khiến nàng cảm thấy hứng tình trở lại. Đẩy thằng Long nằm xuống, Mi khẽ nói, chị vẫn hơi rát, em làm nhẹ nhàng tôi nhé. Long kéo nàng nằm đè lên người rồi nhanh chóng bú hai bầu vú căng tròn, ngon lành đang mời gọi. Mi chống hẳn hai tay lên để Long dễ dàng tha hồ tắm hai bầu vú của mình bằng chiếc lưỡi nóng ấm. Trong lúc đó, tay Long vuốt xuống mông, sau đó len lỏi vào vùng tam giác mềm mại, rồi khe khẽ mơn trớn 2 mét âm đạo. Mi hơi nhúc nhích, cảm giác gian rát vẫn chưa tan hết. Long như hiểu ý bèn bảo Mi, chị nằm yên nhé, em có trò này hay lắm. Phần 261, Long chạy lại mở tủ lạnh lấy ra một lọ mứt dâu. Nó bôi lên khắp thân thể Mi. Mi tò mò im lặng nửa nằm nửa ngồi em Long làm, mắt nàng ánh lên tinh nghịch. Bôi xong, Long quỳ xuống liếm từ bàn chân ngược lên, rất chậm rãi dùng lưỡi liếm sạch hết mứt từ chân phải rồi qua đến chân trái. Lưỡi Long đi đến đâu là Mi cảm thấy phần thân thể đấy của mình như bị đốt cháy. Nàng chống hai tay xuống ngả người ra sau để mặc cho lưỡi Long thổi bùng lên ngọn lửa nhục dục đang âm ỉ trong cơ thể. Nàng thả người nằm xuống tận hưởng khoái cảm khi Long dùng lưỡi vét khắp trong ngoài âm đạo. Người nàng giật lên từng đợt mỗi khi Long đưa lưỡi ngoái sâu trong lồn nàng. Ngón tay Long chui sâu vào âm hộ xoay đều cùng lúc lưỡi tì mạnh lên mông đốc khiến nàng quíu người lại, hai tay bấy chặt lấy mép giường rên rỉ, Long mút thật mạnh như thể muốn uống hết tất cả nước nhờn trong âm hộ nàng chảy ra. U, a, chị thích quá, ui sướng, em, liếm, tiếp, a, Long lại đi trò, nó không dùng lưới liếm lồn Mi nữa, mà dùng ngón tay như một con rắn trườn vào chiếc hang ấm áp và ẩm ướt. Sau một lúc dừng lại như để thăm dò, nó chọc thêm một ngón nữa, nong lồn Mi ra rồi tiếp tục đi sâu vào trong. Hai ngón tay vuốt ve khắp mép trong của âm đạo khiến Mi thốt lên. Tôi, chị sướng quá, địt em đi, chị chịu hết nổi rồi, đi. Cảm thấy cơn phấn khích của Mi đã lên đến đỉnh điểm, Long dừng tay hôn nàng cuồng nhiệt. Nó hỏi, chị còn rát không? Không, chị sướng, Long địt chị đi, chị muốn Long địt chị, nhưng cặc em, nó mềm, chị hôn nó đi. Không nói không rằng, Mi há mồm ra chờ đi, thằng Long cười sung sướng dí con cu đang cứng phân nửa vào sát miệng Mi. Như con mèo động đực, Mi vồ lấy khúc thịt đang đong dầu trước mặt, miệng nàng vặn xoắn lấy dương vật Long trong miệng, tay không ngừng kích thích những điểm nhạy cảm nơi hạ thể của Long, thỉnh thoảng nàng lại đưa lưỡi xuống phía dưới ngậm lấy hạ bộ của Long mà mút say sưa, dùng lưỡi và răng mút chặt lấy từng viên tinh hoàn, xoay chúng trong mồm liên tục. Sợ xuất tinh sớm, Long đứng dậy anh đi Mi rộng ra, nó không đút vào ngay mà chỉ cho đầu khớp chui vào trong một đoạn rồi lại rút ra, cứ như thế cho đến khi nước nhờn từ trong âm đạo Mi chảy ra ướt đẫm đầu khớp. Cơn sướng làm Mi như muốn ngất đi mà thấy thằng Long cứ chơi ác thế khiến nàng như phát cuồng. Cho vào đi Long, sâu vào, cho vào đi, địt chị đi. Không chịu nổi những kích thích do Long, tạo ra nàng lên tiếng năn nỉ và hổn hển, ôm lấy hông nó kéo vào. Long từ từ đẩy dương vật vào cái lỗ đang nhấp nháy của Mi. Từng phân một cái khúc thịt của nó tách hai mép lồn của Mi ra, đi vào từ từ. Mi há hốc mồm chờ đi cái cảm giác bị chay gậy thịt đó chảy đi người. Khúc thịt cứ chui dần vào cho đến khi cảm giác chạm đến cổ tử cung thì dừng lại, bất động trong vài giây sau đó rút ra rồi đâm vào từ từ. Gác một chân Mi lên vai, tạo thành một góc 90 độ Long bắt đầu nhấp nhanh hơn. Đều đặn từng cú rút hẳn ra ngoài rồi cắm sâu đến tận tử cung khiến cho nàng vật vã vì sung sướng. Không, đừng, nữa đi anh, nữa đi, Long dừng lại đột ngột khiến nàng tức tối vì sắp đạt đến đỉnh điểm khoái cảm, vẫn để dương vật trong người nàng Long luồn tay xuống bấu chặt lấy mông rồi nâng Mi lên. Bị bất ngờ, hai tay vội quàng chặt lấy cổ Long, người Mi bị nhấc bổng lên chỉ còn cái lồn dính với con cặc của Long. Thằng Long dùng hai tay nâng mông Mi lên, rồi thả xuống từng cái một. Theo đà thả của nó, con cặc cứ đâm sâu hơn vào lồn khiến Mi vừa thốn vừa sướng. Cảm giác âm đạo bóp chặt lấy dương vật làm Long rợn người. Dương vật chạy thật sâu vào âm đạo, đầu khớp chui cả vào trong tử cung, khiến Mi lẫn lộn cảm giác vừa đau vừa sướng. Hai bầu vú nàng ép sát vào ngực Long, đám lông mu trà lên trà xuống vùng bụng. Âm đạo như muốn nuốt lấy dương vật Long. Sau vài phút bế bổng nàng lên, Long cũng đã mỏi, đặt nửa lưng nàng xuống giường, phần mông đưa ra ngoài, Long lại đút cặc vào lồn Mi nhấp liên tục thật mạnh. Hai chân Mi quặp lấy đi, thằng Long kéo sát vào, giữa dương vật và âm đạo không còn một khe hở khiến cảm giác mê ly ngày càng tăng. Cảm giác chật trội làm cả hai nóng bừng bừng, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của Long, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Mi, tiếng hai bộ phận sinh dục va chạm với nhau tạo nên một thứ âm thanh đặc biệt quyến rũ, bạch bạch a a hư hư a a phập ư sướng sướng sướng. Cơn khoái lạc trong Mi vẫn tiếp tục lớn lên, lan nhanh từ âm đạo lên đến óc, làm cho âm đạo co thắt siết chặt lấy dương vật Long. Long cũng không còn kiềm chế được nữa, từng dòng tinh khí bắn thật mạnh vào trong nàng. Cảm giác từng dòng tinh dịch nóng hổi phun thật mạnh vào tử cung khiến Mi ngay lập tức đạt tới đỉnh điểm cùng lúc với Long. Hai mép lồn nàng ướt sũng dâm thủy, lồn nàng co bóp như muốn vắt nốt những giọt tinh trùng của thằng Long. Long đổ gục người, trên ngực nàng thở hổn hển, Mi ôm chặt lấy nó, hai tay vuốt mạnh hai bên sống lưng khiến nó như mê đi vì khoái cảm rợn người. Cả hai không cần nói lời nào mà vẫn thấu hiểu từng đam mê, từng cảm giác của nhau trọn vẹn. Một lúc sau, con cặc thằng Long tuột khỏi lồn Mi, nó đứng dậy bế chị vào phòng tắm. Dưới ánh đèn phòng tắm, Long thích thú ngắm nhìn tinh dịch của mình chảy từ lồn mi xuống đi thành một dòng trắng đục, đặc sệt. Đưa ngón tay vào bên trong ngoáy ngoáy, Long cảm thấy sự co thắt vẫn tiếp tục, hai vách lồn cứ bóp chặt lấy ngón tay Long. Nụ cười mãn nguyện cùng với ánh mắt đờ đẫn của Mi khiến Long biết rằng nàng vẫn còn đang chìm trong cơn mê khoái lạc đến tột cùng do Long vừa em lại. Màn làm tình cuồng loạn khiến Long và Mi cảm thấy mệt. Sau khi rửa ráy xong, hai chị em rúc vào chăn ngủ vùi. Mi cuộn mình nằm gọn trong lòng thằng Long, ngoan ngoãn như một con mèo. Phần 262. Sáng hôm sau thức dậy, Mi thấy ở cạnh giường đã có một khay đồ ăn để sẵn và mảnh giấy nhỏ nguệch ngoạc mấy chữ: "Em đi ra đây có chút chuyện. Chị ăn sáng ngon miệng, trưa em xong việc sẽ gọi chị sau nhé." Long, thằng bé chu đáo quá, Mi thầm nghĩ. Đêm qua nó quần mình ngất ngây thế mà sáng nay lại còn đi đâu nữa được cơ đây. Bọn trẻ con giờ khỏe thật. Nghĩ tới đây, Mi lại chợt nhớ tới thằng Minh em nàng, người đã lấy đi sự trong trắng của nàng.